Chương 947, Hoảng sợ giáng lâm. Hiệu quạng dạ vũ, cái kia xanh tươi thủy quang, mang đến một luồng tràn ngập sát cơ. Toàn bộ chấn nhỏ bao phủ ở một loại lạnh lẽo bầu không khí bên dưới. Âm Minh cười gằn, khô héo bàn tay nắm chặt, đối với sinh tử kiếm tình thế bắt buộc. Động thủ đi, ngày hôm nay không riêng muốn chiếm được sinh tử kiếm, còn muốn đem hắn đầu trở lại, ta nghĩ Tuyệt Tình kiếm thánh cũng sẽ rất cao hứng, nói không chắc sẽ ban thưởng gì đó hạ xuống. Âm Minh đã không thể chờ đợi được nữa, chợt màu đen thánh nguyên phun trào, từ đầu ngón tay một đạo sắc bén cương phong xé ra hắc ám, hóa thành một cỗ song kiếm đâm xuyên mà đi. Mà cái kia hai tên đến từ Tuyệt Kiếm Tông chuẩn thánh cũng là tàn nhẫn gật gật đầu, bất quá bọn hắn biết Lục Phong hung hãn, cũng không dám bất cẩn. Trong chớp mắt, đầu tiên là hai cỗ khôi lỗi lướt ra khỏi, sau đó hai cỗ song kiếm hóa thành hai đạo thô lớn như núi kiếm trụ đem Lục Phong hết thể đường lui phong tỏa. Lục Phong chân đạp hư không, con mắt hơi đóng lại, đột nhiên xẹt qua hai vệ tinh mang, chính là nhìn thấy tuấn tú trên khuôn mặt hung ác thô bạo từ từ leo lên mà lên. Tối nay, trước hết từ mấy người các ngươi bắt đầu. Nương theo chạm đất phong đạo kia thấu xương âm thanh hạ xuống, hắc ám bị xé rách, chân nguyên trong cơ thể dâng trào hào quang óng ánh soi sáng mười mấy dặm thiên địa. Hắn một trường dò ra, mấy trăm đạo long văn hiện lên, nổ ra chớp mắt vài đạo sóng kiếm trong nháy mắt bị xé nát. Cửu Dương Nát Thiên Bộ có cực cường lực bộc phát, Lục Phong liền như một dòng lũ lớn giống như vọt thẳng ra, cái kia ánh sáng màu xanh bao phủ bàn tay liền như thanh long móng vuốt, khủng bố dư âm hạ xuống phía dưới đại địa bị vỡ ra vô số vết nứt. Mạnh mẽ một màn, khiến cho được vô số người khiếp sợ lùi về sau. Âm Minh hét lớn một tiếng, đột nhiên giơ bàn tay lên, ẩn chứa dị đoan mạnh mẽ song kiếm chi trưởng trong nháy mắt khiến hư không nát tan, quay về Lục Phong gào thét mà đi. Ầm. Thanh Long giống như bàn tay trực tiếp hám đi, này Âm Minh vì là chuẩn thánh một cảnh cường giả tối đỉnh thực lực tự nhiên không phải bằng không có thể so sánh với, chính là nhìn thấy vô cùng báo táp bao phủ mà lên. Không gian lấy hai người giao thủ chi điểm, mở tung thành đen kịt ngơ ngác hố đen. Hung hồn kinh đạo dâng trào, Âm Minh trên người càng là nổ tung vô số ánh sáng màu xanh, liền thấy hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trên bàn tay, có ám máu đen chảy ra, một tấm nét mặt già nua âm trầm tới cực điểm. Lục Phong phong mang ngưng đi, nếu là không có kiếm tháp đoạn thời gian đó đối với thân thể tôi luyện, đối phó này Âm Minh cũng vẫn sẽ phiền phức rất nhiều, nhưng bây giờ nhưng là đơn giản hơn nhiều. Cuồng bạo cương phong lần thứ hai dâng lên, một bàn tay trong nháy mắt xuyên thủng hư không, sắp tới liền Âm Minh đều chưa kịp phản ứng. Liền nghe một đạo kêu thảm thiết nương theo xương cốt tiếng vỡ nát vang lên. Cả người bị trực tiếp đánh bay. Âm Minh bưng phát thống ngực, một búng máu phun ra. Hắn không nghĩ tới, Lục Phong thực lực sẽ cường hãn như vậy. Mà chính cũng như Lục Phong lúc trước từng nói, Mạn Đà La hồn độc không có đối với hắn sản sinh bất kỳ tác dụng gì. Nhanh giết hắn. Không muốn lại lưu trước hà lá bài tẩy. Mà tiếng nói của hắn hạ xuống, cũng không dám có bất kỳ lưu thủ, nhất thời âm lanh kiếm khí hóa thành thô to cột sáng bao phủ mà đi. Cái kia hai Tuyệt Tình Tông chuẩn thánh cũng nhận ra được sự tình không ổn, dồn dập nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm khí minh ngông, như lưu tinh giống như trầm hạ xuống. Lục Phong thiên tượng lực lượng phun trào, chín ngôi sao hóa thành tâm chán, liền đem chống đỡ hạ xuống. Đột nhiên, sau lưng ác liệt khí tức vọt tới. Chỉ thấy cái kia hai cỗ khôi lỗi 10 ngón càng là 10 thanh trường kiếm, giao nhau lướt ra khỏi, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đối mặt loại này vây công, Lục Phong lông mày hơi trầm xuống. Trong lòng bàn tay cực nóng ánh sáng trầm hạ xuống, nhất thời nghe được kinh thiên động địa giống như âm thanh nổ vang vang vọng. Thật cứng rắn. Cái kia hai cỗ khôi lỗi tuy chịu đựng Lục Phong đáng sợ như thế một trường, có thể chúng nó trên người nhưng vẹn vẹn xuất hiện mấy khe nước mà thôi, cũng không có quá mãnh liệt dùng. Ha ha, ta này hai cỗ khôi lỗi rèn luyện ngàn năm, coi như là thánh kiếm cũng đừng hỏng trong khoảng thời gian ngắn phá hoại. Âm Minh biết Lục Phong nắm giữ thánh kiếm, không hề có một chút năng lực, sao dám tới đây đánh lén? Mà trước mắt chỉ cần tiêu hao hết sức mạnh của hắn, sinh tử kiếm dễ như trở bàn tay. Thật sao? Vậy ngươi cũng quá đánh giá thấp sinh tử kiếm sức mạnh. Nghe được Lục Phong lời này, Âm Minh trong lòng mơ hồ không ổn. Nhưng ngay ở trong giây lát đó, sinh tử kiếm xuất hiện ở Lục Phong trong tay, một đạo đen kịt ánh sáng chém ra, liền nghe được liên tiếp binh khí giao tiếp tiếng vang lên. Chỉ thấy, cái kia hai cỗ khôi lỗi lợi kiếm giống như bàn tay càng là cùng nhau bị thiết cắt xuống. Vết cắt nơi, gọn gàng nhanh chóng cực kỳ. Làm sao có khả năng? Âm Minh nhìn thấy này mà, con ngươi kịch liệt co rút lại. Hắn con rối này tuy không phải thánh vật, có thể vật liệu nhưng là hoàn toàn dựa theo thánh vật chế tạo. Mà thanh kiếm bén kia giống như bàn tay mặc dù là chân chính thánh kiếm cũng phải hao phí không nhỏ công phu. Nhưng hắn sao sẽ biết, sinh tử kiếm bản thân vì là cổ thánh binh, mặc dù hư hao, có thể cái kia chất liệu nhưng là chân chính cổ thánh binh. Lục Phong không để ý tới Âm Minh kinh ngạc, chỉ thấy được tàn ảnh lóe lên, một bóng người quỷ mị xuất hiện. Sinh tử kiếm đâm ra trước mắt, đoạn tuyệt sinh tử lực lượng hiện lên, hóa thành một đạo vòng xoáy đen kịt cấp tốc chuyển động. Âm Minh nổi giận gầm lên một tiếng, dâng trào thánh vô tận mấy thôi thúc, to lớn kiếm trụ lực động. Phù phù. Nhưng chiêu kiếm đó chém tới, ở trong lục phong đem đối với sinh tử kiếm lĩnh ngộ thôi thúc đến mức tận cùng, trực tiếp phá tan kiếm trụ, liền thấy một vệt huyết hoa lấp bắp, Âm Minh một cánh tay cách không vứt lên. Sau lưng của hắn, đột nhiên hai cỗ ác liệt khí tức lướt tới, hai thanh phá không trường kiếm xuất hiện, liền như hai đạo sao chổi giống như, mang theo một chuỗi trường sinh nhật. Nhưng mà, đang đối mặt loại này tập kích, Lục Phong một tay tìm kiếm, hùng hồn chân nguyên liền như một cây trường tiên giống như suy đi, nhất thời đánh nổ không gian. Thân hình của hắn Nazi, thang dương trưởng trong nháy mắt thôi thúc mà lên, cái kia cửu dương liền như chín cột sáng giống như đem vùng không gian này gắt gao chấn áp đọng lại. Phá tan. Âm Minh chưa từng thấy đáng sợ như thế thiên tượng lực lượng, nhưng nguy hiểm nói cho hắn, nếu là trực tiếp chịu đựng, kết cục của hắn sẽ rất thê thảm. Cái kia Tuyệt Kiếm Tông chuẩn thánh cũng là sắc mặt nhất bạch, mạnh mẽ kiếm thuật vỡ ra một con đường. Có điều là ở trong giây lát đó, thang dương trưởng đã manh rơi xuống, tia sáng chói mắt xé tan bóng đêm, liền nghe đến không ngừng có tiếng kêu thảm thiết từ trong đó truyền ra, chợt từng đạo cháy đen bóng người còn như con chim giống như rơi rụng. Một trường bên dưới, ngoại trừ Âm Minh ba người ở ngoài tất cả đều không một tiếng động. Kinh khủng như vậy, mặc dù những kia người đang xem cuộc chiến đều là sắc mặt phát lạnh. Người này quá mạnh, chúng ta đi. Đến lúc này, Âm Minh cái nào còn có lòng muốn đánh một trận, khoảnh khắc rít gào một tiếng, ba người từ ba phương hướng hóa thành nhanh như tia chớp độn quang trực tiếp rời đi. Nhưng ngay ở tất cả mọi người cho rằng này trận đại chiến sẽ lấy phương thức này kết cuộc thời điểm, một đạo hào quang màu bạc bao phủ mười mấy dặm thiên địa, vô số đạo chùm sáng màu bạc như cây cột chống trời giống như xuất hiện, đem không gian phong tỏa lại. Khốn nạn, hắn làm sao có khả năng còn nắm giữ chấn áp loại thánh vật? Âm Minh cảm giác được tốc độ của chính mình chợt giảm xuống, không gian liền như sền sệt chất lỏng giống như vậy, làm hắn khó có thể nửa bước. Nếu như nói một võ giả nắm giữ thánh binh loại bảo vật này, nhiều lắm khiến người ta kinh ngạc, vẫn không tính là quá mức ngạc nhiên. Nhưng nếu là nắm giữ chấn áp phong tỏa loại thánh vật cái kia chính là làm người kinh hãi. Phải biết, một cái chấn áp phong tỏa loại thánh vật mặc dù là 10 cái thánh kiếm cũng khó khăn cùng giá trị của nó, liền một ít thánh nhân đều là không cách nào nắm giữ. Mau đánh phá vật này phong tỏa. Âm Minh ngửi được mùi chết chóc, nếu không đánh vỡ, sợ là sẽ phải cắm ở nơi này, lúc này điên cuồng gầm rú. Mà cái kia hai tên Tuyệt Kiếm Tông chuẩn thánh cũng biết tình huống không ổn, thánh nguyên không để ý tiêu hao dâng trào mà lên. Đi được không? Mảnh này phần mộ nhưng là chính các ngươi mà chọn, liền không muốn lại đổi địa phương. Chương 948, một cái không để lại. Một câu hạ xuống, không gian ở huyền thần phụ lục sức mạnh dưới triệt để chấn áp, vô cùng đè ép lực lượng trước tiên dâng tới một Tuyệt Kiếm Tông chuẩn thánh. Cái kia chuẩn thánh điên cuồng oanh kích, nhưng cảm giác quanh người như lao tủ. Nương theo chạm đất phong thực lực càng mạnh mẽ, cái này thánh vật mới là từ từ triển lộ ra nó vốn nên nắm giữ khủng bố. Sinh tử chi kiếm, ánh kiếm hóa thành đậu tương đại giống như điểm sáng. Lướt ra khỏi trước mắt, cắt ngang sinh tử, chính là lấy một loại kinh người tư thế đâm vào cái kia một Tuyệt Kiếm Tông chuẩn thánh trong cơ thể, liền nhìn thấy hắn sinh cơ thật giống như bị trực tiếp cướp đoạt giống như vậy, cả người vô lực rơi rụng. Lục Phong ánh mắt phát lạnh, dán mắt vào một cái khác toàn lực chạy trốn Tuyệt Kiếm Tông người. Kiếm trong tay thuật hóa thành tịch không một kiếm. Loại kia kiếm ý, khiến cho thiên đất phảng phất càng hắc ám, liền thấy một viên tốt đẹp đầu lâu bay lơ lửng lên trời, sau đó phun ra trùng thiên cột máu. Chuyện gì cũng từ từ, Lục Phong ngươi lần này thả ta, lão phu Âm Minh ngày sau đồng ý tôn ngươi làm chủ. Âm Minh chỉ cảm thấy đầu trống rỗng, có điều hắn dễ, cái vốn không muốn chết đi như thế, mà là hoảng sợ gào thét nói. Nhưng mà, Lục Phong nhưng là trực tiếp lắc lắc đầu, tam đại kiếm tông người, ta không cần, vì lẽ đó ngươi vẫn là xuống bồi cái kia bảng không đi. A a, lão phu cùng ngươi liều mạng, tiểu vương bắt đản này trên người nắm giữ ba cái thánh vật, ai theo ta cùng chém giết hắn, đồ vật ta một cái không muốn. Nghe được Lục Phong nói như vậy, Âm Minh sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch đi, sau đó càng là nghĩ lôi kéo chấn nhỏ bên trong những cường giả khác cộng đồng ra tay. Một ít cường giả rõ ràng ý di chuyển, nhưng chợt bọn họ liền nhìn thấy một luồng ánh kiếm nhanh như chớp giật, xuyên thủng Âm Minh mi tâm, chính là vẻ mặt hình ảnh ngắt quãng, chậm rãi rơi xuống. Ai còn muốn sinh tử kiếm, ta Lục Phong đỡ lấy liền vâng. Đen kịt con ngươi bước ra đạo đạo hàn quang bắn phá hướng về cả tòa chấn nhỏ, cái kia rủ xuống sinh tử kiếm còn có tươi đẹp dòng máu nhỏ xuống. Chấn nhỏ yên tĩnh cực kỳ, những người kia thu hồi trong lòng tham lam, cười gượng một tiếng. Mà này chấn nhỏ tuy nói còn có rất ít mấy cái chuẩn thánh hai cảnh giống như tồn tại, có thể đối mặt Lục Phong như vậy hung hãn, cũng là đem luồng khí tức kia thu lại, sau đó yên tĩnh trở lại. Dù sao bọn họ tuy không e ngại Lục Phong, tuy nhiên không chắc chắn đem hắn lưu lại, ngược lại sẽ vì là ngày sau tìm một đáng sợ kẻ thù. Lục Phong thu hồi ánh mắt, có vài đạo kiếm văn hội tụ đến, khiến cho tráng lớn hơn rất nhiều. Mà đêm đó, trấn nhỏ nằm ở một loại gần như quỷ dị giống như trong yên tĩnh. Lục Phong không đi để ý tới, đợi được bình minh thời khắc lối đi kia cuồng bạo bạo động đã dần dần lắng lại rất nhiều. Một ít thực lực mạnh mẽ giả đều đi vào sông lối đi kia. Hắn đương nhiên sẽ không ở lưu ở trong trấn nhỏ lãng phí thời gian, chính là trong khoảnh khắc rời đi nơi này, trải qua mấy cái canh giờ chạy đi, cuối cùng đi tới đường nối khu vực. Nơi này ánh sáng màu xanh càng thêm cuồng bạo, loại kia kiếm ý khiến cho Lục Phong ngóng nhìn mà đi thì con mắt đều là từng trận đau đớn. Hơn nữa, có thể thấy rõ ràng từng đạo ánh sáng màu xanh chi kiếm liền như mưa xối xả giống như từ bầu trời hạ xuống, ngờ ngợ có thể thấy được mấy người chính đang thông qua khu vực này. Những này ánh sáng màu xanh chi kiếm mỗi một đạo đều có tôn vũ cảnh một đòn toàn lực sức mạnh, trong đó đáng sợ giả càng là đạt đến chuẩn thánh cảnh một đòn. Trong chớp mắt ngắn ngủi, hắn nhìn thấy máu tanh một màn, có mấy người đi tới trên đường sức mạnh tiêu hao hết, liền bị ánh sáng màu xanh chi kiếm trực tiếp xuyên thủng, vĩnh viễn ở lại nơi đó. Mà loại này tàn khốc cũng không có dọa ngã những kia tiền phó hậu kế cường giả, nếu là không cách nào chạy tới người khác đằng trước tiến vào đệ tam vực, cơ duyên e sợ sẽ là làm mình bỏ lỡ cơ hội. Phải biết, đệ tam vực mới là cơ may thực sự nơi, thậm chí có thể khiến người ta đột phá chuẩn thánh đồ vật. Lục Phong chỉ nhìn chốc lát, thôi thúc lên thiên tượng lực lượng, trực tiếp là cất bước mà vào. Bốn phía ánh sáng màu xanh chi kiếm hầu như là không khác biệt hạ xuống, Lục Phong một trường nổ ra, đem quanh người biến thành một mảnh hư vô. Ở sau người hắn, Lục Phong cảm nhận được rất nhiều sát ý như kim đâm mà tới. Lục Phong ánh mắt nhìn bọn họ một chút, đều là tam đại kiếm tông người, tuy đối với hắn tràn ngập nồng nặc sát ý, nhưng đều mỗi một người đều tránh lui rất xa. Thế này, Lục Phong cũng không nhiều đem quá nhiều chú ý thả ở trên người bọn họ, dù sao đi tới đệ tam vực mới là trọng yếu nhất. Ánh sáng màu xanh khu vực tuy rằng khó có thể thông qua. Có thể Lục Phong thực lực cũng vẹn vẹn chỉ có thể tạo thành chút phiền phức mà thôi, chính là ở mấy chục phút sau rời khỏi nơi này. Đăng nhập nét. Đệ tam vực, mênh mông đại địa. Khu vực này cổ lão cực kỳ, như đặt mình trong ở thời kỳ viễn cổ giống như vậy, từng tia một kiểu viễn khí tức lược tiến vào chót núi. Ánh sáng màu xanh lóe lên, Lục Phong chậm rãi xuất hiện, mục quang tấn tốc nhìn quét tứ phương. Mà loại này mênh mang cổ lão đại địa hiển nhiên là trải qua lâu đời năm tháng. Mặc dù là cổ thánh cảnh cường giả có mở ra không gian khả năng cũng không cách nào làm được, nghĩ đến là Thanh Liên kiếm tổ đem nơi nào đó viễn cổ không gian na di tiến vào nơi này. Ở dừng lại chốc lát, Lục Phong dường như nghe thấy được một loại kỳ dị khí tức. Đệ tứ vực đường nối ở nơi đó. Hắn nhìn chung quanh đạo kia đạo tứ tán bóng người, căn cứ kiếm ấn chỉ dẫn cấp tốc chạy tới đường nối vị trí. Đệ tam vực đại địa nguy hiểm tầng tầng, không giống trước hai vực bình tĩnh như vậy. Lục Phong cùng nhau đi tới, nhìn thấy không ít cụ thi thể. Từ vết thương đến xem, đại thể đều là bị người chặn đường chặn giết mà bị đoạt bảo. Dù sao Thanh Liên thánh cảnh đã mở ra mấy ngày, mỗi trên thân thể người đại thể đại thiếu đều có chút bảo vật, hơn nữa loại kia kiếm văn cũng là bọn họ cướp đoạt mục tiêu. Hắn chưa từng để ý tới. Xèo. Ngay ở Lục Phong chạy đi thời gian, một cái màu xanh roi dài đánh nổ không khí, đột nhiên oanh kích mà tới. Nặng nề âm thanh vang vọng, đạo kia màu xanh roi dài trực tiếp đem Lục Phong đẩy lui mấy chục bước. Mà người đạo trưởng kia tiên chủ nhân cũng là mạnh mẽ hướng lùi về sau đi. Sức mạnh thật lớn. Lục Phong sờ sờ thủ đoạn đạo kia dấu vết. Cho tới giờ khắc này, hắn mới nhìn rõ tập kích hắn chính là một con dài mấy trượng, cả người mọc đầy như vảy rồng giống như vảy màu xanh, đồng thời cái kia đuôi dài phảng phất đuôi rồng giống như quái lạ man thú. Long báo. Thanh Liên thánh cảnh là một kỳ dị nơi, ở đệ tam vực sinh trưởng một ít quái lạ man thú. Mà những này man thú, đại thể đều là đông huyền vực không tồn tại. Này long báo chính là trong đó tương đối hung mãnh một loại, ẩn chứa long dòng máu, thực lực cực kỳ đáng sợ, so với ngoại giới man thú muốn càng hung mãnh một ít. Trước mắt này con thực lực có điều ở tôn vũ bảy biến khoảng trường, trái phải, cái kia con mắt thật to lấp lóe hàn mang, càng là điếc không sợ súng lại vọt tới. Lục Phong đầu ngón tay ánh sáng xoay chuyển, trực tiếp xuyên thủng long báo đầu lâu, một tia ẩn chứa long huyết mùi vị tràn ngập ra. Nhưng vào lúc này, này sợi long huyết mùi vị phảng phất là nhen lửa cái gì giống như. Cái kia phương xa đại địa bên trên nổ vang một mảnh, vô số ánh sáng màu xanh tràn ngập mà tới. Cái kia đều là long báo. Lục Phong biến sắc. Nơi này hẳn là long báo lãnh địa, mà dòng máu của nó đem bộ tộc này quần đều hấp dẫn lại đây. Nhân loại, ngươi giết tộc nhân ta, cho ta đền mạng đến đây đi. Một đạo hung sắt giống như âm thanh tràn ngập mà đến, chợt liền thấy một con cương mãnh đuốt rồng từ trên trời giáng xuống. Lục Phong thân hình lùi lại, dưới chân đại địa liền bị đánh ra to lớn khe. Trong ánh mắt hầu như có ngàn con long báo vọt tới, thực lực càng đều đạt đến tôn vũ cảnh. Mà ở phía trước của bọn nó, có một con 10 trượng đại long báo, trên trán dán vào một khối vảy rồng, cả người tràn ngập khí tức đạt đến chuẩn thánh cảnh. Chuẩn thánh một cảnh, mặc dù là hai cảnh cường giả cũng không muốn trêu chọc Long Báo đầu lĩnh. Lục Phong ánh mắt hơi trầm xuống, chợt quay về cái kia Long Báo đầu lâu cười nói, nếu là thức thời, liền mau mau thối lui, nếu không trên người ngươi long huyết đúng là rất tốt. Chương 949, đệ ba vực lai lịch. Lục Phong cái kia thanh âm nhàn nhạt xoay quanh ở đệ tam vực, để Long Báo đầu lĩnh xem thường nở nụ cười. Ở trước mặt nó, kẻ nhân loại này liền dường như một tiểu bất điểm giống như, vung vung móng vuốt là có thể trực tiếp đập chết. Này chết tiệt Thanh Liên Thánh cảnh, mỗi 100 năm mới có nhân loại đi vào, liền để bản vương đưa người cho nuốt. Long Báo đầu lĩnh chạy xuống ngụm nước, to lớn thân hình nhanh như tia chớp buôn lược mà ra, hai con to lớn móng vuốt lập loè dị đoan ác liệt hàn mang nhắm ngay Lục Phong đập xuống. Đối với nó mà nói, nhân loại võ giả nguyên thần là vật đại bổ. Lục Phong sắc mặt khẽ biến thành ngưng, đấm ra một quyền, thanh long giống như quyền phong gắng chống đỡ mà đi. Ầm. Điếc hai tiếng vang nổ bể ra đến, hai đạo ác liệt cương phong tung tóe, Lục Phong thân hình cấp tốc lùi về sau mà đi, cánh tay đều là mơ hồ tê dại. Tuy rằng trước mắt Long Báo cảnh giới cũng thì tương đương với chuẩn thánh một cảnh, có thể bởi vì man thú, thân thể trời cao sinh ưu thế làm nó có không kém gì chuẩn thánh hai biến sức mạnh. Trở lại, Lục Phong toàn lực thôi thúc thanh long thật quyền, loại này cứng đôi cứng cũng làm cho hắn có chút hưng phấn, toàn mặc dù là mạnh mẽ một quyền rơi vào Long Báo thủ lĩnh trên người, như đánh ở sắt thép trên giống như vậy, nhất thời bị một nguồn sức mạnh phản chấn trở ra. Ha ha, ngươi một nhân loại dĩ nhiên cũng có như vậy man lực. Long Báo cười lớn một tiếng, roi thép tự đuôi quật mà đến, không gian phảng phất bị trong nháy mắt áp xúc do đó đánh nổ ra. Lục Phong nhún mũi chân, đột nhiên biến mất ở tại chỗ, sau đó xuất hiện ở Long Báo phần lưng, thang dương trưởng nổ ra trong nháy mắt, nổ tung bàng bạc ánh sáng. Nhưng mà, khiến cho đến Lục Phong bất ngờ chính là, cái kia rồng màu xanh lân đem trong lòng bàn tay lực lượng hấp thu quá bán, vẹn vẹn để Long Báo chật vật một chút mà thôi. Ngươi một nhân loại, càng để ta cao quý Long Báo bị thương, tội không thể tha thứ. Long Báo cả người giấy lên ngọn lửa màu xanh, hiển nhiên cũng là không muốn cùng Lục Phong ở chơi tiếp, chính là một đạo hỏa diễm chùm sáng phun ra mà đi. Vậy ngươi lại thử cái này. Lục Phong thân hình, như một đoàn bao táp lược động mà lên, chốc lát xuất hiện ở Long Báo phía sau đó kim quang lóe lên, Long Ngâm kiếm điểm ở vảy màu xanh bên trên. Vậy một cái trong lúc đó, mấy chiếc vảy rồng bay ra, nhất thời đâm vào trong máu thịt, có tươi đẹp vết máu chảy ra. Tu luyện thanh long thật quyền Lục Phong, giờ khác này có thể cảm nhận được một luồng nồng nặc long huyết mùi vị. Long báo loại này man thú, đạt đến chuẩn thánh mới sẽ mở ra linh trí, đồng thời trong cơ thể long huyết sẽ tiến hành một lần tiến hóa. Mà coi như Long Báo đầu lĩnh nổi giận thời gian, nó nhưng sợ hai phát hiện trong cơ thể long huyết bị trôi này vàng rực rỡ kiếm cho cấp tốc hút đi. Cho bản vương dừng tay. Long báo nộ quát một tiếng, vội vã bước ra trở ra. Nhân loại này tiểu tử kiếm trong tay quá khủng bố, lại có thể phá tan nó phòng ngự. Chỉ có điều Lục Phong tốc độ nhanh vô cùng, cực kỳ dính người theo sát mà đến, mỗi khi nó bước ra thối lui, chính là một chiêu kiếm đâm tới, sau đó Long Ngâm kiếm điên cuồng nuốt chửng lên huyết dịch. Long báo đầu lĩnh giờ khắc này cũng cảm nhận được hoảng sợ, cầu khẩn nói, á a, bản vương thả ngươi đi vẫn không được, ngươi mau đem kiếm kia lấy đi. Trôi này vàng rực rỡ kiếm, để Long báo đầu lĩnh cảm nhận được một luồng đến từ chính trong xương hoảng sợ. Lục Phong cười tủm tỉm thu hồi kiếm, trên mặt có một đạo nụ cười quỷ dị, nói, nghe nói ngươi Long báo bộ tộc đều sẽ đem tinh khiết long huyết thu vào huyết chỉ, nơi đó ta có hứng thú không nhỏ. Này không được. Long báo đầu lĩnh sắc mặt đại biến. Nếu như không được, vậy cũng chỉ có trở lại mấy kiếm. Lục Phong vung ra Long Ngâm kiếm. Ta dẫn ngươi đi. Ngươi ghê tởm này nhân loại. Long báo đầu lĩnh sắc mặt triệt để khổ đi. Đối mặt loại này đánh lại đánh không lại, suý lại không cắt đuôi được phiền phức, nó cũng là không thể làm gì. Lập tức, Lục Phong cưới ở Long báo đầu lĩnh trên người. Mũi kiếm đốt đầu của nó, chính là lấy một loại tốc độ cực nhanh chạy tới huyết trì. Đại khái kéo dài chừng nửa canh giờ, đi tới Long báo lãnh địa. Long báo đầu lĩnh ở một chỗ phòng thủ nghiêm mật hố sâu xa xuống dưới, có một con đường liên tiếp dưới nền đất. Mà hố sâu phía dưới, có một cái trượng đại huyết trì, bên trong có tỏa ra mông lung ánh sáng màu xanh long huyết. Long báo bộ tộc. Các đời mạnh mẽ giả tọa hóa, đồng thời cũng sẽ săn bắn đệ tam vực gần chứa long dòng máu man thú, đem huyết dịch ở lại huyết trì bên trong. Trước hết phát sinh rung động chính là Long Ngâm kiếm, không đợi Lục Phong phản ứng, trực tiếp cắm vào bên trong ao máu, tham lam hấp thu lên huyết dịch. Ung ngủ cùng ngủ cơm thanh trong nháy mắt truyền ra, Long báo đầu lĩnh sắc mặt vẫn ở co giật, thầm mắng hôm nay làm sao sẽ đụng phải tên sát tinh này. Lục Phong đứng huyết trì bên, một đạo chỉ quang lao đi, vài giọt long huyết vọt vào trong cơ thể, chính là có thể cảm nhận được huyết nhục nhúc nhích thoải mái. Những này long huyết tuy nhiều, có thể đại thể đều là chuẩn thánh cảnh, thu nạp một ít sẽ không có hiệu dụng. Ta cần nhất vẫn là thánh huyết. Lục Phong không có nhiều lấy, xếp vào mấy cái bình ngọc nhỏ liền dừng tay. Nhìn thấy Lục Phong không có tham lam, Long Báo đầu lĩnh sắc mặt cũng hỏa hoan rất nhiều. Ở này đệ tam vực có hay không thánh cảnh man thú? Thừa dịp Long Ngâm kiếm nuốt chửng long huyết thời điểm, Lục Phong tò mò hỏi. Nơi này hầu như hoàn nguyên thái cổ thì hoàn cảnh, hơn nữa diện tích cực kỳ bao la, theo lý thuyết lẽ ra có thể sinh ra thánh cảnh cường giả. Long Báo đầu lĩnh lắc lắc đầu, không có, một khi rời đi thánh cảnh đem đều sẽ rời đi Thanh Liên thánh cảnh, gia nhập trong thánh địa, ai sẽ cam nguyện lưu lại nơi này lao tù giống như đệ tam vực, đến ngoại giới hưởng thụ mới là tối làm người ngóng trông. Nói lời ấy đồng thời, nó cũng có cực kỳ ước ao. Vậy các ngươi lẽ nào không có đạn đếm thử theo tiến vào nơi đây nhân loại cường giả rời đi đệ tam vực sao? Lục Phong nói, không đạt đến thánh cảnh rời đi nơi này, chúng ta trong cơ thể huyết mạch sẽ rất nhanh suy yếu, lần gần đây nhất có thánh cảnh man thú rời đi vẫn là ở ngàn năm trước. Long Báo đầu lĩnh cũng không muốn ở lại này như lao tù giống như đệ tam vực, nhưng dòng máu như thế này suy yếu làm nó không có bất kỳ biện pháp nào. Tiếp tục nói, từ tổ tông truyền thừa mà đến ký ức, chúng ta trước kia cũng không phải sinh tồn nơi đây, mà là bị Thanh Liên kiếm tổ mạnh mẽ khiến không gian Nazi mà tới. Nghe vậy, Lục Phong rơi vào trầm tư. Đệ tam vực bên trong hắn cảm nhận được một chủng loại tự tổ động khí tức, tuy rằng rất yếu ớt, nhưng cũng chân thực tồn tại. Chẳng lẽ giữa hai người có liên hệ không được? Mà vào thời khắc này, Long Ngâm kiếm cũng là nuốt chửng xong long huyết, vui sướng bay trở về đến Lục Phong trong tay. Hấp thu long huyết Long Ngâm kiếm, Lục Phong cảm giác được trong đó linh mạnh mẽ mấy phần. Giả lấy thời gian, không khỏi không thể trở thành Thanh Liên kiếm chi linh như vậy tồn tại. Một niệm đến đây, Lục Phong tâm tình kích chuyển động. Đa tạ ngươi long huyết, tại hạ trước hết cáo tử. Lục Phong cười cợt, bây giờ thời gian của hắn gấp gáp, chính là hướng về hố sâu chi đi ra ngoài. Mà ngay ở Lục Phong lúc rời đi, Long Báo đầu lĩnh dường như nghĩ tới điều gì, nói, chỗ đó thật giống gọi là thần ở lại nơi, mà chúng ta đều là thần con dân. Lục Phong bước chân hơi dừng lại một chút, trong lòng hất nổi sóng. Đông huyền vực duy nhất có thể cùng thần hai chữ kéo lên liên hệ chỉ có cái kia thần bí thần tích, có thể làm cho tinh đế đều trọng thương đáng sợ địa phương, có thể mang về Long Ngâm kiếm cùng hắc thạch địa phương. Cho tới cái gọi là thần, Lục Phong tự nhiên rõ ràng vậy hẳn là chỉ là đối với cường giả kính nể mà thôi. Nếu là hắn đi tới thế giới người phàm bên trong, thực lực mạnh mẽ cũng sẽ bị kính xưng là thần. Mà có thể xưng là thần, có thể để năm đó tinh đế trọng thương. Có thể lưu lại thần tích như vậy vô cùng tạo hóa người sợ là không thể so với Thanh Liên kiếm tổ nhỏ yếu, thậm chí còn càng hiếu thắng đại. Lục Phong lắc lắc đầu, đem những kia tạp nghiệm sắp xếp ra, những thứ đồ này cách hắn còn quá mức xa xôi, lập tức nói rằng, đa tạ cho biết. Dứt lời sau khi, Lục Phong thân thể hơi động, rời đi Long Báo lãnh địa. Chương 950, Thử Kim Kiếm Liên. Thanh Liên thánh cảnh đệ tam vực diện tích lớn đến vô biên, so với trước hai vực gộp lại còn rộng lớn hơn. Nếu không phải là có kiếm ấn dẫn dắt, sợ là sẽ phải lạc đường ở chỗ này. Hơn nữa nơi này cũng sinh tồn rất nhiều dường như Long Báo loại này kỳ dị man thú, thậm chí có chút đạt đến chuẩn thánh tam cảnh, trở thành nơi đây tử thần tay. Lục Phong liền từng nhìn thấy, không ít người bị man thú thê thảm chém giết một màn. Đường xá bên trong, Lục Phong cũng cùng cái khác mấy người gặp gỡ, nhưng bởi cũng không quen biết, vì vậy chỉ là vội vã xét qua. Ở hắn lần này chạy đi bên dưới, Lục Phong phỏng chừng còn cần 3 ngày là có thể chạy tới đệ tam vực đường nối, từ mà tiến vào cuối cùng một vực. Mà hắn đi tới đệ tam vực thì, rõ ràng cảm nhận được hắc thạch phản ứng mãnh liệt mấy phần. Vành! Đột nhiên, vài con mọc ra đầu sư tử kỳ lạ loài chim man thú hướng về hắn lao xuống mà đến, chính là bị hắn trực tiếp mấy trưởng đem nổ nát thành thịt nát. Những này man thú quá mức phiền phức. Lục Phong cau mày, khoảng thời gian này chạy đi bên trong đã gặp không xuống 10 mấy 3 man thú tập kích. Thậm chí bị cuốn vào đến những man thú kia lãnh địa chi tranh bên trong. Bên kia có 2 con rất bầy thú tộc tranh cướp địa bàn. Lần thứ 2 đuổi mấy canh giờ Lục Phong, lực lượng tinh thần phóng xạ mà đi, nhất thời liền cảm ứng được bên ngoài trăm dặm có vô số man thú. Giờ khác này hắn hơi thay đổi phương hướng, tiến vào một mảnh trong rừng cổ thụ. Mảnh này cổ thụ lâm cũng không bình tĩnh, có một ít có thể nuốt chửng huyết nhục độc trùng tàn phá. Tiến lên không lâu, Lục Phong chính là nhìn thấy có từng bộ bạch cốt nằm ở bốn phía. Hiển nhiên đều là bị loại độc chất này trùng nuốt chửng. Cũng còn tốt Lục Phong lực lượng tinh thần mạnh mẽ, có thể trước đó nhận biết được độc trùng còn đến. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh chóng lướt ra khỏi cổ thụ lâm thì, Lục Phong đột nhiên cảm nhận được một luồng đến từ linh hồn thoải mái cảm giác. Mà loại này thoải mái cảm giác, chính là ở phía trước của hắn phát sinh. Mấy chục phút sau, Lục Phong trong tầm mắt xuất hiện một cái tỏa ra ánh sáng màu xanh cự hồ lớn. Hồ nước này bên trong, sinh trưởng lít nha lít nhít màu xanh lá sen, theo cuồng phong đung đưa. Loại kia màu xanh lá sen như màu xanh phỉ thúy giống như óng ánh, hơn nữa nó dễ cây sắc bén cực kỳ, liền dường như từng chuôi màu xanh lợi kiếm. Tối lôi kéo người ta lướt mắt, vẫn là ở cái kia mỗi một cây thanh liên trên viên viên no đủ màu xanh hạt sen. Hút vào một ngụm, cũng có thể cảm giác được tinh thần phấn chấn cảm giác. Loại này hạt sen đối với lực lượng tinh thần có một ít tác dụng, tuy kém xa hồn nguyên quả, nhưng thắng ở số lượng quá nhiều. Vật ấy gọi là kiếm liên. Mà giờ khắc này, bởi vì này cố mát mẻ khí tức, có không ít mọi người bị hấp dẫn mà tới. Ở bảo vật mê hoặc bên dưới, cái kia lần lượt từng bóng người đi vào màu xanh liên trong biển, trắng trợn cướp đoạt kiếm liên. Có điều nơi này có một luồng sức mạnh to lớn, một khi bị mạnh mẽ công kích, thì sẽ đem kiếm liên bảo vệ lại đến. Lục Phong hơi trầm ngâm, nay cự hồ lớn chính nằm ngang ở hắn đi tới đệ tứ vực đường xá bên trong, bắt đầu từ trong đó lược bên trong, thuận tiện hái vài cây kiếm liên. Ẩm. Một đạo mạnh mẽ sức hút từ Lục Phong trong lòng bàn tay xẹt qua, khoảnh khắc đem một cây kiếm liên kể cả phía dưới củ sen rút ra. Nay củ sen lanh lảnh như ngọc, tỏa ra một luồng hùng hồn hơi thở sự sống. Lục Phong trong lòng vi hỉ, loại này củ sen đối với thân thể cũng có tác dụng không nhỏ, có thể tắm địch trong máu thịt tạp chất cùng ám thương, khiến cho cứng cáp hơn. Nương theo loại này thu hoạch, Lục Phong bước chân cũng chậm chậm một chút. Ngăn ngắn mấy phút, hắn phải đến mười mấy cây kiếm liên. Loại kia kiếm liên. Lục Phong mũi chân điểm ở lá sen bên trên, trong ánh mắt xuất hiện một đóa hiện ra kim quang kiếm liên. Mà cái kia hạt sen không ở là lúc trước loại kia màu xanh, trái lại là hiện ra no đủ màu vàng, dường như từng viên một kim đan. Nhiều như vậy hạt sen, giá trị đủ để cùng ở đệ nhất vực được hồn nguyên quả so sánh với. Cơ duyên như thế này, Lục Phong há có thể buông tha, bàn tay hướng phía trước chụp tới, đem siết trong tay. Thả xuống kim liên tử, thả cho ngươi khỏi chết. Mà vào thời khắc này, mấy bóng người đột nhiên đến. Linh ở phía trước chính là một dâu bạc trắng phiêu phiêu chuẩn thánh cảnh ông lão, ánh mắt khẽ nâng nhìn Lục Phong. Các ngươi muốn? Lục Phong quay đầu nhìn lại, quét dưới bọn họ ngực kiếm quán tiêu chí. Liền cười cợt. Ông lão kia vừa muốn mở miệng, bày ra một phen chuẩn thánh cảnh uy nghiêm, sắc mặt nhất thời so với khóc càng khó coi hơn, khom lưng nói, không không không, không dám. Lão hủ là mắt bị mù. Trường lão, không phải một tôn vũ cảnh, hắn có gì mà sợ, không chịu giao, trực tiếp cấp đến liền vâng. Chuẩn thánh ông lão bên cạnh tùy tùng mấy người không hiểu nói. Nghe vậy cái kia chuẩn thánh ông lão một tấm nét mặt già nua nhất thời tái nhợt hạ xuống, ác liệt kình phong ở này trên mặt mấy người lưu lại vài đạo hỏa hồng dấu tay, trực tiếp bồi tội nói, lão phu môn hạ đệ tử, giáo dục bất chu, mong rằng không lấy làm phiền lòng. Hắn cũng đã gặp qua Lục Phong ngày đó ở trấn nhỏ xóa bỏ âm minh, nếu là chọc hắn trực tiếp đem chính mình chém giết cái kia chẳng phải là oan lớn. Lục Phong mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, vung vung tay để bọn họ rời đi. Hắn gọi là hung ác không chút lưu tình đó là đối với Tam Đại Kiếm Tông mà nói, còn không đến mức đối với loại này tiểu xung đột nhỏ mà lạnh lùng hạ sát thủ. Nhìn thấy Lục Phong tỏ thái độ, ông lão kia cảm giác sau lưng sinh ra vô số mồ hôi lạnh, vội vã mang đám người rời đi. Kiếm liên tranh cướp nhưng đang tiếp tục, nhưng đang kéo dài sau mười mấy phút, đột nhiên nhấc lên một vệt năng lượng sóng lớn, liền đem một ít đột nhiên không kịp chuẩn bị võ giả trực tiếp vênh đánh ra ngoài. Nguồn năng lượng này sóng lớn xuất hiện. Bọn họ ngạc nhiên phát hiện hết thể kiếm liên đều bị một tầng màng ánh sáng bao trùm, không cách nào tranh cướp. Hiển nhiên kiếm liên hái là có nhất định hạn chế. Thế nhưng ở năng lượng đó sóng lớn bên trong, nhưng chậm rãi có hào quang màu tử kim hiện lên, một luồng cực sự tinh khiết sóng linh hồn dập dờn, khiến cho đến tất cả mọi người tinh thần thoải mái. Làm qua đi một lát sau, một đạo tử kim ánh kiếm tách ra năng lượng sóng lớn, chính là nhìn thấy một cây tử kim sắc kiếm liên trôi nổi ở giữa không trung. Làm người kinh ngạc chính là cái kia tử kim sắc dễ cây như kiếm, sức mạnh có thể so với thanh kiếm. Vô số đạo tầm mắt trong nháy mắt bị tử kim kiếm liên hấp dẫn, có mấy người thậm chí thông đỏ lên, liền có mấy người trong nháy mắt bạo trùng mà ra, bàn tay lớn tóm tới. Nhưng mà, cái kia tử liên kiếm liên nhưng phảng phất đản sinh ra linh trí giống như vậy, vài đạo tử kim kiếm khí lao đi, càng là ở trong khoảnh khắc đem cái kia kích động mấy người chặn ngang chặt đứt. Ngớ ngẩn. Lời tuy như vậy, có điều những người kia vẫn là may mắn có người thế bọn họ thử nghiệm lại tử kim kiếm liên nguy hiểm. Đại gia cẩn thận, nay tử kim kiếm liên từ thanh liên kiếm tổ thì ngay ở đệ tam vực, thực lực có thể so với thánh nhân, xem lần này dáng dấp là muốn phun trào tử kim hạt sen. Trong đám người, một vị đến từ thánh địa chuẩn thánh cảnh ánh mắt hừng hực. Mà theo này chuẩn thánh cường giả tiếng quát hạ xuống, cái kia viên viên tử kim sắc hạt sen tràn ngập ra cực kỳ nồng nặc thần hồn khí tức, chính là trong nháy mắt phun trào ra sắp tới 100 viên hạt sen. Tử kim sắc hạt sen xuyên thủng phía chân trời, nhanh như chớp giật. Có điều vẫn có một ít nóng ruột bị thiệt lớn, loại kia tử kim hạt sen lực xung kích nhất thời trực tiếp bắn thủng đầu của bọn họ, cấp tốc thêm ra mười mấy bộ thi thể nhuộm đỏ hồ nước. Lục Phong khẽ nhíu mày, đợi được tử kim hạt sen xung kích yếu bất thì, mới là ra tay tranh cướp. Cũng chính là ở trong nháy mắt, toàn bộ hồ nước hỗn loạn một mảnh, hơn 1000 bóng người từ bên trong hồ các nơi bay lượn mà ra. Nhất thời, khủng bố giao thủ tiếng vang lên. Lục Phong tốc độ thật nhanh, trong phút chốc chính là phun ra đến trước mặt một viên tử kim hạt sen nắm lấy, sức mạnh mạnh mẽ tan rã rồi cái kia cỗ xung kích. Tinh tế cảm thụ, bên trong thần hồn khí tức nồng nặc đến một loại cực hạn. Nếu thật sự vũ cảnh ăn một viên, có thể trực tiếp ngưng tụ nguyên thần, đột phá thiên võ cảnh. Mà nhìn thấy Lục Phong cướp đoạt một viên tử kim hạt sen, mấy người ánh mắt hồng đi. Có thể có người nhận ra Lục Phong thì, cuối cùng vẫn là đưa mắt nhìn sang hắn nơi. Viên thứ hai. Ngay ở hắn ra tay muốn đoạt lấy viên thứ hai tử kim hạt sen thì sau lưng một đạo ác liệt cương phong xé rách mà tới. Lục Phong cấp tốc xoay người, vừa muốn ra tay thì, đột nhiên cười cợt, nói, các ngươi cũng tới, suýt chút nữa liền tự giết lẫn nhau. Chương 951, làm thịt bọn họ. Sau lưng đạo kia ác liệt khí tức đột nhiên tiêu tan, hóa thành một cỗ làn gió thơm tràn vào chóp mũi. Cái kia một bóng người quần tím phiêu phiêu, chính là Thiên Nhai Hải Các Hạ Niệm Tử, quay về hắn lộ ra một đạo áy náy nụ cười. Nhìn thấy là Lục Phong, nàng vội vã thu kiếm, tinh xảo trên khuôn mặt có chút lúng túng, nói, xin lỗi. Mà ngay ở Lục Phong vừa muốn mở miệng thì, phía sau nàng ước chừng 20 bóng người hiện lên, hiển nhiên đều là đến từ Thiên Nhai Hải Các cường giả. Lục Phong không thèm để ý nở nụ cười, nói, bây giờ, vẫn là trước tiên cướp đoạt tử kim hạt sen mới trọng yếu nhất. Tử kim kiếm liên linh trí tuy như hài đồng, có thể thực lực có thể so với hạ vị thánh cảnh, chính là kiếm tổ năm đó tự tay gieo xuống, tuyệt đối không nên cách nó ngàn mét, không phải vậy nó sẽ không khách khí. Lại là một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, chỉ thấy Lý Kiếm Thanh cùng mười mấy cái thánh địa cường giả thoáng hiện mà đến, trùng chạm đất Phong nhu hòa nở nụ cười. Tuy rằng Lục Phong bị Tam Đại Kiếm Tông coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, vừa vặn vì là thánh địa người Lý Kiếm Thanh căn bản không cần cho khuôn mặt này. Nghe vậy, Lục Phong khẽ gật đầu, bên hai đột nhiên truyền đến vài đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Có mấy cái điếc không sợ súng, càng là tới gần tử kim kiếm liên, bị vô số đạo ác liệt kiếm khí phân cách thành mảnh vỡ. Động thủ đi. Những này tử kim hạt sen mỗi một viên đều quý trọng cực kỳ, chính là tẩm bổ linh hồn kỳ vật, mặc dù là Lục Phong giờ khắc này cũng tâm động không ngừng. Hạ Niệm Từ mấy người cũng là rõ ràng trước mắt cướp đoạt tử kim hạt sen mới là khẩn yếu nhất, có lời gì chờ trận này cơ duyên quá khứ bàn lại không muộn. Xèo. Một đạo gấp gáp tiếng xé gió truyền đến, cái kia viên tử kim hạt sen tỏa ra hóng ánh ánh sáng lộng lẫy, xuyên thủng một người bàn tay sau, chính là hướng hắn mà tới. Thế này, Lục Phong bàn tay lớn vung ra, một đạo chân nguyên giải lụa lướt ra khỏi, nắm lấy tử kiếm hạt sen trước mắt có cỗ hùng kình lực lượng hiện lên, càng là phá tan rồi đạo kia giải lụa. Lục Phong khẽ nhíu mày, ánh mắt rời đi hướng về tử kim kiếm liên, nhưng là nhìn thấy nó lá sen run run, phảng phất như treo chọc trước mắt nhóm người này có thể cảm thấy vui sướng. Vậy thì thử xem như vậy đến. Lục Phong cười cợt, thân hình thoáng hiện ở một viên bay lượn tử kim hạt sen bên, chỉ thấy thiên tượng lực lượng phong thích, chín ngôi sao cao chuyển động, chấn áp lực lượng đúng là làm cái kia người sau khó có thể nhúc nhích, bị hắn trực tiếp thu vào trong lòng bàn tay. Lại qua mười mấy hơi thở, Lục Phong lần thứ hai lợi dụng thiên tượng lực lượng thu lấy một viên tử kim hạt sen. Loại này độ, khiến cho đến bốn phía vô số võ giả con mắt đều ở hồng. Trừ phi là chuẩn thánh tam cảnh cường giả có thể dễ dàng thu lấy ở ngoài, mặc dù là những kia chuẩn thánh hai cảnh đều muốn tiêu hao không ít tay chân, mà Lục Phong lại có thể dễ dàng như vậy, tự nhiên là gặp phải đố kỵ. Lục Phong không để ý tới, loại này tử kim hạt sen thu lấy càng nhiều, lực lượng tinh thần của hắn liền có thể đột phá đến 66 giai. Ngăn ngắn chốc lát, hắn tiếp tục ra tay, chỉ là một người liền thu lấy đến 6 viên tử kim hạt sen. Bối, giao ra tử kim hạt sen. Nhưng vào lúc này, sau lưng đột nhiên vọt tới mấy đạo mạnh mẽ kiếm khí, cuối cùng đưa tới những người khác tham lam. Lục Phong thân hình lóe lên, để lại một chuỗi tàn ảnh, trực tiếp né tránh quá khứ. Ánh mắt của hắn ngưng lại, chỉ thấy mấy cái chuẩn thánh hai cảnh cường giả đỏ mắt lên. Thiên Ngai Hải Các ở đây, đảm dám động thủ giả, giết. Có điều, còn không cần Lục Phong động thủ, Hạ Niệm Từ chờ một đám cường giả nhất thời xuất hiện ở chỗ này, một luồng bắt nguồn từ chuẩn thánh tam cảnh mạnh mẽ khí tức điên cuồng ép tới. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Nhìn thấy Hạ Niệm Từ, trong lòng bọn họ run lên, lập tức rời đi nơi này. Mà đến lúc này, cái kia hơn 100 viên tử kim hạt sen đều đã bị thu sạch lấy, liền cái kia tử kim kiếm liên đều là đi vào tiến vào trong hồ nước. Nhưng mà trận tranh đấu này, nhưng không có liền như vậy hỗn loạn hạ xuống, trái lại là rũ cuồng bạo. Chúng ta mau chóng chạy tới đệ tứ vực, nơi đó mới là cơ may thực sự vị trí. Lúc này, Lục Phong quay về Hạ Niệm Từ trầm ngâm nói. Hạ Niệm Từ gật gù, ánh mắt chợt lộ ra một tia vẻ lạnh lùng. Nhếch miệng lên một vệt dương lên độ cong, nói, có điều, trước đó, nơi này nhưng còn có Tam Đại Kiếm Tông người. Vậy thì toàn bộ đem bọn họ giải quyết. Ăn nhịp với nhau, hai người đối diện khẽ mỉm cười, chợt ánh mắt chậm rãi ở hồ nước chuyển động, chính là rơi vào những kia Tam Đại Kiếm Tông người trên người. Giết! Lạnh lẽo âm thanh tự thời khắc này vang vọng mà lên, Lục Phong chờ người ra tay ác liệt cực kỳ, trong khoảnh khắc liền có đạo đạo tươi đẹp huyết hoa nổ tung, liền thấy từng bộ không hề có một tiếng động thi rơi rụng ở hồ nước bên trong. Thời khắc này, bọn họ lại cho rằng kiêu ngạo Tam Đại Kiếm Tông thân phận, giờ khắc này không thể nghi ngờ trở thành bọn họ đùa đòi mạng. Không cần thiết chốc lát thời gian, này chi Tam Đại Kiếm Tông đội ngũ triệt để diệt. Bọn họ gặp phải các ngươi, cũng coi như là xui xẻo rồi. Ở cướp đoạt song tử kim hạt sen sau, Lý Kiếm Thanh lắc lắc đầu, đi tới. Kiếm Thanh, chúng ta nên đi tới đệ tứ vực. Ở Lý Kiếm Thanh bên cạnh, có một ông lão mặc áo xanh thấp giọng nói. Lục Phong ánh mắt ngưng đi, càng là hiện ông lão mặc áo xanh này thực lực đạt đến chuẩn thánh tam cảnh, khí tức so với Hạ Niệm Từ còn có thắng. Phải biết, chuẩn thánh tam cảnh đã là thanh liên thánh cảnh bên trong cao nhất cường giả. Mặc dù lần này tiến vào nhiều người như vậy, nhưng tới đây chuẩn thánh tam cảnh cũng có điều rất ít mấy chục người thôi. Lục Phong hai mắt híp lại, cười mời nói, nếu đại gia đều là đi tới đệ tứ vực, chẳng bằng đồng thời hành động, trên đường một chút phiền toái cũng có thể lẫn nhau phối hợp một phen. Tốt lắm. Lý Kiếm Thanh không có quá mức chần chờ, lập tức đáp ứng. Hắn cũng biết đi tới đệ tam vực có tầng tầng trở ngại, muốn đạt đến đường nối chỗ, tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng. Mà liên ở tại bọn hắn chuẩn bị lên đường, chuyển động thân thể, thì mười mấy đạo tiếng xé gió đột nhiên truyền đến, chật một chật vật, mà cánh tay phải đứt đoạn mất ông lão xuất hiện ở Lục Phong trong tầm mắt. Thạch trưởng lão, cánh tay của ngươi. Người đến là Thiên Ngai Hải các người, mà cái kia Thạch trưởng lão thực lực đạt đến chuẩn thánh hai cảnh, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trên đường gặp phải chút phiền phức, bị Tam Đại Kiếm Tông đám kia nhãi con cho nhìn chằm chằm, nếu không là bọn họ có mục tiêu của hắn, lần này ta lão Thạch sợ là muốn tài ở nơi đó. Thạch trưởng lão nói. Tam Đại Kiếm Tông người. Nghe vậy, Lục Phong trên khuôn mặt có ý lạnh kéo lên, đột nhiên nghĩ đến gì đó, vì vậy nói, mục tiêu của hắn có thể dẫn tới Tam Đại Kiếm Tông như vậy hưng sư động chúng cũng chỉ có Kiếm Minh Đường. Mặc kệ cái kia mục tiêu có phải là Kiếm Minh Đường, nếu bị bọn họ gặp phải, cũng định không thể để cho Tam Đại Kiếm Tông tốt như vậy quá. Hạ Niệm Từ trong mắt hàn ý lấp lóe, nói, Thạch trưởng lao dẫn đường đi, hôm nay ta Hạ Niệm Từ vì ngươi báo này cụt tay mối thủ. Kha kha, bang này con chó con, lao Thạch ta lập tức dẫn ngươi đi. Thạch trưởng lão cười lạnh một tiếng nói, lần này chúng ta muốn đi tìm Tam Đại Kiếm Tông suối quẩy, sợ là muốn tách ra. Lục Phong quay về Lý Kiếm Thanh ấy náy nở nụ cười. Lẽ nào ta Lý Kiếm Thanh là quản chi phiền phức người? Nay Tam Đại Kiếm Tông ở thánh địa thô bạo hồi lâu, đã sớm nhìn bọn họ không hợp mắt, nhân cơ hội này, đi trừng trị bọn họ một trận, để bọn họ biết tòa thánh thành này không phải bọn họ đế đô, là do ta thánh địa làm chủ. Đối với Tam Đại Kiếm Tông xưa nay cuồng hành, Lý Kiếm Thanh cũng là thấy ngứa mắt. Sau lưng của hắn ông lão mặc áo xanh kia nghe vậy cau mày, nhưng nhìn thấy Lý Kiếm Thanh lần này dáng dấp, cũng là không tốt ngăn cản. Dù sao Tam Đại Kiếm Tông dựa lưng đế triều, xưa nay cũng không quá đem thánh địa để vào trong mắt. Tức khắc lên đường, chuyển động thân thể, làm thịt bọn họ. Lục Phong trong mắt sát ý ngưng tụ, hình như có một luồng hàn phong gào thét mà lên. Chương 952, lưu lại kỷ niệm. Bao la đệ tam vực, thâm sơn rừng rậm bên trong. Mười mấy bóng người không dám có bất kỳ dừng lại. Nhanh như tia chớp quay về phía trước lao đi. Bọn họ chật vật cực kỳ, trên mặt còn mang theo kinh hồn. Đám hôn đảng kia, chẳng lẽ muốn đem ta Kiếm Minh Đường người chém tận giết tuyệt à? Lục Quy Chân cảm giác được phía sau đạo kia đạo truy đuổi bóng người, một luồng thánh nguyên lực lượng tiêu tán, khoảnh khắc đem mười mấy khỏa cổ thụ xé thành mảnh vỡ. Bọn họ đã bị Tam Đại Kiếm Tông truy sát mấy ngày lâu dài, nếu không là lúc trước ngẫu nhiên gặp đến Thiên Nhai Hải các người, chia sẻ bộ phận áp lực, sợ là sớm đã bị chém giết hầu như không còn. Mà ở bên cạnh hắn, còn có một sắc mặt âm trầm ông lão mặc áo trắng, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm nói, đợi lát nữa nếu thật sự đến không cách nào thoát đi, lão phu cản bọn họ lại, các ngươi liền mau nhanh trốn, tuyệt đối không nên bị bọn họ đuổi theo. Ông lão mặc áo trắng này sắc mặt kiên quyết, trên người bạch y nhuộm đầy vết máu, ngờ ngợ có thể thấy được ngực đạo đạo giữ tợn vết thương, mà trong mắt có một đạo lạnh lẽo sát ý. Nghe vậy, Lục Quy thật là gấp gáp, ông lão mặc áo trắng này là bọn họ trong đội ngũ duy nhất một vị chuẩn thánh tam cảnh. Hơn nữa, ông lão mặc áo trắng tư cách cực lão, là chứng kiến Kiếm Minh Đường từ vinh quang từng bước một suy yếu cho tới bây giờ người. Lão phu đã sống được đủ lâu, mà các ngươi mới là Kiếm Minh Đường tương lai hy vọng, không cần lo ta, có thể trốn một nhưng là một. Ông lão mặc áo trắng không tha cho bọn họ nhiều lời, trong ánh mắt có một luồng bi thương, nhìn về phía trong đội ngũ một người, thở dài nói, Kiếm Cô Thành, lần này là ta Kiếm Minh Đường liên lụy ngươi. Kiếm Cô Thành cũng ở nơi đây, trên người hắn nhuộm đầy vết máu. Hiển nhiên là trải qua một trận đại chiến. Nếu không là trưởng lão ra tay đem tại hạ từ man thú trong tay cứu ra, sợ là đã sớm chết, hà đàm luận liên lụy. Kiếm cô thành lắc lắc đầu, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Chúng ta đi nhanh đi. Ông lão mặc áo trắng không ở nhiều lời, bây giờ thoát thân quan trọng. Một cũng không muốn chạy trốn, Kiếm Minh Đường căn bản không có tồn tại cần phải. Nếu không là các ngươi rủa rụt cổ thánh thành bên trong, đã sớm theo cái kia Phi Tuyết Kiếm Thánh cùng dập tắt, vì lẽ đó, liền do ta đến tiễn ngươi một đoạn đường đi. Nhưng vào lúc này, một đạo ác liệt sóng kiếm đột nhiên bạo lược mà đến, tiện đà hình thành một luồng kiếm ý bao táp. Tuyệt Kiếm Tông mới thành. Ông lão mặc áo trắng trầm quát một tiếng, song vừa bấm ngón tay, lưu tinh giống như ánh kiếm phi vút đi. Mà ở hắn dứt tiếng trước mắt, mấy chục bóng người chợt xuất hiện, cái kia được gọi là mới thành người đàn ông trung niên cười gần nhìn trước mắt đám người kia. Các ngươi là chạy không thoát, cái kia Lạc Y Tuyết không bằng người quy thuận lao phu làm sao? Một chuẩn thánh cường giả nguyên âm nhưng là quý trọng vô cùng, hay là có thể làm thực lực của ta tiến thêm một bước. Âm lãnh khí kéo tới, một ông lão mặc áo bào đen chậm rãi bước ra. Nhìn cái kia Lạc Y Tuyết thì liếm môi một cái, một luồng hừng hực tự bụng dưới bên trong tuôn ra, mơ hồ có ngẩng đầu dấu hiệu. Đồ vô liêm sỉ, Trinh Hoa lão quỷ ngươi đều cao tuổi rồi, cũng không nhàn mất mặt, các ngươi Quỷ Kiếm Tông liền ra ngươi bực này mất mặt xấu hổ hạ người à? Mà nghe đến lời này, Lục Quy chân nộ không thể kiệt, mặt mũi dữ tợn bị lửa tức quát lên một tiếng lớn. Bình thường dám như thế xưng hô lão phu, bây giờ đều lấy hóa thành xương khô, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Trinh Hoa lão quỷ dường như không hề có một chút huyết nhục, bàn tay dường như lợi chảo giống như ngoắc ngoắc, vô số lạnh lẽo âm trầm khí tức lan tràn ra. Vẫn là càn mau động thủ đi, giải quyết đám người kia, mau chóng đi tới đệ tứ vực, đừng quên đế triều giao cho nhiệm vụ của chúng ta. Trinh Hoa lão quỷ phía sau, Mục Tông Thanh từ tốn nói, quan sát Kiếm Minh Đường người. Trinh Hoa lão quỷ gật đầu, tuy rằng Mục Tông Thanh mới là chuẩn thánh hai cảnh, nhưng thân phận của hắn nhưng là cao quý cực kỳ, mặc dù là bọn họ cũng phải nghe theo mệnh lệnh. Được, Trinh Hoa ta đối phó cái kia chuẩn thánh tam cảnh, còn lại liền giao cho các ngươi giải quyết. Mới thành lạnh giọng cười nói, chân nguyên trong cơ thể hóa thành mãnh liệt kiếm khí bao táp, như cuồng phong quét lá rụng giống như vậy, ở trong khoảnh khắc lấy một loại cuồng bạo tư thế bao phủ mà đi. Đồng thời, còn lại tam đại kiếm tông người hùng hồn sức mạnh bạo phát, nhất thời hóa thành vô số đạo kiếm khí giải lụa quét ngang mà đi. Cái kia Lạc Y Tuyết đừng giết, nữ tử này đã bị ta Trích Hoa xem trong đó rồi. Trích Tinh lão quỷ âm lanh âm thanh truyền ra, hơi nghiêng người đi. Trực tiếp là khiến Lạc Y Tuyết bị cách ly đi ra. Lạc Y Tuyết sắc mặt đại biến, nàng có điều chuẩn thánh một cảnh, đối mặt đạt đến chuẩn thánh tam cảnh Trích Hoa lão quỷ phản kháng có vẻ cực kỳ vô lực. Mà ông lão mặc áo trắng kia sắc mặt đại biến, kiếm khí gào thét, muốn hóa giải Trích Hoa lão quỷ cách ly. Tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn muốn đi cứu người khác, muốn chết. Mới thành vỗ tới một trường, ánh kiếm xuyên thấu ông lão vai trái, liền thấy một luồng huyết nhục nổ tung, khiến cho tàn nhẫn đánh vào một gốc cây cổ thụ bên trên. Không riêng là ông lão mặc áo trắng đụng phải nguy cơ, người còn lại đều rơi vào đến cảnh hiểm nguy bên trong. Lại kéo dài thêm, sợ là tất cả đều sẽ diệt ở đây. Tình huống xác thực như vậy, ở Tam Đại Kiếm Tông vây công bên dưới rất nhanh sẽ xuất hiện thương vong, từng đạo bóng người bị tàn nhẫn xé thành mảnh vỡ. Các ngươi đi. Ông lão mặc áo trắng tự biết thoát thân vô vọng, cả người thánh nguyên chính là gồ lên lên, thậm chí ngay cả huyết nhục đều là bành trướng lên, hiển nhiên là muốn tự bạo. Lao giả, đã sớm để phòng ngươi này một chiêu. Mới thành trong lòng bàn tay một đạo phù toàn lướt ra khỏi, cái kia cô cuồng bạo gợn sóng càng là bị chậm rãi áp chế xuống. Tam Đại Kiếm Tông người, gọi vẫn là như vậy hoan, ngày hôm nay liền cho các ngươi đến trưởng và miệng. Nhưng vào đúng lúc này, giữa bầu trời đạo đạo quang ảnh giáng lâm, nhanh như tia chớp đánh về phía Tam Đại Kiếm Tông người. Một bóng người đột nhiên thoáng hiện, Lục Phong ánh mắt nhìn về phía bị vây công kiếm cô thành, bao vây hùng kình lực lượng nắm đấm đột nhiên đánh tới, liền thấy một người trực tiếp bị oanh nổ thành xương máu, bàng bạc nổ bể ra đến. Đột nhiên xuất hiện công kích, khiến cho bọn họ sắc mặt đại biến. Mà Lục Phong cũng không có dừng tay như vậy dự định, bàn chân đạp mạnh hư không, thân thể như mũi tên rời cung bạo trùng mà đi, bàn tay phảng phất hóa thành thanh long móng vuốt giống như bóp lấy một người cái cổ. Lục Phong, lại là ngươi tên khốn này. Mau thả hắn. Không phải vậy ta tuyệt đối sẽ không thả ngươi. Cái kia cách đó không xa, Mục Tông Thanh nhìn Lục Phong thì, trong mắt sát ý dâng trào mà ra, phẫn nộ quát lên một tiếng lớn. Lục Phong ánh mắt chậm rãi đảo qua cái kia mấy cố kiếm minh đường võ giả thi thể, lạnh lùng nói, Tam Đại Kiếm Tông cẩu, cũng đã giết nhiều người như vậy, UE không để ý lại thêm một cái. Dứt lời, liền thấy cổ tiếng rắc rắc vang lên, sau đó đem bộ kia thi thể mạnh mẽ ném về Mục Tông Thanh. Mục Tông Thanh sắc mặt tái xanh, đem cách không đánh nổ thành bao quanh xương máu. Lúc này, ở nhìn thấy Thiên Ngai Hải các cường giả đến cứu viện sau khi, kiếm minh đường người dồn dập đại hỉ, vội vã áp sát mà tới. Làm sao bây giờ? Loại biến cố này, cũng khiến cho mới thành mấy người biến sắc mặt, tình huống như thế hiển nhiên cũng làm cho bọn họ cảm giác được thoát ly khống chế. Mục Tông Thanh ánh mắt lấp lóe, ngăn chặn trong lòng lửa giận, trầm giọng nói, Lý Kiếm Thanh, ngươi trở vì là thánh địa người, lẽ nào cũng phải nhúng tay việc này sao? Ta Lý Kiếm Thanh làm việc, còn không cần ngươi đến quơ tay múa chân. Lý Kiếm Thanh ôm hai tay, cười gằn nói rằng, xem ra ngươi cũng là muốn cùng ta Tam Đại Kiếm Tông đối phó. Mục Tông Thanh chau mày, nói nhảm gì đó, muốn chiến liền chiến, ngươi Mục Tông Thanh không vẫn muốn chia sẻ Tân Tú Vấn Kiếm bảng thủ tọa sao? Hôm nay ta liền cho ngươi cơ hội này, chỉ sợ ngươi không dám đáp lại. Kiếm khí gào thét, Lý Kiếm Thanh kiếm ý khí thế bằng bạc, như một thế giới nghiền ép mà đi. Mục Tông Thanh giận dữ, chợt thở dài một hơi, quay về mới thành đạo, chúng ta đi, lần này coi như bọn họ gặp may mắn, nhặt được một cái mạng. Hắn cũng rõ ràng, Thiên Ngai Hải các cùng thánh địa người đều tập hợp cùng nhau, mặc dù là Tam Đại Kiếm Tông cũng không chiếm được tiện nghi gì. Mà dứt lời trong nháy mắt, Tam Đại Kiếm Tông người xoay người rời đi, quả quyết cực kỳ. Nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, Lục Phong trong con ngươi có một đạo ánh sáng lạnh, hừ nhẹ nói, liền như thế đi, chẳng phải là quá tiện nghi các ngươi, đứng lại cho ta điểm kỷ niệm lại nói. Chương 953, cực quang cổ thụ. Trong không khí nhiệt độ đột nhiên nóng rực lên, một luồng đáng sợ ánh sáng đột nhiên lấp lóe lên. Lục Phong trong lòng bàn tay có ba đám ngọn lửa màu tử kim, xoay tròn trong lúc đó, liền dường như hoa sen. Ngọn lửa này, chính là cái kia tổ vật chi hỏa. Từ lúc đến Thanh Liên Thánh cảnh trước, Tiểu Hổ liền đem còn lại tử kim hỏa diễm áp xúc thành năm đám cho Lục Phong. Đi. Nhìn lòng bàn tay những kia tử có thể phần thiên tử kim hỏa diễm, Lục Phong ánh mắt lạnh lẽo, nhanh như tia chớp rơi vào Tam Đại Kiếm Tông nhân mã bên trong. Đó là. Ngay ở Mục Tông Thanh đạo kia nghi hoặc hạ xuống, thao thiên giống như tử kim hỏa diễm nhất thời bao phủ lên, hình thành một vùng biển mênh mông giống như hỏa hải. Ngọn lửa này đáng sợ cực kỳ, liền ngày đó Thượng Hoa đảo Triệu Lâm đều là ăn ngọn lửa này thiệt lớn. Có thể tưởng tượng Tam Đại Kiếm Tông giờ khắc này đụng phải hoảng sợ. Tiểu xuất sinh này. Nhanh, ra tay ngăn cản. Cứu ta, này hỏa ta chân nguyên không chống đỡ được. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho Tam Đại Kiếm Tông người hoảng loạn lên, Trích Hoa lão quỷ hắc khí hừng hực bàn tay nhất thời đánh mà đi. Nhưng mà ngọn lửa kia trực tiếp đem đốt cháy ra, khiến cho bàn tay của hắn đều là xuất hiện cháy đen vẻ, vội vã thu lại rồi. Mà lúc này, đã có vài đạo bị đốt thành than cốc bóng người rơi rụng. Lục Phong. Người ra tay đúng là đủ tàn nhẫn a. Nhận ra được tử kim hỏa diễm mang đến nguy cơ, Mục Tông Thanh hét lớn một tiếng, một đạo lạnh lẽo ánh kiếm lướt ầm ầm ra, chính là trực tiếp đem ngăn cách ra. Nhưng dù vậy, bọn họ những người này cả người đều là vô cùng chật vật, cả người tỏa ra tiêu sú mùi vị. Mục Tông Thanh môi đều ở đánh run cầm cập, ánh kiếm kia là tuyệt tình kiếm thánh cho hắn bảo mệnh đồ vật, lại không nghĩ rằng liền như thế lãng phí. Đang nhìn đến Tam Đại Kiếm Tông lần này dáng dấp chật vật, tất cả mọi người là ha ha bắt đầu cười lớn. Ta chỗ này còn có càng ác hơn, ngươi còn muốn đến thử xem. Lục Phong cười cợt, lòng bàn tay lần thứ hai hiện lên hai đám tử kim hỏa diễm, muốn trực tiếp ném đi. Mục Tông Thanh con ngươi kịch liệt co rút lại, hung hăng nói, xem như ngươi lợi hại, chúng ta đi mau. Hắn cũng không muốn đang lãng phí chính mình bảo mệnh đồ vật, nơi này mới vẻn vẹn là đệ tam vực mà thôi, mặt sau còn có càng nguy hiểm đệ tứ vực. Nhìn thấy bọn họ rời đi, Lục Phong cũng không có ném đi, mà là cất đi. Dù sao vừa nãy thắng ở đánh lén. Lại tới một lần nữa cũng không có hiệu quả tốt như vậy. Đa tạ. Lúc này, ông lão mặc áo trắng đi tới, ăn vào mấy viên đan dược, hướng về phía Lục Phong chờ người ôm quyền cảm tạ. Trường lão khách khí, cái kia Tam Đại Kiếm Tông cũng là kẻ địch của chúng ta, giúp ngươi cũng là mang ý nghĩa ở đệ tứ vực cũng sẽ nhiều người trợ giúp. Lục Phong cười cợt, trong lòng câu kia các ngươi nhưng là ta kiếm minh đường người chưa có nói ra. Hạ niệm từ giờ khắc này đi tới, con ngươi sáng ngời phảng phất bước ra tử tinh giống như sát thái, nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng lên đường, chuyển động thân thể. Lục Phong gật đầu, vừa muốn mở miệng, bên cạnh Lý Kiếm Thanh càng là lấy ra một bộ địa đồ, kiểm tra một lát sau, đi bên này, khoảng cách đường nối vị trí ở gần nhất. Mà thật giống nhìn thấy Lục Phong chờ người nghi hoặc, hắn giải thích, bộ này địa đồ là kiếm linh lão tổ giao cho chúng ta, ghi chép toàn bộ đệ tam vực phạm vi. Nghe vậy, Lục Phong lúc này mới thoải mái. Này Thanh Liên Thánh cảnh dù sao cũng là Thanh Liên kiếm tổ lưu lại. Làm thánh địa người tự nhiên sẽ có một ít tiện lợi. Lập tức, bọn họ không đang chần chờ, thân hình lóe lên, chính là ở Lý Kiếm Thanh dẫn đường bên dưới hóa thành đạo đạo cầu vồng lao đi. Đệ tam vực hoàn cảnh rất kỳ lạ, liền như một cái phêu giống như vậy, càng là tiếp cận nơi sâu xa diện tích thì lại liền càng ngày càng nhỏ hẹp. Mà Lý Kiếm Thanh trong địa đồ ghi chép rất nhiều hiểm địa, trực tiếp đi vòng mà đi, bớt đi không ít phiền phức. Đọc truyện tại http. Đường xá bên trong, bọn họ cũng gặp phải một chút thánh địa hoặc thiên nhai hải các người. Trực tiếp sẽ chập vào nhau, khiến cho đội ngũ càng trạng lớn lên. Nhưng liền ở tại bọn hắn càng tiếp cận đường nối vị trí thời điểm, trong đội ngũ một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, một đạo bảy màu giống như ánh sáng bên trong trực tiếp xuyên thủng người này vai trái, lưu dưới một lỗ máu to bằng nắm tay. Chuyện gì thế này? Mà ở một người vừa dứt lời sau, loại này bảy màu giống như ánh sáng càng bắt đầu tăng lên, có tới mấy trăm đạo. Mặc dù là chuẩn thánh thánh nguyên phòng ngự chống lại không được nhiều trường thời điểm, sẽ bị trực tiếp vỡ ra đến. Vận khí của chúng ta xem ra không phải rất tốt, phía trước hẳn là gặp phải bảy màu cực quang. Cái kia Lý Kiếm Thanh lộ ra sầu khổ, một trưởng vỡ ra một đạo lướt tới bảy màu cực quang. Loại này bảy màu cực quang là cái gì? Lục Phong nghe vậy, ngơ ngác hỏi. Luận tình báo bọn họ căn bản không sánh được thánh địa người. Đệ tam vực kỳ thực là thanh liên kiếm tổ na di không gian mà đến, mà này bảy màu cực quang kỳ thực chính là một loại cực quang cổ thụ tứ tán ra ánh sáng, có thể dễ dàng xuyên thủng chân nguyên, xúc phạm tới huyết nục, coi như là chuẩn thánh đều không muốn bị bảy màu cực quang bao phủ. Mà chúng ta rất xui xẻo, cái kia cực quang cổ thụ liền ngăn cản ở con đường phía trước bên trên. Lý Kiếm Thanh giải thích cặn kẽ nói. Lục Phong cũng là tặc lưỡi, còn có loại này quái lạ đồ vật, chính là hỏi, có thể tránh khỏi sao? Không thể, nay bốn phía đều có mạnh mẽ man thú bộ lạc, mặc dù là mạnh mẽ đi vòng, cần thiết tiêu tốn so với tầm thường thêm ra 3 ngày lộ trình. Lý Kiếm Thanh bất đắc dĩ, nếu như đi vòng e sợ người khác đều đến đệ tứ vực, bọn họ còn ở chỗ này chạy đi. Lục Phong trầm ngâm, sắc mặt một lệ, nói, vậy thì xem có thể hay không sống qua. Nếu như đó là một cây nhỏ, chúng ta còn có hy vọng. Nhưng nếu là một gốc cây sinh trưởng vạn năm cực quang cổ thụ mặc dù là thánh nhân cũng phải đi đường vòng mà đi. Trước mắt cũng chỉ có cái biện pháp này, đang thương thảo một lát sau, bọn họ mang theo tâm tình nặng nề hướng về phía trước chạy đi. Theo càng tiếp cận cực quang cổ thụ, loại này bảy màu cực quang cũng là càng nồng nặc lên, như một nhánh chi lợi kiếm giống như lướt tầm ầm ra. Trong đội ngũ, chuẩn thánh cảnh cường giả dẫn đường phía trước, mạnh mẽ thánh nguyên hình thành phòng ngự. Ở loại này chậm chậm tốc độ tiến lên sau nửa canh giờ, Lục Phong ánh mắt vọng hướng về phía trước cái kia tự như bông trạch giống như bảy màu quang toàn, cái kia từng sợi bảy màu cực quang chính là do bên trong tỏa ra. Cái kia chính là cực quang cổ thụ sao? Lục Phong lực lượng tinh thần bắn phá đi vào, miễn cưỡng nhìn thấy một thụ bóng mờ. Không sai, cũng còn tốt cây kia cực quang cổ thụ mới vẻn vẹn cao 3 trượng, nếu là đạt đến cao 4 trượng trở lên ngoại trừ chuẩn thánh tam cảnh có thể có thánh đạo hộ thân ở ngoài ai cũng không qua được. Lý Kiếm Thanh hai mắt lấp lóe thánh quang, xuyên qua bảy màu quang toàn. Nhìn thấy bên trong cái kia một gốc cây cực quang cổ thụ, trường thở một hơi. Võ giả đạt đến chuẩn thánh hai cảnh, mỗi một tia huyết nục đều sẽ ẩn chứa thánh lực, tùy ý nổ ra một trưởng đều so với chuẩn thánh một cảnh toàn lực công kích còn cường đại hơn. Lục Phong cũng nhìn sang, ngờ ngợ nhìn thấy nơi đó có một gốc cây cao 3 trượng, mọc ra rất nhiều chạc cây, hào quang bảy màu lưu chuyển mỹ lệ cổ thụ. Mà chính cũng bởi vì này khỏa cực quang cổ thụ tồn tại, bốn phía trăm dặm bên trong mới không có bất kỳ man thú tồn tại. Nay cực quang cổ thụ tuy nói phiền phức, nhưng kỳ thực cũng là một bảo, ta thánh địa thì có mấy cây đạt đến cao 10 trượng, liền thánh nhân đều là mượn dùng nó rèn luyện thánh khu. Loại này cực quang có thể rèn luyện thân thể, thậm chí ngay cả lực lượng tinh thần cũng có thể nhờ vào đó rèn luyện cứng cáp hơn, chính là bảo vật hiếm có. Chỉ có điều, không có mạnh mẽ thực lực muốn thu lấy không khác nào mơ hão. Mau chóng thông qua nơi này. Mà ai cũng không có chú ý, ở đội ngũ đi vào bảy màu huyễn quang bên trong thì, cực quang cổ thụ càng là kịch liệt chập chờn một phen. Phảng phất là một loại hoảng sợ giống như. Chương 954, khiếp sợ. Ở vọt vào bảy màu quang toàn trong nháy mắt, loại kia cực quang tràn ngập tiến vào nhãn cầu bên trong, càng là xuất hiện ngắn ngủi mù, miễn cưỡng mới có thể thấy rõ một điểm khoảng cách. Hơn nữa, loại này cực quang không lọt chỗ nào giống như tiến vào trong máu thịt. Liên ở tại bọn hắn tiến vào trước mắt, cực quang hóa thành che ngập bầu trời chùm sáng bắn mạnh mà tới. May là thánh địa người đối với loại này cực quang có kinh nghiệm, chuẩn thánh cường giả lập tức đứng dậy, triển khai thánh nguyên tiến hành phòng ngự, mới là miễn cưỡng chống đỡ cả lại. Cũng còn tốt cực quang cổ thụ không có đạt đến 4 trượng, nếu không bọn họ cũng không có mấy người có thể thông qua. Lục Phong nhìn về phía trước, con mắt có chút đâm nhói cảm giác. Thánh nguyên tiêu hao quá lớn, không muốn chần chờ, nhanh chóng thông qua. Cái kia đi ở phía trước chuẩn thánh trầm thấp nói rằng. Lục Phong chờ người tự nhiên rõ ràng đạo lý này, bước chân không chậm trễ chút nào, từng đạo hùng hồn sức mạnh triển khai ra, vỡ ra phía trước những kia cực quang. Cũng còn tốt đội ngũ của bọn họ nhân số quá nhiều, đối mặt này ở khắp mọi nơi cực quang, tốc độ ngược lại cũng đúng là không chậm. Ầm. Lục Phong đấm tới một quyền, trực tiếp đem quanh người vô số cực quang đánh nổ, hình thành một loại chân không khu vực. Thật là đáng sợ cực quang. Lục Phong trong lòng hơi lạnh lẽo, quả đấm của hắn trên xuất hiện vài đạo vết máu, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn càng là không cách nào khép lại. Nhanh, gia tốc. Thánh địa người liên thủ triển khai kiếm thuật, vô số ánh kiếm phi vút đi, miễn cưỡng nổ ra một con đường. Mọi người càng mừng rỡ, chiếu tốc độ như thế này xuống, chỉ cần mấy chục phút là có thể thông qua bảy màu quang toàn. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo 10 trượng to lớn bảy màu cực quang không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống, đột nhiên cắm vào đội ngũ bên trong. Đối với chuẩn thánh hay là không tính là gì, nhưng đối với Tôn Vũ cảnh liền dường như tai nạn. Lục Phong ánh mắt lẫm liệt, thiên tượng lực lượng trong nháy mắt hóa thành lĩnh vực, cửu dương cao tốc xoay chuyển, hình thành một luồng đáng sợ sức lôi kéo. Ầm ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh nhất thời vang lên, Lục Phong thiên tượng lực lượng không riêng rung động, thế nhưng là không cách nào chân chính hàm phá. Người xung quanh kinh ngạc ngóng nhìn Lục Phong. Đây là cái gì thiên tượng lực lượng, liền bảy màu cực quang cũng là có thể phòng ngự hạ xuống. Có điều ở con đường sau đó đồ bên trong, ở phát hiện Lục Phong thiên tượng có thể chịu đựng cực quang công kích sau, bọn họ ngược lại cũng ung dung một chút. Mà đối mặt chân nguyên kịch liệt tiêu hao, Lục Phong nắm giữ hắc thạch, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng duy trì ở một loại cân bằng bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, bọn họ đã đi rồi quá bán lộ trình, nhưng nơi này bảy màu cực quang cũng đạt đến một gần như trình độ khủng bố. Ngay ở vừa, một đạo cực quang xuyên xạ mà đến, suýt chút nữa ở trong đội ngũ gợi ra một hồi giết chóc. Cực quang cổ thụ, thật là đẹp lệ, chỉ tiếc khó có thể mang đi. Mà vào lúc này, hạ niệm từ âm thanh, than thở vang lên, khẩn nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia viên cực quang cổ thụ. Lục Phong tầm mắt cũng bị hấp dẫn tới, lúc này mới là khoảng cách gần nhìn thấy cực quang cổ thụ, cái kia bảy màu giống như chạc cây liên miên mấy dặm khoảng cách, cả người lấp loe ánh sáng lộng lẫy liền như minh văn. Cái kia rộng lớn phiến lá, thật giống như lưu ly bảy màu. Loại này cổ thụ, không đạt thánh cảnh khó có thể thu phục, mặc dù là ta thánh địa cái kia mấy cây 10 trượng cao cũng là thất tình kiếm thánh động thủ mới đem thu phục. Lục Phong nghe được lời ấy, trong lòng cũng là có một ít ý động, loại kia cực quang đối với lực lượng tinh thần cùng thân thể mài rua khiến cho hắn thèm nhỏ dãi cực kỳ. Có điều hắn cũng biết, loại này cực quang cổ thụ bằng thực lực của hắn khó có thể mang đi. Nhưng mà, ngay ở hắn bỏ qua thì, tới gần cực quang cổ thụ sau, chắc cây bỗng nhiên điên cuồng bắt đầu run rẩy, càng là dường như sợ hãi. Ngực hắn hắc thạch, lặng yên không một tiếng động lóe lên ánh sáng lộng lẫy. Chẳng lẽ hắc thạch có thể áp chế cực quang cổ thụ? Nghĩ đến này, Lục Phong tâm tình cũng không khỏi kích động lên. Lục Phong, làm sao? Nhìn đến Lục Phong lần này vẻ mặt, Lý Kiếm Thanh hỏi một tiếng. Ta nghĩ đi thử xem. Lục Phong dứt lời, không có đến xem Lý Kiếm Thanh chờ người kinh ngạc sắc mặt, chính là trực tiếp đi tới. Mà theo Lục Phong đi vào, cực quang cổ thụ run run càng lợi hại, phảng phất là ở sợ hãi khối này hắc thạch giống như vậy, bảy màu cực quang không ngừng hướng về bốn phía lấp bắp. Có thể một mực không dám rơi vào Lục Phong quanh người. Cùng với nói e ngại, dùng một loại bản nguyên trên áp chế càng xác thực. Rất nhanh Lục Phong đến gần rồi cực quang cổ thụ, cái kia cô run rẩy càng mãnh liệt. Thế này, Lục Phong trực tiếp đưa bàn tay đặt tại cực quang cổ thụ trên, phảng phất là ở động viên. Nó là đang hãi sợ hắc thạch. Lục Phong con ngươi ác liệt ngưng tụ, bàn tay dùng sức, muốn đưa nó nhổ ra, nhưng là vẫn không núp ních. Lục Phong muốn rút cực quang cổ thụ, lẽ nào là điên rồi sao? Phải biết vật ấy nhưng là hung hãn vô cùng, sẽ gặp đến mãnh liệt phản vệ. Lý Kiếm Thanh lo lắng lên. Lục Phong không để ý đến Lý Kiếm Thanh nhắc nhở, mà là hơi suy nghĩ, đột nhiên thả ra ngoài pháp tướng. Ở vạn cổ bất diệt pháp tướng trước mặt, cực quang cổ thụ liền dường như một cái cây nhỏ cành giống như, có vẻ nhỏ bé cực kỳ. Mà phảng phất là cảm nhận được loại này pháp tướng mang đến một luồng áp bức sau, đối với đem chậm rãi rút ra càng là không có làm ra bất kỳ cái gì phản kháng, như dịu ngoan cừu. Như vậy biến hóa, khiến cho đến Lý Kiếm Thanh bọn người cảm thấy khó mà tin nổi, lẽ nào này khỏa cực quang cổ thụ muốn bị thu phục không thể? Mà ở loại kia rút ra bên trong, Lục Phong cảm nhận được chân nguyên nhanh chóng tiêu hao, toàn mặc dù là thâm thở ra một hơi. Lên. Pháp tướng bàn tay lớn đột nhiên dùng sức, cái kia bảy màu giống như rễ cây chính là bị trực tiếp rút ra, sau đó trực tiếp bị Lục Phong thu vào trận bàn bên trong. Tâm niệm của hắn hơi động, một luồng thủy tinh giống như lực lượng tinh thần ngưng vì là 10 trượng bàn tay lớn, đào một hố sâu, đem cực quang cổ thụ đặt tiến vào. Cực quang cổ thụ cực kỳ phối hợp, chậm rãi đem rễ cây chắt tiến vào, chắc cây run run một phen, phảng phất là ở cho thấy nó thần phục. Thật đến lấy đi. Lý Kiếm Thanh thất thần một hồi lâu, Phương Tài, lúc nãy, khiếp sợ nói rằng. Liền ngay cả thánh địa vị kia chuẩn thánh tam cảnh ông lão mặc áo xanh cũng cảm thấy khó mà tin nổi, trong ánh mắt để lộ ra ước ao. Mà lúc này, Lý Kiếm Thanh nhớ tới gì đó, nói, cực quang cổ thụ mỗi giờ mỗi khắc đều ở sản sinh bảy màu cực quang, cần rất nhiều sức mạnh, mới có thể làm cho nó không khô héo, nếu như có thể nở hoa kết quả, đây mới thực sự là bảo vật. Ở thánh địa, cái kia cao 10 trượng cực quang cổ thụ kết trái nếu là một chuẩn thánh một cảnh cường giả ăn có thể tăng cường nửa thành vượt qua thân thể kiếp tỷ lệ. Phải biết, thánh đạo đột phá, mặc dù là nửa thành xác suất cũng có thể dẫn được vô số người điên cuồng. Lục Phong cảm tạ một tiếng, lấy ra thánh dịch, trực tiếp ném vào trận bàn bên trong. mưa ánh sáng màu vàng tràn ngập, cực quang cổ thụ đong đưa chặt cây, tham lam hấp thu. Hắn vừa nãy ném ra thánh dịch có 10 vạn nhỏ, có thể cung cực quang cổ thụ bình thường thu nạp 1 năm lâu dài. Nhưng nếu là mỗi trường cao 1 trượng, mức tiêu hao này sẽ càng đáng sợ. Hiện đang không có cực quang cổ thụ uy hiếp, chúng ta cũng có thể thông dòng thông qua. Hạ Niệm từ giờ khắc này cũng khinh thở một hơi, khiếp sợ nhìn Lục Phong. Lục Phong gật gật đầu, ánh mắt nhìn phía những kia không ngừng tiêu tan 7 màu cực quang, trong lòng đột nhiên động một cái, nói, chờ đã, những này 7 màu cực quang đối với ta mà nói còn có tác dụng không nhỏ. Dứt tiếng trước mắt, Lục Phong thiên tượng lực lượng trực tiếp tóm tới. Chương 955, làm tiếp đột phá. Lục Phong thiên tượng lực lượng nhanh chóng chuyển động, mà hình thành sức hút đem 4 phía 7 màu cực quang tất cả đều lôi kéo lại đây, hình thành một từng chùm sáng bay lượn. Hắn thiên tượng lực lượng bá đạo cực kỳ, cửu dương hình thành chấn áp khiến cho những này 7 màu cực quang đều không thể đem xuyên thủng, chỉ có thể bé ngoan mặc hắn nào nặn. Lý Kiếm Thanh mấy người cũng là ngây người như phỗng, như ông trời của bọn hắn tượng lực lượng xuất hiện, sợ là sẽ phải bị những này 7 màu cực quang trực tiếp xuyên thủng nát tan. Lục Phong làm cũng không khó khăn, hắn là phải đem những này tiêu tán 7 màu cực quang ép rúc vào một chỗ, liền dường như tiểu hổ áp xúc tử kim hỏa diễm. Mà này 7 màu cực quang tuy bá đạo, nhưng còn không sánh được tử kim hỏa diễm, vì vậy Lục Phong cũng có thể làm được. Khiếp sợ trong ánh mắt, theo cái kia cỗ sức hút càng mênh mông, những kia 7 màu cực quang tấn tốc thu nhỏ lại. Sức mạnh bốc lên, từng đạo thủy tinh giống như lực lượng tinh thần đánh vào đi vào, khống chế cái kia cỗ táo bạo sức mạnh. Đồng thời, lục phẩm đại tông sư Minh Văn trình độ hình thành trận pháp. Cực hạn đến thời gian, một đạo tiếng vang nặng nề chính là tràn ngập ra, có tới 18 viên che kín 7 màu hoa văn có ngón tay đại hạt châu xuất hiện ở Lục Phong lòng bàn tay. Những này hạt châu nhìn như tuy nhỏ, nhưng mà bên trong lại tràn ngập cực kỳ sức mạnh bá đạo. Lục Phong vọng bàn tay bên trong lăn hạt châu, từ cực quang cổ thụ trên người gỡ xuống chút phiến lá gói lại, mới vừa rồi là thở phào nhẹ nhõm. Liền vừa nãy cái kia phiên cô đọng, Lục Phong lực lượng tinh thần nằm ở độ cao tiêu hao bên trong, khiến bên trong sức mạnh duy trì ở một loại cân bằng trạng thái, cực kỳ tiêu hao tâm thần. Mà loại hạt châu này cư Lục Phong đánh giá mặc dù chuẩn thánh hai cảnh cường giả nổ tung đều sẽ chật vật cực kỳ, nếu là 18 viên tất cả đều ném ra, coi như là chuẩn thánh tam cảnh cường giả sơ ý một chút kết cục cũng sẽ cực kỳ thê thảm. Chỉ tiếc, 7 màu cực quang đã tiêu hao hầu như không còn, hắn cũng chỉ có thể coi như thôi. Nếu không, đến cái khoảng hơn 100 viên, có thể đem Mục Tông Thanh chờ người đánh giết huyết nhục vô tổn. Vật kia thành công. Lý Kiếm Thanh có thể cảm nhận được trong hạt châu truyền đến nguy hiểm. Lục Phong cười gật đầu, trong lòng đang suy nghĩ cái gì thời điểm nắm Tam Đại Kiếm Tông người đến thử một lần hạt châu này lợi hại. Nếu để cho Mục Tông Thanh biết Lục Phong lần này ý nghĩ, nói vậy nhất định sẽ tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó bọn họ không hề dừng lại một chút nào, ở đây lãng phí một ít thời gian, nhất định phải lợi dụng tốc độ bù đắp lại đây. Cũng may, có thánh địa người dẫn dắt, tốc độ của bọn họ cũng không tính chậm, đồng thời đang không có gặp phải cực quang cổ thụ bực này phiền phức. Ngay ở sau 3 ngày, bọn họ cuối cùng đi tới đệ tứ vực đường nối nơi. Đệ tam vực là man thú sinh tồn nơi, tuy cũng có cơ duyên, nhưng còn kém rất xa Thanh Liên kiếm tổ lưu lại đệ tứ vực. Mà lúc này, phía trước một khối hiện ra ánh sáng màu xanh bình nguyên, trong không gian đạo ác liệt kiếm ý qua lại, phảng phất là có một vị kiếm thánh mua kiếm. Bây giờ, khối này phía trên vùng bình nguyên đã có mấy trăm bóng người chờ đợi, đồng thời khắc đều có thưa thớt dòng người hội tụ đến. Có thể đi tới đệ tam vực đường nối, trên căn bản không có người yếu, đại thể đều là tôn vũ bảy biến sau thực lực. Bởi phía trước có một khối kéo dài mấy trăm dặm màu xanh không gian bình phong, tỏa ra một luồng cực kỳ cuồng bạo khí tức, những người này mới thành thật tạm lưu ở chỗ này. Nguyên lấy vì là tốc độ của chúng ta rất nhanh, không nghĩ tới đã có nhiều người như vậy đến. Lục Phong tầm mắt đảo qua khu vực này, ở đạo kia bóng người bên trong hắn thậm chí cảm giác được vài đạo chuẩn thánh tam cảnh khí tức, đem không gian kia trực tiếp vặn vẹo ra. Có mấy người xuyên qua đệ tam vực thì sẽ đến so sánh gần địa phương. Lý Kiếm Thanh giải thích một tiếng. Bọn họ này một số đông người đến nhất thời thu hút sự chú ý của vô số người, nhưng nhìn thấy cường hãn như thế đội hình liền đem ánh mắt thu về. Lục Phong chờ người tìm một chỗ nhàn rỗi nơi, đồng thời thỉnh thoảng có đến từ thánh địa hoặc thiên nhai hải các cường giả tập hợp lại đây. Lần này bình phong cuồng bạo rất nhiều, chẳng biết vì sao, đường nối bên trong tràn ngập vô số kiếm ảnh, không thiếu có chuẩn thánh tam cảnh cường giả mang đội muốn xung kích, nhưng đều bị ngăn cản cản lại, thậm chí có một vị chuẩn thánh tam cảnh đều chết thảm ở trong đó. Có một tên thánh địa người đem tình huống toàn bộ nói ra. Nghe vậy, Lục Phong đám người sắc mặt trầm trọng, cảm giác được áp lực. Chuẩn thánh tam cảnh nhân vật cỡ nào, được xưng là khoảng cách thánh nhân gần gũi nhất cường giả, coi như là thánh địa lần này cũng là rất ít mấy người tới đây mà thôi. Mà lối đi kêu bên trong cái gọi là kiếm ảnh lại có lần này thực lực, thật là làm người thán phục. Hiện tại đại gia đều đang đợi rất nhiều cường giả tụ tập, chuẩn bị mạnh mẽ đột phá. Tên kia thánh địa lần thứ hai nói rằng. Lúc này, Lục Phong tầm mắt cũng nhìn quá khứ. Đường nối bên trong, kiếm khí tràn ngập, có lít nha lít nhít ánh sáng màu xanh kiếm ảnh, trong đó thậm chí có chuẩn thánh tam cảnh kiếm ảnh, có thể nói là khó có thể vượt qua lạch trời. Vậy trước tiên chờ đợi đi. Nếu tất cả mọi người đều bị ngăn ở nơi này, Lục Phong ngược lại cũng không vội vã. Thời gian sau này, Lục Phong tìm một chỗ yên tĩnh chuẩn bị xung kích lực lượng tinh thần bình cảnh, vì là sắp mà đến đại chiến tăng thêm một phần thực lực. Thế này, Lục Quy Chân còn có Hạ Niệm Từ mang đám người hộ vệ Lục Phong. Lực lượng tinh thần của hắn bản thân cự cách đột phá liền không xa, đem được hạt sen hầu như là một mạch dùng vào thể, sau đó vận chuyển Huyền Thần Tông phương pháp tu luyện, chính là bắt đầu rồi tu luyện. Ngồi xếp bằng nơi, lực lượng tinh thần báo táp gào thét mà đến, thủy tinh giống như ánh sáng mộng ảo cực kỳ. Thật mạnh mẽ lực lượng tinh thần, đây đạt đến 60 giai sau khi. Lục Quy Chân ánh mắt lấp lóe, loại này lực lượng tinh thần mặc dù là một ít thánh giả đều không nhất định có thể đạt đến. Dù sao lực lượng tinh thần tu luyện rất lớn một phần muốn xem thiên phú. Hạ Niệm Từ nhẹ chút vầng trán, nói, ta đạt đến chuẩn thánh tam cảnh cũng là vây ở 59 giai, khó có thể vượt qua. Đối với Lục Phong người này, Hạ Niệm Từ là tràn ngập tò mò. Thượng Hoa Đảo thì, mới bất quá 7 biến liền có thể chế tạo ra kinh khủng như thế náo động. Như không có hắn, tuyệt đối không cách nào thuận lợi chém giết Triệu Lâm. Mà theo bọn họ thủ hộ, 2 ngày thời gian trước mắt quá khứ. Nương theo một luồng linh hồn bao táp nổ vang, Lục Phong đầy đủ dùng đi tới 3 viên tử kim hạt sen cùng những bảo vật khác mới là đột phá đến 66 giai trình độ. Cảm thụ thần cung trong cung cái kia cố gần như dâng trào lực lượng tinh thần, Lục Phong lộ ra một đạo nụ cười thỏa mãn. Lực lượng tinh thần tuy rằng so với võ đạo khó có thể tu luyện, nhưng lấy hắn bây giờ lực lượng tinh thần nếu là toàn lực thôi thúc, tôn vũ cảnh bên trong hầu như không người nào có thể chịu đựng. Lúc này, Lục Phong ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía. Bởi 2 ngày quá khứ, nơi này đến cường giả hầu như so với trước thêm ra mấy lần, nếu không là kiếm kia ảnh quá mức khủng bố, sớm đã có người không kiềm chế nổi. Bên kia Thiên Thương Môn cũng tới, mạnh nhất hẳn là ngày đó Thương Kiếm Thánh đại đệ tử Tiêu Côn, chuẩn thánh tam cảnh. Nhìn thấy Lục Phong đột phá, Lý Kiếm Thanh đi tới, chỉ về bên kia mấy chục đạo gánh vác cổ kiếm bóng người lên tiếng nói. Nghe chi, Lục Phong cũng sản sinh chút hứng thú, đối với Thiên Thương Kiếm Thánh cũng không xa lạ gì, hắn phủ đệ nhưng dù là đã từng vị này kiếm thánh ở qua. Mà nghe Lý Kiếm Thanh giới thiệu, cái này Thiên Thương Môn tuy rằng biết điều, nhưng bởi đại viên mãn kiếm thánh tọa chấn, có thể ở hết thể kiếm quán bài đệ ngũ tồn tại. Lục Phong gật gật đầu, chợt ánh mắt hơi động, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, bên kia, chúng ta người quen cũng tới. Chương 956, sợ chết đạo nhân. Theo Lục Phong ánh mắt nhìn, bên kia có lần lượt từng bóng người sắc mặt âm trầm đi tới. Mà đi tới những người kia chính là Mục Tông Thanh chờ người, có điều tình trạng của bọn họ cũng không có tốt như vậy. Cả người tràn ngập một luồng thú huyết mùi vị, hiển nhiên là cùng man thú chém giết cực kỳ khốc liệt. Mục Tông Thanh ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt chậm rãi chuyển động, nhìn thấy trong đám người Lục Phong chờ người, chính là một luồng thấu xương kiếm ý cách không mà đi. Lục Phong khẽ mỉm cười, miệng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, sau đó bàn tay vi khẽ nâng lên, có một luồng cực nóng ánh sáng lực động. Mà ở nhìn thấy cái kia cố cực nóng ánh sáng thì, Mục Tông Thanh con ngươi mạnh mẽ co rụt lại, theo bản năng lùi về sau vài bước. Rất rõ ràng, lúc trước tử kim hỏa diễm cái kia phiên uy lực để lại cho hắn không nhỏ bóng tối. Lại là cái này muốn chết ra hỏa, nếu không là đám người kia đột nhiên xuất hiện chúng ta sớm đã đem kiếm minh đường nhân mã tất cả đều diệt trừ. Mục Tông Thanh sắc mặt có chút dữ tợn, nhìn phía Lục Phong ánh mắt thì hận không thể đem hắn lột ra rút gân. Bên cạnh hắn so với lần trước thêm ra một tóc trắng phơ người đàn ông trung niên, bình tĩnh nói, này gieo vạ đến thời điểm tự nhiên có người sẽ trừng trị hắn, bây giờ chúng ta quan trọng nhất việc là tiến vào đệ tứ vực. Cái kia sinh tử kiếm trung quy sẽ rơi vào đế triều tay. Mục Tông Thanh gật gật đầu, hắn cũng là bình tĩnh người, chỉ có điều nhìn thấy Lục Phong thì mới sẽ mất đi xưa nay lý trí. Mà bên cạnh nam tử mặc áo trắng này địa vị cực kỳ cao, thậm chí so với quỷ kiếm thánh nhân còn cao hơn. Tuy vẻn vẹn là chuẩn thánh tam cảnh, nhưng cũng tu luyện tuyệt tình kiếm thánh tuyệt tình kiếm pháp, cũng là trong bọn họ thực lực mạnh nhất một người. Nhìn nam tử tóc trắng kia, Lục Phong trao mày mà lên. Người này tuy không có đối với hắn biểu hiện ra như Mục Tông Thanh như vậy sự phẫn nộ, nhưng nam tử tóc trắng này mang đến nguy hiểm nhưng là so với Mục Tông Thanh còn đáng sợ hơn, không khỏi để Lục Phong chú ý nhiều hơn vài lần. Từ khi đi tới đường nối khu vực, Lục Phong liền nhận ra được hắc thạch cái kia cỗ nồng đậm khát vọng, phảng phất có lực lượng nào đó đang hấp dẫn nó. Đăng nhập HTTP. Xem trước mắt tình huống, mạnh mẽ xông vào đường nối ngay ở này trong mấy ngày, lần này tình huống là có chút quái dị, trước đây tuy cũng có kiếm ảnh, nhưng không nhiều đến loại này khủng bố mức độ. Lý Kiếm Thanh ở bên cạnh nói rằng, Lục Phong gật đầu ra hiệu, chợt lần thứ hai khoanh chân ngồi xuống, hai tay trùng điệp trong lúc đó, lần thứ hai rơi vào trong tu luyện. Nhìn đến Lục Phong lại muốn tu luyện, Lý Kiếm Thanh mấy người cũng là rõ ràng người trước còn nhỏ tuổi nắm giữ lần này thực lực khủng bố sau lưng, cũng là trả giá cái giá cực lớn. Ở thời gian trôi qua bên dưới, lại là quá khứ 2 ngày. Nơi này tụ tập cường giả cũng là đạt đến một loại trình độ khủng bố, Lục Phong cảm giác được chuẩn thánh tam cảnh khí tức đều có 20 mấy đạo. Chư vị, kiếm ảnh khủng bố nói vậy ai cũng rõ ràng, mấy ngày trước đây liền chuẩn thánh tam cảnh đều chết thảm bên trong, nếu không liên thủ đan dựa vào chúng ta bất kỳ một thế lực nào đều kiên quyết không cách nào thông qua, chớ đừng nói tiến vào đệ tứ vực tầm bảo. Nhưng vào lúc này, rốt cục có người không kiềm chế nổi. Trong đám người, một người mặc hoàng bào, khuôn mặt da rẻ nộn như trẻ con ông lão cười híp mắt đi tới chúng cường phía trước. Cặp kia đậu xanh đại con mắt nhìn quét trong lúc đó, mang đến một luồng cực cường áp lực. Ông lão kia hiển nhiên là gây nên không ít người cộng hưởng. Ông lão kia thấy này, cười nói, vì lẽ đó lão phu kiến nghị, chư vị liên hợp lại, có cái gì ân oán phóng tới đệ tứ vực giải quyết, nếu không các vị liền đồng ý nhìn cơ duyên trơ mắt từ trong tay trốn, vậy ta cũng không thể nói gì được. Không thể không nói, người lao giả này vài câu đơn giản liền đem mọi người hừng hực câu lên. Nói không sai, ta Tam Đại Kiếm Tông đồng ý đề nghị này, chỉ hy vọng có mấy người đến thời điểm không muốn quấy rối. Cái kia Mục Tông Thanh chậm rãi đi ra, ánh mắt bén nhọn rơi vào Lục Phong cùng Hạ Niệm từ trên người. Lục Phong cười cợt, cũng không để ý tới Mục Tông Thanh này công nhiên khiêu khích. Ông lão kia được người gọi là sợ chết đạo nhân, lấy thực lực của hắn kỳ thực đều có 5 phần 10 nắm vượt qua thánh hồn kiếp, nhưng bởi vì sợ chết, không dám đột phá. Hạ Niệm từ liếc nhìn quản chi chết đạo nhân, tiếp tục nói, đừng xem hắn cười híp mắt, kỳ thực ra tay âm vô cùng, từng thâm nhập hoàng hôn nơi miễn cưỡng đem một vị đến từ vạn ma biển rộng vực thánh nhân lợi dụng hiểm cảnh chôn giết. Nghe vậy, Lục Phong nghiêm nghị lên. Đem này sợ chết đạo nhân hoa vào nguy hiểm danh sách bên trong. Người như thế, so với Mục Tông Thanh còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Mà giờ khắc này, theo sợ chết đạo nhân cùng Tam Đại Kiếm Tổ tỏ thái độ, rất nhiều cường giả đều đồng ý liên thủ. Đã như vậy chư vị liền từng người chuẩn bị một phen, sau một canh giờ mạnh mẽ xông vào kiếm ảnh. Sợ chết đạo nhân có hiền hòa nụ cười, nếu không là Lục Phong biết hắn chuyện này tích sau thật sẽ đem hắn làm người tốt lành gì. Đến thời điểm đại gia ngàn vạn cẩn thận, không giống di vãng, lần này e sợ đường nối bên trong sẽ bỏ lại vô số hài cốt, những người kia có thể đều không phải cái gì người hiền lành, các loại thủ đoạn muốn để phòng điểm. Hạ Niệm từ nhẹ giọng nói rằng, nghe vậy Lục Phong cũng không phải loại kia mới ra đời tiểu tử, tự nhiên rõ ràng này cái gọi là liên thủ yếu đuối cực kỳ. Đến thời điểm, nếu là có cơ hội, nhất định sẽ có người trong bóng tối lén lút tính toán một cái. Một canh giờ đi qua rất nhanh, ngay ở Lục Phong bọn họ chuẩn bị lên đường. Chuyển động thân thể, thì, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền vào trong tai, nói, cũng còn tốt, không có bỏ qua. Làm đến người chính là Độc Cô Kiếm Khách, hắn cái kia quần áo màu trắng trên có không ít vết máu. Lục Phong khẽ mỉm cười, mà lúc này đạo kia bóng người đang sợ chết đạo nhân một tiếng hét cao dưới trong khoảnh khắc lược tiến vào đường nối bên trong, chính là trong nháy mắt nghe được từng tiếng giao thủ gợn sóng khuyết tán mà ra. Nếu như nhiều cường giả như vậy đều không thể mạnh mẽ thông qua. Như vậy lần này Thanh Liên Thánh Cảnh cũng liền có thể vẽ lên một dấu chấm tròn. Chúng ta cũng đi. Hạ Niệm từ khinh quát nhẹ một tiếng, chợt đến từ Kiếm Minh Đường, Thánh Địa, Thiên Ngai Hải các mấy phe nhân mã tất cả đều tụ tập cùng nhau, vọt vào đường nối bên trong. Lần này đội hình hoa lệ cực kỳ, mấy phe nhân mã quang chuẩn thánh tam cảnh cường giả đều có 4 vị, chính là giết tới. Mà có lúc trước 7 màu huyễn quang khu vực liên thủ, phối hợp của bọn họ cũng vẫn tính là hiểu ngầm. Rầm rầm. Cuồng bạo tàn phá kiếm khí không ngừng tự đường nối bên trong lướt ra khỏi. Cái kia cổ lăng lệ sắc ý, hầu như mỗi giờ mỗi khắc đều là tồn tại, khiến cho người cảm thấy da đầu tê dại. Đây chính là kiếm ảnh. Chân chính tới gần nơi này chút kiếm ảnh, mới có thể rõ ràng cảm nhận được chúng nó đáng sợ. Mặc dù là tít ngoài rìa, mỗi một bộ đều nắm giữ chém giết tôn vũ 6 biến thực lực, chớ nói chi là cái kia nơi sâu xa nhất kiếm ảnh. Lục Phong trưởng quang đánh tới, đem mười mấy con kiếm ảnh vỡ ra đến. Nhưng này chút xe rách kiếm ảnh hóa thành điểm sáng màu xanh, lại đang một loại đặc thù sức mạnh dưới chậm rãi lần thứ 2 sinh thành. Các vị, đường nối có dài trăm dặm, trước tiên do Tôn Vũ cường giả đánh giết kiếm ảnh, chuẩn thánh cường giả đem thánh nguyên điều chỉnh đỉnh cao, bất cứ lúc nào ứng đối chuẩn thánh cảnh kiếm ảnh. Lúc này, trong thánh địa có cường giả sắc mặt ngưng trọng nói: "Đề nghị này, đại gia đều không có bất kỳ ý kiến gì." Vào lúc này, như còn tính toán cái gì, đến thời điểm trả giá sẽ là cái giá bằng cả mạng sống. Đội hình rất nhanh thành hình, mỗi một bên đều có vài vị chuẩn thánh cường giả áp trận, hình thành lao không thể gãy phòng ngự. Lục Phong cũng là hít một hơi thật sâu, bàn tay sờ sờ nóng lên hắc thạch, trong mắt có kiên định ánh sáng lộng lẫy. Thanh Liên kiếm tổ. ngươi đến tột cùng để lại dưới gì đó. Chương 957, tính toán. Lít nha lít nhít kiếm ảnh, liền còn giống như là thủy triều điên cuồng vọt tới, nhất thời mang đến tiếng sấm rền vang giống như tiếng chém giết. Tiến vào cường giả tuy nhiều, có thể ở cấp độ kia số lượng khủng bố kiếm ảnh bên trong lại có vẻ nhỏ bé cực kỳ. Bởi vừa xông vào, kiếm ảnh số lượng tuy rằng khủng bố, nhưng ở những cường giả kia ra tay dưới hầu như là liên miên bị chấn động diệt. Mà ở loại này chém giết cùng thâm nhập bên trong, thỉnh thoảng có mấy người bị cái kia không cách nào tính toán số lượng kiếm ảnh cho trực tiếp chém thành thịt nát. Nhưng loại này máu tanh, nhưng là khiến trong mắt mọi người ửng hồng, đạo đạo khủng bố công kích khoảnh khắc hạ xuống. Lục Phong người đi đường này thực lực mạnh mẽ, thì cũng chẳng có gì thương vong. Lúc này, ánh mắt của hắn nhìn thấy sợ chết đạo nhân bên cạnh đã có không ít thế đơn sức bạc cường giả xuống lại ở bên cạnh, hình thành một tiểu liên minh. Dường như phát hiện có người nhìn kỹ, sợ chết đạo nhân hướng về phía Lục Phong khẽ mỉm cười. Lục Phong cũng không có nhiều hơn để ý tới, loại này tiếu diện hổ mới nguy hiểm nhất. Hiện tại, đội ngũ của bọn họ nằm ở trong đám người, lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ đẩy mạnh. Trước 1/3 lộ trình ngược lại cũng không tính phiền phức, này chi đại bộ đội trả giá thương vong rất nhỏ. Có thể đến lúc này, bốn phía đạt đến chuẩn thánh thực lực kiếm ảnh nhưng là từ từ bắt đầu tăng lên, khiến cho đến đội ngũ không ngừng có người phát ra tiếng kêu thảm tiếng, trong chớp mắt bị xé thành từng khối thịt nát. Đối mặt tình huống như thế, tốc độ cũng thuận theo giảm chậm lại. Đã sắp đi tới nơi sâu xa khu vực, đại gia phòng bị lên. Lại quá nửa canh giờ, đội ngũ của bọn họ cũng từ từ xuất hiện thương vong, những kia chuẩn thánh cường giả dồn dập đứng dậy, sử dụng tới thánh nguyên lực lượng đánh giết kiếm ảnh. Lục Phong cũng không dám khinh thường. 336 đạo long văn tự như một cái thanh long giống như ở quanh người hình thành mạnh mẽ phòng ngự, một quyền thanh long nổ ra trong nháy mắt, sắp thành mảnh kiếm ảnh xóa đi. Không chống chân là bọn họ, tất cả mọi người là cảm nhận được trầm trọng áp lực. Đặc biệt là vừa một con đạt đến chuẩn thánh tam cảnh thực lực kiếm ảnh xuất hiện, đem một con mười mấy người đội ngũ trực tiếp xóa bỏ. Cứu ta! Mà ở Lục Phong chờ người cách đó không xa, một đạo to lớn ánh kiếm lướt ra khỏi, chợt đem mấy người trực tiếp chia làm hai nửa. Các loại máu tanh đổ vật hầu như tung tóe mà lên. Đó là một đạo to lớn màu xanh quang ảnh, cầm trong tay một thanh ván cửa đại cự kiếm, một trong số đó kiếm sức mạnh càng là đạt đến chuẩn thánh tam cảnh, vô thần ánh mắt càng là rơi vào Lục Phong bên này. Đánh giết nó. Vọng đến kiếm ảnh hướng bọn họ vào tới, trong đội ngũ chuẩn thánh tam cảnh giờ khắc này sử dụng tới hùng hồn công kích, bốn đạo võ học nổ ra chớp mắt hầu như đất trời tối tăm mà lên. Cũng còn tốt kiếm ảnh thực lực tuy mạnh, nhưng không có linh trí. Giải quyết cái phiền toái này, bọn họ tiếp tục tiến lên. Đây là một hồi giết chóc ca. Lục Phong ánh mắt ở bốn phía đội ngũ nhìn quét, liền này ngăn ngắn mấy canh giờ cũng đã có mấy trăm tên cường giả vĩnh lưu ở chỗ này, liền cụ hoàn chỉnh thi thể đều không tồn tại. Mà phải biết, những cường giả này thả ở bên ngoài đều là một phương đại nhân vật giống như tồn tại. Tình huống như thế, liền ngay cả thánh địa người đều không hiểu nổi. Dĩ vãng thanh liên thánh cảnh tuy cũng nương theo nguy cơ, nhưng tuyệt không có lần này đáng sợ. Lại có một nhánh đội ngũ tan vỡ. Ở kiếm ảnh loại này điên cuồng chém giết dưới, không có chuẩn thánh tam cảnh tọa chấn hầu như là trở thành bia đỡ đạn, chính là hóa thành đạo đạo vong hồn. Đối với tình huống như thế, bọn họ tự thân đều là khó bảo toàn, cũng là lắc lắc đầu. Còn có cuối cùng khoảng cách 10 dặm. Thánh địa có cường giả yên lặng tính toán khoảng cách, nhẹ giọng nói rằng. Nhưng mà cuối cùng này 10 dặm không những không có mọi người cảm giác được ung dung, trái lại là càng trở nên nặng nề. Bởi vì, bọn họ nhìn thấy phía trước có hơn 1.000 đạo kiếm ảnh chính chờ đợi bọn họ. Mỗi một đạo tỏa ra sức mạnh đều nằm ở chuẩn thánh, cái kia đem mới thật sự là máu tanh con đường. Chuẩn thánh tam cảnh cường giả theo lão phu đứng ra, đánh giết tứ phương kiếm ảnh. Lúc này sợ chết đạo nhân cao giọng quát lên, cái kia cố nụ cười ngược lại biến thành vẻ nghiêm túc. Ở hắn dứt lời trong nháy mắt, có ước chừng mười mấy bóng người đột nhiên lướt ra khỏi, chính là hùng hồn thánh nguyên hóa thành đạo đạo giải lụa xé rách trường không, sau đó che ngập bầu trời hạ xuống. Đội ngũ vào lúc này ngắn ngủi dừng lại. Những người kia đang sợ chết đạo nhân chờ mọi người bảo vệ bên dưới cấp tốc khôi phục trong cơ thể tiêu hao thánh nguyên hoặc là chân nguyên. Động thủ. Mấy chục phút sau, sợ chết đạo nhân thấy trước mắt mọi người đã khôi phục bộ phận thực lực, chính là cao quát một tiếng. Sau đó hắn hướng về trên người vô một tấm phù toản, lồng ánh sáng màu vàng nóng hình thành mạnh mẽ phòng ngự. Những cường giả khác, cũng tất cả đều ôm lấy tốc độ nhanh nhất xông qua cuối cùng này mười dặm ý nghĩ, liền nhìn thấy có mấy trăm bóng người toàn lực thôi thúc sức mạnh. Đạo đạo giải lụa nổ ra nhảy vào đi vào. Lục Phong cũng là thân thể hơi động, nhưng vào thời khắc này, con ngươi kịch liệt co rút lại, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, nói, dừng lại. Ầm. Âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, cái kia hơn 1.000 đạo kiếm ảnh đột nhiên chỉnh tề nổ ra một chiêu kiếm. Đầy đủ ngàn ánh kiếm, tất cả đều là do chuẩn thánh cảnh kiếm ảnh đánh kích, mặc dù là chân chính thánh nhân rơi vào trong đó cũng có ngã xuống nguy cơ. Quản chi chết đạo nhân con ngươi ngưng lại, dưới chân ăn mặc cũng càng là một cái thánh vật, xét qua một vệt kim quang, cấp tốc lui trở lại. Ầm ầm ầm. Cái khác cường giả sẽ không có hắn tốt như vậy vận, ở này ngàn ánh kiếm một vòng oanh kích dưới, tung khiến cho bọn họ làm sao phòng ngự đều là trực tiếp bị phân cách thành vô số khối thịt nát. Bàng bạc xương máu nổ tung, còn như lôi đình giống như oanh kích ở mỗi trên người một người. Ngăn ngắn có điều chớp mắt công phu, thì có trăm người trực bị xóa bỏ, trong đó càng là có hai cái đạt đến chuẩn thánh tam cảnh cường giả, nhưng bị chết như vậy không hề giá trị. Khủng bố như vậy, làm sao đi tới đệ tứ vực? Có thật nhiều người kinh hãi thất thanh, trong lòng sản sinh nồng đậm hoảng sợ. Lục Phong cũng là ánh mắt nghiêm nghị, nếu không là tinh thần hắn lực mạnh mẽ, sớm phát hiện kiếm khí gọn sóng, chỉ sợ cũng phải đụng phải loại này khủng bố công kích. Mà giờ khắc này, rất nhiều người đã sản sinh ý lui. Sợ chết đạo nhân ánh mắt ngưng lại, chợt chợt quát lên, những kia kiếm ảnh đã tăng hẳn ra, chính là vọt vào cơ hội tốt. Nhưng rất nhiều người đã hoàn toàn bị hoảng sợ đánh tan, càng là ở mảnh này khắc thời gian hướng về đường nối ở ngoài thối lui. Nhìn này, sợ chết đạo nhân cười lạnh một tiếng, không có chúng ta, các ngươi lui về cũng là cựu tử nhất sinh, mà nếu là thừa thế xông lên xông tới, sống được xác suất nhưng là sẽ lớn hơn nhiều. Xông tới giết. Tất cả mọi người là biết trước mắt tình cảnh, chính là sắc mặt hung ác, cắn răng. Mà sợ chết đạo nhân ánh mắt lấp lóe, ngoài ý muốn làm một đại biểu, lại trước tiên vọt vào kiếm ảnh bên trong, mạnh mẽ thực lực thôi thúc, nhất thời đánh nổ mấy cỗ. Nhìn thấy xác thực không có lúc trước cái kia phiên liên thủ, mọi người lá gan đều lớn hơn rất nhiều, hùng hồn sức mạnh thôi thúc, các loại võ học sán lạn cực kỳ, sau đó vỡ ra kiếm kia ảnh trận hình. Cẩn trọng một chút. Lục Phong chờ người đương nhiên sẽ không kéo dài, lập tức tùy tùng đội ngũ vọt vào. Mà bởi những này kiếm ảnh yếu nhất đều đạt đến chuẩn thánh một cảnh. Bởi vậy, chuẩn thánh cảnh cường giả đều đứng bên ngoài, mà tôn vũ cảnh nhưng là ở bên trong liên thủ công kích. Đáng sợ gợn sóng tự thời khắc này triệt để triển khai, người hai phe mã ở lối đi này bên trong khu vực chém giết cùng nhau. Mỗi đi một bước, hầu như đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Máu tanh nhất thời chiếm cứ nơi này, cái kia ẩn chứa thánh nguyên thánh huyết hóa thành một cỗ cỗ bàng bạc huyết vân. Còn có 5 dặm khoảng cách. Đội ngũ chịu đựng áp lực thực lớn, cho dù lấy thực lực của bọn họ đều đối mặt tan vỡ nguy hiểm, chớ đừng nói đội ngũ của hắn. Vậy thì càng là vô cùng thê thảm. Lục Phong Mục chỉ nhìn sợ chết đạo nhân, người này thực lực quả thật khó dây dưa, trên người không biết có bao nhiêu bảo bối. Nhưng vào thời khắc này, bên trái bọn họ đột nhiên có một đạo bàng bạc thánh nguyên phun trào mà lên, sâm đen trưởng ấn bao phủ tới, đem mấy chục cụ kiếm ảnh hấp dẫn hướng về Lục Phong chờ người. Cái kia mấy chục cụ kiếm ảnh đột nhiên vung lên quang ảnh trường kiếm, vô cùng giống như ánh kiếm oanh triệt mà đi. Đột nhiên xuất hiện công kích khiến đội ngũ nhất thời đại loạn lên, mọi người sắc mặt đại biến. Chính là trong nháy mắt ra tay, mạnh mẽ gợn sóng cùng cái kia mấy chục cụ kiếm ảnh điên cuồng va chạm lên. Có thể dù cho bọn họ phản ứng nhanh hơn nữa, trong đội ngũ cũng là xuất hiện không ít thương vong, nhất thời tức giận leo lên khuôn mặt. Trích Hoa lão quỷ. Lục Phong bên thai nghe thấy Trích Hoa lão quỷ tiếng cười điên cuồng, chợt một vệ thô bạo kéo lên khuôn mặt, gầm thét nói, ngươi như muốn dưới hoàng tuyển, hôm nay ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Chương 958, không mau lão quỷ. Trích Hoa lão quỷ nhìn sắc mặt băng hàn Lục Phong, khỏe miệng nhưng có một đạo cực kỳ nụ cười đắc ý, vỗ vang dội lòng bàn tay, hời hợt nói rằng, ngươi cũng muốn đưa lão phu dưới này hoàng tuyển, cũng không cân nhắc một chút chính mình, lần này ra tay, liền quyền trước tiên trước ngươi cái kia phiên hỏa diễm. Xem ra các ngươi là còn muốn lại muốn lĩnh giáo ta ngọn lửa này. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, song trưởng chậm rãi giơ lên. Ha ha, này có thể không tới phiên ngươi. Dứt tiếng chốc lát, Tam Đại Kiếm Tông cường giả đột nhiên lướt ra khỏi, cuồng bạo gợn sóng vang vọng mà lên. Đem bốn phía hầu như bách đạo kiếm ảnh đều hấp dẫn đến Lục Phong bên kia. Lần này tuy nói thanh thế muốn so với trước hùng vĩ, có điều Lục Phong đám người đã có phòng bị, ngoại trừ chật vật rất nhiều, cũng không có trả giá nặng nề thương vong đánh đổi. Các ngươi này còn không biết xấu hổ khốn kiếp. Kiếm Minh Đường người giờ khắc này nổi giận mắng. Nghe được này thanh tức giận mắng, Trinh Hoa lão quỷ con ngươi hơi lạnh lẽo, chật cười lạnh một tiếng nói, đáng tiếc, vừa nãy không có thể làm cho các ngươi chết nhiều mấy cái, chỉ muốn các ngươi có thể chết. Không biết xấu hổ cũng sẽ không muốn mặt. Tam Đại Kiếm Tông, lần này các ngươi quá đáng. Thánh địa người, giờ khắc này sắc mặt khó coi tới cực điểm, quát lạnh. Thanh Liên Thánh địa người, lão phu khuyên các ngươi không nên cùng này quần dư nghiệt đi được quá gần, nếu không các ngươi cũng không có kết quả tốt. Trinh Hoa lão quỷ cười gằn, không kiêng dè chút nào một đạo màu đen trưởng ấn theo, đè xuống, thánh đạo lực lượng hình thành thánh vực, chính là có vô cùng công kích giáng lâm. Nghe được lần này ngôn ngữ, Lý Kiếm Thanh không nhịn được nói, lẽ nào ta thánh địa còn cần e ngại ngươi Tam Đại Kiếm Tông, thực sự là chuyện cười lớn. Cùng Tam Đại Kiếm Tông lão cẩu có cái gì tốt phí lời, trực tiếp làm thịt liền vâng. Hạ niệm từ thiểm hiện ra, tử nguyệt kiếm hạ xuống, một luồng kinh người gợn sóng bao phủ, miễn cưỡng đánh nổ vài cụ kiếm ảnh. Thiên Ngai Hải các thiên kiêu hạ niệm từ, được khen là có hy vọng thành thánh người, ngươi kiếm kia là Nguyệt Sơn Phơi Tử Nguyệt kiếm đi, đáng tiếc năm đó diệt Nguyệt Sơn Phơi thời điểm thanh kiếm này không ở Nguyệt Thánh trong tay, mà là ở lại Hạ gia. Trinh Hoa lão quỷ một chút liền nhận ra Tử Nguyệt kiếm, trong mắt đầy dây nồng nặc tham lam. Cái gì Nguyệt Thánh? Trinh Hoa ngươi ngày sau đi tới Đế Đô, có thể ở trên tường thành nhìn thấy một đoàn dư nguyệt thi, cái kia Nguyệt Thánh chính là liền ở trong đó, khỏe mạnh xem xét một phen. Mục Tông Thanh châm chọc nở nụ cười, cố ý nói rằng, lao cẩu môn, muốn chết. Hạ Niệm Từ nghe vậy sắc mặt đột nhiên băng hàn lên. Hạ gia nữ hoa, như vậy không có giáo dưỡng. Trinh Hoa lão quỷ quát lên. Các người đám người kia vẫn xứng đàm luận giáo dưỡng hai chữ. Lục Phong giờ khắc này ánh mắt cũng giống như hóa thành triệt để xương lạnh, sắc mặt âm trầm như nước, lập tức hắn liếc nhìn Hạ Niệm Từ, quát lên, trừng trị bọn họ muốn chơi, liền cùng bọn họ chơi. Hạ Niệm Từ chính có ý đó, Tử Nguyệt kiếm phát hỏa một vòng tử nguyệt, nhanh như tia chớp chấn áp tới. Muốn động thủ, ta mới thành đến tiếp ngươi. Phía kia thành bước chân bước ra, mười ngón như kiếm, nhanh lên một chút đi ra ngoài. Kiếm Minh Đường, theo lão phu giết bọn họ. Kiếm Minh Đường ông lão mặc áo trắng kia kiếm khí phun trào, hắn từng là Phi Tuyết kiếm thánh kiếm đồng, giờ khác này con mắt đỏ đậm hạ xuống, chính là vọt tới, có điều bị Lăng Kiếm Tông vị kia chuẩn thánh tam cảnh cho ngăn lại. Những người còn lại, tuy không hề động thủ, nhưng này cỗ tranh đấu đối lập nhưng là lẫn nhau va chạm, hóa thành đạo đạo ác liệt giải lụa. Tập trung hắn, tính toán ta thánh địa, không thể liền như thế quên đi. Thánh địa cường giả khẩn nhìn chằm chằm Bạch Nam Tử, phòng ngừa hắn động thủ, đồng thời chậm rãi hướng phía trước đẩy mạnh. Sợ chết đạo nhân thấy người hai phe mã ra tay đánh nhau, cười híp mắt trên khuôn mặt lộ ra một đạo cười gằn, thầm nghĩ trong lòng các ngươi đánh đến càng tàn nhẫn càng tốt. Đến đệ tứ vực đoạt bảo thì mới có thể du ung dung. Trinh Hoa lão quỷ, hôm nay sẽ đưa ngươi này điều lão cẩu dưới hoàng tuyển. Lục Phong quát một tiếng, thân hình còn như là ma mà động, hùng hồn gào thét sức mạnh đem vài con kiếm ảnh đưa tới. Mà cái kia Trích Hoa lão quỷ xem thường nở nụ cười thanh, vừa muốn giơ tay một đạo thấu xương băng hàn kiếm ý vọt tới, liền thấy Độc Cô kiếm khách một chiêu kiếm trực tiếp đâm hướng về phía hắn. Độc Cô. Trích Hoa lão quỷ thấy thế, hơi thay đổi sắc mặt. Không thể thả hắn. Nghe được Lục Phong nói như vậy, Độc Cô kiếm khách gật gù, kiếm trong tay của hắn lan ra một luồng héo tàn ý cảnh, ánh kiếm liền điểm, từng luồng thấu xương kiếm ý đâm tới. Trích Hoa lão quỷ cười gằn, tuy rằng này Độc Cô kiếm khách kiếm thuật bất phàm, nhưng nếu muốn như vậy đối phó hắn còn kém rất nhiều. Thật kiếm pháp cổ quái. Mà lúc này, cùng Độc Cô kiếm khách giao thủ Trích Hoa lão quỷ khẽ nhíu mày, hùng kính thánh nguyên chính là hóa thành xé trời bàn tay lớn bạo đánh tới. Lục Phong thân hình lấp lóe, bàn tay liên tục đánh về kiếm ảnh, đem hấp dẫn lại đây, sau đó đột nhiên bạo nhằm phía Trích Hoa lão quỷ. Thật là giảo hoạt tiểu xuất sinh. Trích Hoa lão quỷ trong lòng hơi kinh hãi, đồng thời phía sau hắn có mười mấy người bước ra, cùng nhau đối phó hướng về kiếm ảnh. Lão quỷ, cái này đưa ngươi. Một đoàn tử kim hỏa diễm đột nhiên toàn xạ mà đi, trong khoảnh khắc nổ tung đến, càng là liền những kia kiếm ảnh đều mơ hồ rất nhiều. Lại là ngọn lửa này, Trinh Hoa lão quỷ vội vã hướng lùi về sau đi, có thể cái kia trên người vẫn là không thể tránh miễn bị thiêu đốt tha. Mà khi hắn đập diệt, hai hàng lông mày bị thiêu sạch sành xanh. Mọi người thấy Trinh Hoa lão quỷ lần này buồn cười, đều là ha ha chào nở nụ cười, mắng không mau lão quỷ. Nghe đến mấy cái này cười nhạo, Trinh Hoa lão quỷ nộ không thể kiệt. Lục Phong ánh mắt lạnh lùng, thân hình nhanh qua lại, đầu ngón tay hào quang bảy màu phun trào, ba hạt châu hiện một chữ hình đột nhiên bắn tới. Này lại là cái gì quái lạ ngọn ý? Trinh Hoa lão quỷ vừa muốn lùi về sau, Độc Cô kiếm khách đáp thủ hồi lâu một chiêu kiếm đâm xuyên mà đi, hóa thành một cơn gió lớn trở ngại mảy may. Có điều là trong nháy mắt, ba viên do bảy màu cực quang cô động thành hạt châu đã nổ tung, chính là bao phủ ra một luồng bảy màu bao táp. Đạo kia đạo bảy màu cực quang như lợi kiếm, xuyên thấu chân nguyên cùng huyết nục, lập tức nghe được từng đạo tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên. Ngươi này muốn chết tiểu xuất sinh. Trinh Hoa lão quỷ nổi giận thanh đột nhiên rít gào mà lên, đặt đến tam cảnh thao thiên thực lực bao phủ mà lên, đem đạo kia đạo bảy màu cực quang đập vỡ tan. Nhưng dù vậy, quanh người của hắn, đến từ tam đại kiếm tông người cũng là có thương vong không nhỏ. Liền ngay cả hắn, cả người đều là có từng đạo lỗ máu, chảy ra hơi hiện ra hắc vết máu. Mọi người nhìn thấy Trích Hoa lão quỷ như vậy chật vật thì cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, loại kia bảy màu cực quang liền chuẩn thánh một cảnh cường giả đều là trực tiếp giết chết, chỉ có đạt đến hai cảnh mới có thể miễn cưỡng chống lại. Trước đem ngươi này không mau lão quỷ cho đưa xuống đi. Trong mắt điên cuồng lấp lóe, Lục Phong không chậm trễ chút nào, cuối cùng một đoàn tử kim hỏa diễm mạnh mẽ hướng về Trích Hoa lão quỷ kỳ mà đi. Đầu ngón tay của hắn, sáu viên hạt châu bảy màu tràn ngập ánh sáng. Trích Hoa lão quỷ mặt lộ vẻ hoảng sợ, 3 viên liền có thể làm cho hắn chật vật như vậy, mà nếu là 6 viên không chắc sẽ khiến cho cỡ nào sức mạnh. Nhưng ngay ở hắn điên cuồng lùi về sau, Độc Cô Kiếm Khách một chiêu kiếm dẫn đi, đem một con nắm giữ chuẩn thánh tam cảnh kiếm ảnh đưa tới đến Trích Hoa lão quỷ bên cạnh. Bạch Nam Tử nhận ra được không ổn, ánh kiếm phun trào, muốn cứu ra Trích Hoa lão quỷ. Thánh địa chuẩn thánh thấy này cười lạnh một tiếng, này Trích Hoa lão quỷ làm bọn họ bị thiệt thòi không nhỏ, nếu là không đem trận này tử tìm trở về, ngày sau không chắc này Tam Đại Kiếm Tông còn có thể làm sao hung hăng. Hai ánh kiếm phun trào, thánh địa cường giả cản hướng về Bạch chuẩn thánh. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, thân hình lóe lên, đi tới Trích Hoa lão quỷ bên cạnh. Thấy này Trích Hoa lão quỷ sắc mặt kỳ biến, thánh nguyên lực lượng hóa thành giải lụa mạnh mẽ đánh ở Lục Phong ngực. Nhưng ở đánh bay trước mắt, cái kia 6 viên hạt châu 7 màu nương theo tử kim hỏa diễm đã mạnh mẽ rơi vào Trích Hoa lão quỷ. Ầm. Thời khắc này, cự tiếng vang triệt. Cái kia cô bao tác xuyên thủng không gian. 7 màu cực quang tàn phá, lấy một loại bá đạo tư thái nuốt chửng Trích Hoa lão quỷ. Chương 959, Hắc Thạch. Muốn. 7 màu cực quang bao phủ thiên địa, liền ngay cả kiếm ảnh đều bị trực tiếp bắn thủng, sau đó truyền đến Trích Hoa lão quỷ kêu lên thê lương thảm thiết thanh, như gào khóc thảm thiết. Những này 7 màu cực quang, mặc dù là Tam Đại Kiếm Tông người đều không dám tới gần mảy may, sắc mặt trắng bệnh cách lão quỷ này rất xa. Kéo dài thời gian cũng không lâu, vẹn vẹn mười mấy hơi thở sau, liền từ từ tiêu tan ra. Mà theo 7 màu cực quang tiêu tan, một đạo huyết nhục bóng người mơ hồ vội vàng nhảy ra ngoài, cả người có vô số lỗ máu, liều lĩnh bạc bạc máu tươi. Hắn gương mặt đó đã hầu như không nhận rõ nhân hình. Nhìn thấy Trích Hoa lão quỷ loại này như quỷ giống như răng rấp, tất cả mọi người là gian nan nuốt nước miếng, đối với Lục Phong ném ra hạt châu 7 màu sản sinh một loại rất lớn sợ hãi, liền cường giả loại này cũng như này thê thảm. Giết giết. Lão phu muốn giết ngươi, đưa ngươi thịt nát xương gãy, nguyên thần hạt giống vĩnh được giàn vặt, mới có thể tiết cái này mối hận trong lòng. Tuy rằng dựa vào thực lực thâm hậu, Trích Hoa lão quỷ lượm nửa cái mạng già. Có thể ở như vậy dưới con mắt mọi người, bị một không đạt chuẩn thánh tiểu tử bức thành lần này răng rấp, có thể nói là bộ mặt mất hết, triệt để bị trở thành một chuyện cười. Lục Phong chau mày, chuẩn thánh tam cảnh thực lực không hổ thâm hậu, lần này liên hoàn thủ đoạn đều không có thể giải quyết cho hắn. Mà ngay ở hắn chuẩn bị đem còn lại hạt châu 7 màu ném ra, triệt để đánh giết Trích Hoa lão quỷ thì, biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho hắn trợn to hai mắt. Chỉ thấy mười mấy con kiếm ảnh tiềm lực đến Trích Hoa lão quỷ phía sau, trong đó một bộ càng là đạt đến chuẩn thánh tam cảnh, một luồng ánh kiếm lấp lóe, đem đầu lâu trực tiếp bổ xuống. Trích Hoa lão quỷ còn trợn to mắt, trơ mắt nhìn mình đầu tư cách ra. Vừa muốn dây rủa, kiếm ảnh vô giết mà đến, trực tiếp đem chia làm vô số thịt nát. Tình cảnh này, cũng mọi người trợn mắt ngất mồm, ngây người như phỗng, trong đầu không cách nào hình dung. Này Trích Hoa lão quỷ bị chết cũng không tránh khỏi quá buồn cười đi, liền chính hắn đều không nghĩ tới liền 7 màu cực quang đều không nổ chết hắn, lại bị kiếm ảnh cho đánh lén chém giết. Nhưng liền loại này buồn cười làm bọn họ trong lòng giật mình, một câu cười nhạo đều không thể nói ra. Trích Hoa. Một lát sau, Mục Tông Thanh Tử trong thất thần phản ứng trở về, lớn tiếng quát, khốn nạn, ngươi dám giết ta Tam Đại Kiếm Tông người, ta muốn đích thân bái ngươi bỉ. Ngươi cũng muốn nếm thử ta vật này mùi vị, hay là ngươi bỉ không có Trích Hoa lão quỷ như vậy dày, nên đủ để đưa ngươi xuống cùng hắn. Lục Phong khẽ mỉm cười, hạt châu 7 màu lần thứ 2 xuất hiện. Loại kia ánh sáng, chói mắt cực kỳ. Chúng ta đi. Nam tử tóc trắng kia có vẻ cực kỳ bình tĩnh, vô vô Mục Tông Thanh vai, sau đó lạnh xem Lục Phong một chút, cấp tốc mang đám người xung kích đi ra ngoài. Thế này, Lục Phong cũng thu về, quay về mọi người nói, chúng ta cũng đi. Mà Hạ Niệm Từ thấy này cũng là cảm giác được cực kỳ hả giận, trở lại trong đội ngũ. Đội ngũ hành động, như đao nhọn giống như vậy, mạnh mẽ cắm vào, xé ra một con đường. Tuy rằng cuối cùng này 10 dặm đầy dây rất nhiều kiếm linh, có điều có thể đi tới đây đều là thực lực phi phàm hạng người, ở trả giá không nhỏ đánh đổi sau khi, cuối cùng vẫn là thuận lợi thông qua nơi này. Ở bước ra đường nối trước mắt, Lục Phong liếc mắt nhìn, lần này đúng là làm đi tới Thanh Liên Thánh cảnh người có lại 1/3, trong lòng không khỏi phát lạnh. Mà lúc này, trong mắt đi ngang qua trong một mảng bóng tối, rộng mở rộng rãi, một tòa quái vật khổng lồ xuất hiện với trong tầm mắt. Đây là một tòa thanh đồng cổ điện, lưu chuyển từng đạo loang lổ dấu vết, tựa hồ bị loại này cổ lão khí tức mang về cái kia mấy vạn năm trước, Thanh Liên kiếm tổ bỗng nhiên đạp lập trong nháy mắt đó. Từ trong đường nối tất cả mọi người, giờ khác này đều là ở cái kia thanh đồng cổ điện ở ngoài, tự thân như từng con kiến giống như, bé nhỏ không đáng kể. Thật là đáng sợ. Thanh Liên kiếm tổ không hổ được gọi là mười mấy vạn năm đến cổ thánh cảnh người mạnh nhất, liếc mắt nhìn ta phảng phất đều muốn trầm luân xuống, cái kia đám nhân vật, mới là chúng ta ngóng trông. Mấy người từ năm tháng trầm luân bên trong phản ứng trở về, lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Đệ tứ vực, to lớn nhất cơ duyên ngay ở thanh đồng cổ điện bên trong. Lúc này, Lý Kiếm Thanh tâm tình cũng kích động lên, sóng mắt không cách nào nà gì thanh đồng cổ điện. Lục Phong không có thời gian đi để ý tới cơ duyên. Hắn chỉ cảm thấy đi tới đệ tứ vực sau hắc thạch liền như bàn ủi giống như nóng bỏng lên, khiến cho hắn đều là cảm thấy khó có thể chịu đựng. Ở trong đó, có hắc thạch muốn. Lục Phong trong lòng rít gào, hận không thể lập tức vọt vào. Mà cũng là trong nháy mắt, này đệ tứ vực đột nhiên kích, bắn ra mười mấy đạo xanh ngọc ánh sáng, chính là nhìn thấy 18 chuôi ngọc kiếm ở trên bầu trời bay lượn, có đạo đạo hoa lệ đường vòng cung. Nắm ngọc kiếm giả, có thể vào thanh đồng cổ điện. Đó là một đạo nam tử âm thanh, ôn hòa cực kỳ, khiến cho người vừa nghe thì có loại tâm tình ôn hòa cảm giác, hiển nhiên là Thanh Liên kiếm tổ lưu. Lục Phong cưỡng chế trong lòng, phát hiện cái kia bay lượn ngọc kiếm cùng trước thất tình cổ thánh cho hắn chuôi này giống như lúc, chính là xoay tay lấy đi ra. Mỗi một chuôi ngọc kiếm có thể để ba người đi vào thanh đồng cổ điện. Ở Lý Kiếm lời tâm tình lạc thời gian, thì có đạo bóng người nhằm phía trong trời cao, nhấc lên cuồng loạn náo động. Ta chỗ này có một thanh, độc câu ngươi cùng kiếm cô thành có thể theo ta tiến vào. Lục Phong mở miệng nói rằng, ánh mắt quét một vòng mọi người. Lý Kiếm Thanh cười cợt, phía sau hắn chuẩn thánh tam cảnh trực tiếp lấy ra hai thanh, nói, ta thánh địa có thể tiến vào 6 người, liền không cần đi đoạt, dù sao không có thực lực đi vào nhiều hơn nữa cũng là chịu chết uổng. Thấy thế, Lục Phong hơi kinh ngạc, hiển nhiên thánh địa cũng là có tư tâm, khiến cho Lý Kiếm Thanh chờ người bất đi lần này tranh cướp, đại đại bảo lưu thực lực. Kiếm Minh Đường người và ta Thiên Nhai Hải các còn cần tranh cướp hai thanh mới được. Hạ Niệm từ trên mặt né qua vẻ nghiêm túc. Lục Phong gật gật đầu, nói, chúng ta sẽ đi giúp người, liền đi tìm gây sự với bọn họ. Đoạt kiếm. Thiên Nhai Hải các cùng Kiếm Minh Đường người đồng thời liên thủ, nhằm phía ngọc kiếm chỗ. Sự gia nhập của bọn họ khiến nguyên bản liền thế cục hỗn loạn càng cuồng nổi hẳn lên, liền thấy khủng bố trong khi giao thủ từng đạo xương máu nổ tung, từng bộ thi thể rơi xuống. Mà lần này thánh địa không có ra tay, dù sao địa vị của bọn họ có chút đặc thù, lúc trước đối phó Tam Đại Kiếm Tông càng nhiều chính là Trích Hoa lão quỷ đánh lén bọn họ. Đối với này, Lý Kiếm Thanh cũng hết cách rồi, một mình hắn có thể không khuyên nổi những này người bảo thủ đi chủ động tìm Tam Đại Kiếm Tông phiền phức. Thanh kiếm này quy lão phu. Sợ chết đạo nhân cười hít mắt, người hiền lành, có thể ra tay nhưng âm vô cùng, trực tiếp đem mấy người mi tâm xuyên thủng, đoạt được một thanh ngọc kiếm. Ánh mắt mọi người Nazi bất định, vừa nghĩ tới sợ chết đạo nhân thực lực, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Tam Đại Kiếm Tông, nam tử mặc áo trắng sắc mặt không đau khổ không vui, cái kia tóc trắng phơ dương động liền dường như vô số ánh kiếm gào thét, liền chuẩn thánh tam cảnh cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Hắn nhanh như tia chớp cướp đoạt một chiêu kiếm, cũng không bỏ qua, xem tư thế là muốn đoạt lấy nhiều chuôi. Lục Phong ánh mắt phát lạnh, đầu ngón tay hạt châu bảy màu lướt ra khỏi, ở Mục Tông Thanh dẫn người sắp sửa cướp đoạt một thanh thì, đột nhiên nổ bể ra đến. Bảy màu cực quang múa tung, liền nhìn thấy Tam Đại Kiếm Tông có người bị xui xẻo trực tiếp xuyên thủng mi tâm, rơi xuống. Người tên khốn kiếp này. Mục Tông Thanh một mặt tái nhợt, cái kia bảy màu cực quang tuy không muốn hắn mệnh, có thể cả người quần áo đều bị xé rách, xuyên bắn ra mười mấy cái lỗ máu, có thể nói là vô cùng chật vật. Ha ha, chuôi này ngọc kiếm ta trước hết vui lòng nhận. Lục Phong cười lớn một tiếng, ở Kiếm Minh Đường cùng Thiên Nhai Hải các cường giả dưới sự che chở trực tiếp cướp đi một chiêu kiếm. Mục Tông Thanh từ nhỏ đến lớn từ chưa từng ăn lớn như vậy thiệt thòi, nhưng ở Lục Phong trước mặt liên tục quất ức. Mà giờ khắc này hắn cố nén lửa giận, ánh mắt rời đi hướng về đã tranh cướp đến gây cấn tột độ chiến trường, dẫn dắt Tam Đại Kiếm Tông người muốn lại đoạt một chiêu kiếm. Có thể khi bọn họ sắp lại sắp sửa đoạt được một chiêu kiếm thời điểm, cái kia xa xa Lục Phong không biết tại sao lại lược lại đây. Sau đó trực tiếp hai viên hạt châu bảy màu nổ tung, lại để cho Tam Đại Kiếm Tông trong nháy mắt chết đi vài tên cường giả. Lục Phong, ta cùng ngươi không chết không thôi. Lại ăn một thiệt lớn, Mục Tông Thanh tuấn lãng khuôn mặt đều giữ tợn vặn méo lên, đã không cách nào hình dung tức giận trong lòng. Đa tạ ngươi Mục Tông Thanh lại đưa một chiêu kiếm, ta liền từ chối thì bất kính. Chương 960, kho báu. Liên tiếp hai kiếm bị đoạn, Tam Đại Kiếm Tông chi thẹn quá thành giận. Cái kia từng đạo lạnh lẽo ánh mắt bắn ra, tựa hồ có thể giết người. Lục Phong nhưng là chưa từng để ý tới, ngược lại đem ngọc kiếm cho Kiếm Minh Đường cùng Thiên Nhai Hải Các, sau đó cười híp mắt nói, không biết ngươi Mục Tông Thanh có thể không đưa đệ Tam Thanh kiếm đến. Đừng hòng. Mục Tông Thanh lúc này quát mắng một tiếng, lại nói, muốn chơi vậy thì chơi với ngươi cái triệt để. Hiện tại bọn họ từ bỏ tiếp tục tranh cướp gặp phải, mà là muốn ngăn trụ đám người này, phòng ngừa đi làm quấy nhiễu nam tử tóc trắng. Tính toán của bọn họ Lục Phong tự nhiên hiểu rõ, cũng là dừng tay không lại đoạt kiếm, dù sao tính cả hắn, đã có 3 chuôi ngọc kiếm. Tiến vào thanh đồng cổ điện, thực lực ở tinh mà không ở nhiều. Thời gian ngay ở loại này quỷ dị bầu không khí dưới chậm rãi trôi qua, mà cái kia 18 chuôi ngọc kiếm trải qua một phen khốc liệt tranh cướp, hạ màn. Lục Phong con ngươi đọc lại, nam tử tóc trắng kia thực lực quả thực khủng bố, mặc dù bọn họ đem Tam Đại Kiếm Tông các cường giả ngăn cản tình huống, bằng hắn một người vẫn một mình đoạt được ba kiếm. Tình huống của các ngươi ta biết rồi, không cần nhiều lời. Nam tử tóc trắng trở về Tam Đại Kiếm Tông, tầm mắt quét một vòng, thản nhiên nói. Mục Tông Thanh nghiến răng nghiến lợi, gầm nhẹ nói, chờ lần này Thanh Liên Thánh cảnh kết thúc, ta nhất định phải để hắn thường chịu đến đánh đổi. Yên tâm, hắn chạy không được, Thanh Liên Thánh địa đều không bảo vệ được hắn, còn có đám kia Thiên Nhai Hải các người, đều phải trả giá thật lớn. Tam Đại Kiếm Tông người đều là ở nghiến răng nghiến lợi, từ khi Hoàng Triều trở thành đế triều sau khi, từ vẫn không có hướng về hôm nay như vậy khuất nhục. Thanh Đồng Cổ Điện Khải, cầm trong tay ngọc kiếm giả có thể vào. Thanh Liên kiếm tổ âm thanh đột nhiên vang lên, trong tay bọn họ ngọc kiếm đều là nổi lên quang hoa. Mà cái kia Thanh Đồng Cổ Điện cửa lớn, giờ khác này diễn hóa ra một đoàn vòng xoáy, phảng phất có vô cùng mê hoặc giống như mọi người mê mẩn. Nay đệ tứ vực còn có chút cơ duyên, các ngươi có thể đi tìm kiếm một phen, chúng ta tốc vào cổ điện. Thánh địa người rất nhanh chọn lựa ra thực lực mạnh nhất 6 người, quay về những người khác nói. Lục Phong bên này cũng là rất nhanh chọn lựa nhân thủ, ánh mắt hừng hực, theo sát từng đạo bóng người bước vào tiến vào Thanh Đồng Cổ Điện bên trong. Thanh Đồng Cổ Điện bên trong lớn đến khó có thể tưởng tượng, như là một mình mở ra một vùng không gian. Ở cái kia khí tức cổ lão tang thương dưới, khiến cho người cảm giác được sức mạnh của tháng năm, mấy chục người đưa thân vào nơi đây thật giống như run rế giống như nhỏ bé cực kỳ. Cái kia một ít cường giả tới đây, ánh mắt cảnh giác, căn cứ từng người thế lực chia làm rất nhiều trận doanh. Trong này tối tranh đấu đối lập thế lực, không gì bằng Lục Phong đám người và Tam Đại Kiếm Tông. Sợ Chết đạo nhân nhìn quét một phen, cười híp mắt nói rằng, không biết lần này sẽ xuất hiện bảo vật gì, rất lâu trước Lao Phu tới chỗ này từng được một thanh thanh kiếm. Mà liền đang Sợ Chết đạo nhân âm thanh hạ xuống, vùng không gian này đột nhiên run run lại, một vị phảng phất trải qua vạn cổ năm tháng màu xanh tượng đá bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này, chính là khiến cho khí tức đọng lại, không cách nào tăng ra. Tượng đá cao tới trăm trượng, tỏa ra hoảng sợ uy thế, khiến cho thánh nhân đều cảm thấy tự thân thấp kém nhỏ bé. Tấm kia dung nhan, chính là Thanh Liên kiếm tổ, mang theo một loại ôn hòa ý cười, quan sát mọi người. Hai mắt của hắn ánh sáng màu xanh lấp lóe, thật giống như hai vị thanh liên thế giới giống như không ngừng trầm luân, nắm giữ quỷ thần khó lường giống như sức mạnh. Cổ thánh cảnh cường giả thủ đoạn không thể nào tưởng tượng được, liền thánh nhân đều khó mà phỏng đoán tồn tại. Huống chi lại là Thanh Liên kiếm tổ như vậy được gọi là mười mấy vạn năm đến mạnh nhất cổ thánh. Chỉ là lưu lại pho tượng thì có loại này tâm thần run rẩy sức mạnh. Sự thực xác thực như vậy, nếu là có thánh nhân có can đảm ra tay hoành kích kiếm tổ pho tượng, sẽ bị trực tiếp tiêu diệt, cạn vô tổn. Mà ở Tam Đại Kiếm Tông bên trong, nam tử mặc áo trắng nhìn về phía kiếm tổ pho tượng thì, trên mặt nhưng né qua một đạo khó có thể phát hiện căm ghét, lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, không biết hắn có cỡ nào dự định. Lần trước xuất hiện chính là kiếm trì, các cường giả đoạt kiếm, liền thánh kiếm đều có không chút, không biết lần này lại là cái gì. Lý Kiếm Thanh nói rằng, mỗi lần thánh cảnh mở ra cuối cùng bảo vật đều không giống nhau. Lục Phong gật gật đầu, đột nhiên kiếm kia tổ pho tượng phun trào ra vô cùng bảo quang, tự thân thể kia bên trong hiện ra 10 đạo quang đoàn. Mơ hồ trong lúc đó, mỗi một đạo quang đoàn bên trong đều có bảo vật chìm nổi. Lần này dĩ nhiên là kho báu. Nhìn thấy 10 đạo quang đoàn, Lý Kiếm Thanh kích động lên, này kho báu mỗi một lần trong xuất hiện diện đều sẽ có các loại quý trọng đồ vật. Mà mọi người trong mắt giờ khắc này cũng hỏa hứng lên. Chóp mũi người được những bảo vật kia khí tức, xuất hiện mê luyến vẻ. Kho báu sẽ phun ra 3 làn sóng bảo vật, nói như vậy, cuối cùng một làn sóng sẽ là phong phú nhất, tất nhiên sẽ xuất hiện thánh vật loại bảo vật này. Lý Kiếm Thanh trầm giọng nói rằng, nhưng từ cái kia tay run rẩy bên trong liền có thể thấy được hắn hưng phấn. Khoảng cách lần trước kho báu xuất hiện vẫn là ở 2000 năm trước, khi đó thậm chí xuất hiện một viên có thể tăng cao 5 phần 10 thành thánh sát xuất bảo đan. Lục Phong sự chú ý cũng không có đặt ở bảo vật trên. Tuy rằng hắc thạch sản sinh cực cường khát vọng, nhưng hắn còn không có tìm được làm sao mở ra bí mật kia biện pháp. Ầm. Giờ khắc này, quang đoàn ở ngoài phong ấn biến mất, hóa thành 10 đạo lưu quang ở trong đại điện bay lượn. Ra tay. Yên tĩnh chỉ kéo dài chốc lát, theo bóng người thứ nhất lao ra, đại điện người mấy chục bóng người chính là đưa tay đối với quang đoàn tông tới. Cơn bạo gợn sóng nhất thời tự trong đại điện bao phủ ra, trong khoảnh khắc hỗn loạn một mảnh. Mà có thể tới đây người người yếu nhất đều ở chuẩn thánh một cảnh. Lần này giao thủ bên dưới, đột nhiên vang lên kinh thiên động địa giống như tiếng vang. Đạo thứ nhất quang đoàn ở mười mấy hơi thở sau bị người cào nát, sau đó một đạo tin tức cấp tốc ở trong đại điện vang vọng. Nghịch thiên độ kiếp đan, có thể tăng lên 2 phần 10 tiến vào chuẩn thánh tam cảnh xác suất. Cái kia to bằng nắm tay mà tỏa ra tử quang nghịch thiên độ kiếp đan bị một áo xám võ giả ngơ ngác nắm ở trong tay. Cái gì, dĩ nhiên là nghịch thiên độ kiếp đan, cái kia loại bảo vật chỉ có thất phẩm đại thánh sư mới chắc chắn luyện chế, mặc dù là lão phu táng ra bại sản cũng không mua được một viên. Nếu có thể được này viên nghịch thiên độ kiếp đan, bằng ta lúc trước nắm, hầu như là nhất định có thể đột phá chuẩn thánh tam cảnh. Này viên nghịch thiên độ kiếp đan xuất hiện khiến trong đại điện những kia chuẩn thánh hai cảnh cường giả đều điên cuồng, mà cái kia áo xám võ giả tay vẫn không có ngộ nhiệt, chính là ở vây công bên dưới không thể không cam từ bỏ. Lý Kiếm Thanh trong mắt cũng co hừng hực, có điều cũng không hề động thủ, lấy thánh địa năng lực nghịch thiên độ kiếp đan tuy rằng quý giá, nhưng vẫn là có thể lấy được mấy viên. Hơn nữa, thánh địa cường giả đều đang đợi đám người kia đánh đến lưỡng bại câu thương, thật cướp đoạt làn sóng thứ ba cơ duyên. Lục Phong cũng không có quá nhiều loại ý nghĩ này, thân hình hắn một thiểm lược, bàn tay lớn đột nhiên một chảo, chính là một vệt ánh sáng đoàn nắm tại trong tay. Song anh kim hồn đan, căn cứ pháp tướng mạnh yếu đối với đột phá tôn vũ cửu biến có không mạnh tăng cường lực lượng. Lục Phong được chính là một viên to bằng long nhãn, vàng rực rỡ đan dược, tràn ngập ra một luồng mùi thơm mùi thuốc. Mà loại này đối với tôn vũ cảnh đan dược, những kia chuẩn thánh tự nhiên không có quá nhiều hứng thú, nhưng đối với Lục Phong mà nói, nhưng dường như mưa đúng lúc. Hắn giờ khắc này cũng hầu như đạt đến tám biến đỉnh cao, như có này viên song anh kim hồn đan đến lúc đó đột phá cửu biến sẽ có càng to lớn hơn nắm. Cung điện kia giờ khắc này đối với quang đoàn tranh cướp vẫn còn tiếp tục, ngoại trừ cái kia nghịch thiên độ kiếp đan kịch liệt ở ngoài, cái khác đúng là rất nhanh bị bắt vào trong tay. Mà theo đợt thứ nhất bảo vật phun trào, kiếm tổ pho tượng ánh sáng màu xanh lần thứ hai tràn ngập, hiển nhiên là muốn phun ra làn sóng thứ hai. Nhưng quỷ dị chính là, Tam Đại Kiếm Tông đối với này nhưng biểu thị rất bình tĩnh. Mục Tông Thanh trong tay giờ khắc này có một ánh hào quang lặng yên sẽ qua, ánh mắt nhìn chòng chọc vào kiếm tổ pho tượng, dường như đang tìm kiếm thời cơ. Chương 961, điên cuồng. Đại điện bên trong tràn ngập nổi lên mùi máu tanh. Rất nhiều cường giả sắc mặt âm trầm khôi phục lên thiếu hụt sức mạnh, nhìn bốn phía bị đánh giết thi thể. Mà đợt thứ nhất quý giá nhất nghịch thiên độ kiếp đan, nhưng là bị thiên thương môn người cướp đi, gây nên không ít người đỏ mắt. Làn sóng thứ hai muốn bắt đầu rồi, này đợt thứ nhất đều xuất hiện nghịch thiên độ kiếp đan, khó có thể tưởng tượng cuối cùng một làn sóng sẽ có hà loại bảo vật xuất hiện. Lý Kiếm Thanh nhìn không ngừng lấp lóe bảo quang kiếm tổ pho tượng, trong lòng kích động đồng thời cũng nương theo trầm trọng. Lục Phong gật đầu, đối với thánh vật hắn ngược lại không là như vậy để bụng. Dù sao trong tay hắn liền cổ thánh binh đều là nắm giữ, trừ phi là như huyền thần phụ lục loại này đặc thù thánh vật, nếu không hắn không có tác dụng gì. Liền trong chớp mắt này trong lúc đó, vẫn là 10 đạo quang đoàn bay lượn, đột nhiên đem không ít ánh mắt thu hút tới. Cứ bảo, một đạo quát tầm thanh mãnh mà vang lên, liền thấy mười mấy đạo quang ảnh đột nhiên vọt tới, tiếp theo từng đạo khiến lòng run sợ giao thủ tiếng truyền ra, không ngừng có máu tươi phun ra tung tóe. Lục Phong tầm mắt quét qua, những kia thiên thương môn người cũng không có cử động nữa. Hiển nhiên là không muốn trở thành chúng thì chi. Mà thánh địa cùng Tam Đại Kiếm Tông cường giả vẫn là thờ ơ lạnh nhạt, phảng phất là dự định đem tất cả sức mạnh ở lại cuối cùng một làn sóng tranh cướp bên trên. Chúng ta cũng động thủ đi, đều đi tới nơi này, nếu bọn họ không lọt mắt này làn sóng thứ hai bảo vật, vậy thì do ta Thiên Nhai Hải các người trước tiên lấy một ít. Hạ Niệm Từ mỉm cười nở nụ cười, liền nhìn thấy sau người cường giả bạo nhằm phía quang đoàn. Chúng ta cũng là động thủ. Kiếm Minh Đường ông lão mặc áo trắng cười ha ha một tiếng, cũng là gia nhập chiến đoàn bên trong. Nay làn sóng thứ hai tranh cướp tuy rằng kịch liệt, có điều bởi mấy mới thế lực cường đại đều tồn bảo lưu thực lực ý nghĩ, cũng vẫn không phải thảm thiết như vậy. Liền ngay cả Lục Phong đều sản sinh một chút ý động, ánh mắt quét qua, chính là dừng lại ở một đạo màu tím chùm sáng bên trên, một con chân nguyên bàn tay lớn xuất hiện, bàn tay tóm tới. Hắn ra tay, nhất thời dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Có điều có mấy người ánh mắt lấp lóe mấy lần, cuối cùng vẫn là không có ra tay ngăn cản. Cảnh giới của hắn mặc dù là tất cả mọi người bên trong thấp nhất, có thể cái kia tầng tầng lớp lớp thủ đoạn nhưng là khiến người ta theo bản năng lui về phía sau vài bước, dù sao Trích Hoa lão quỷ cái kia nhóm cường giả đều là cắm ở trong tay hắn. Căn bản không có tốn nhiều công phu gì thế, Lục Phong liền cướp đoạt một vệ ánh sáng đoàn. Cũng là một viên đan dược, nhưng khiến cho hắn mừng rỡ chính là viên đan dược kia có thể tăng cường cửu biến võ giả lĩnh ngộ thánh đạo hiệu dụng. Cướp đoạt một vật sau khi, Lục Phong không có lại ra tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn tranh đấu kịch liệt. Này làn sóng thứ hai quý giá nhất đồ vật rất nhanh nổi lên mặt nước, chính là một thanh thanh kiếm. Tranh đấu kéo dài nửa canh giờ lâu dài, trong đó thậm chí có nhất định thánh tam cảnh cường giả bị đánh giết thành xương máu, cuối cùng ở Kiếm Minh Đường cùng Thiên Nhai Hải các liên thủ lại bị ông lão mặc áo trắng thu vào trong túi. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu, đến lúc này, mới đưa sẽ nên đón khốc liệt nhất tranh đấu. Quả nhiên, kiếm tổ pho tượng vẹn vẹn yên tĩnh mấy phút đồng hồ, đột nhiên phun ra 10 đạo quang đoàn. Này 10 đạo quang đoàn xuất hiện trước mắt, tất cả mọi người đều là không cách nào yên tĩnh lại, trầm trọng thở dốc vang vọng, trong mắt tham lam hóa thành như nước thủy triều tuôn ra. toàn lực đoạt được một vật. Thánh địa người cũng không lưu tay nữa, 6 người khoảnh khắc lược trên không, ẩn chứa bàng bạc lực lượng thánh nguyên bao phủ mà đi. Lúc trước Thiên Ngai Hải Các giúp ta Kiếm Minh Đường đoạt được một thanh kiếm, lần này Lao Phu liền ra tay còn này tri ân. Thấy thế người hai phe mã người cấp tốc khóa chặt trong đó một vệ ánh sáng đoàn, đồng thời triển khai bóng người, như đại bằng dương cánh giống như cướp giật quá khứ. Loại này mê hoặc, mặc dù là Tam Đại Kiếm Tông đều không thể kìm trong lòng tham lam, ở nam tử tóc trắng xuất lĩnh bên dưới đột nhiên vọt tới. Cơn bạo náo động trong nháy mắt ở đại điện bên trong vang vọng lên, ai đều hiểu này 10 đạo quang đoàn bên trong mới là tốt nhất, mà mấy người lúc trước bảo lưu thực lực chính là vì cuối cùng này một làn sóng tranh cướp. Loại kia tranh đấu, mặc dù là Độc Cô Kiếm Khách cùng Kiếm Cô Thành đều là lắc lắc đầu, không có tiến lên tranh cướp. Ầm. Một vệt ánh sáng đoàn trong nháy mắt bị người lấy ra, chợt một đạo tin tức rõ ràng vang vọng ở đại điện bên trong. Thăng hoa đan, có thể tăng lên thánh cảnh đột phá 2/10 xác suất. Này một đạo tin tức liền như trời quang phích lịch giống như hoành triệt ở mỗi người trong đầu, để cái kia một ít cửu khốn chuẩn thánh tam cảnh cường giả đều là xích đỏ cả mắt. Thánh cảnh đột phá, cửu tử nhất sinh. 2/10 xác suất, như nghịch thiên giống như vậy, không biết có thể để bao nhiêu chỉ kém một chút cường giả bước vào thánh cảnh, từ đây hưởng thụ lâu đời tuổi thọ. Cái kia thăng hoa đan là của ta, ai dám giành giật với ta, lão phu liền giết ai. Sợ chết đạo sắc mặt người giữ tợn hung ác, còn như là dã thú chết nhìn chòng chọc thăng hoa đan. Ừ, vậy thì xem ngươi có bản lãnh này hay không. Thiên Thương môn chuẩn thánh tam cảnh cũng là lạnh lùng cười, bực này bảo bối thả ở bên ngoài cầm thánh vật đều là không cách nào đổi đến. Mà những thế lực khác cường giả đều là âm lãnh nở nụ cười, này viên thăng hoa đan đủ khiến bọn họ liều mạng một phen. Giết! Đại chiến động một cái liền bùng nổ, liền ngay cả thánh địa người đều là đỏ mắt lên nhằm phía thăng hoa đan, nhất thời gây nên một hồi hôn chiến. Loại kia hôn chiến người xem nhìn thấy mà giật mình. Dù cho là chuẩn thánh hai cảnh quấy nhiêu đi vào đều là sẽ chết không có chỗ chôn. Liếc mắt nhìn này thăng hoa đan, Lục Phong đệ xuống trong lòng, ở một đoàn chuẩn thánh tam cảnh dưới muốn cướp đoạt viên thuốc này không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Có điều theo những này chuẩn thánh tam cảnh đưa mắt tất cả đều đặt ở thăng hoa đan bên trên, còn lại năm đạo quang đoàn nhưng là ít có người hỏi thăm. Hắn cùng Độc Cô Kiếm Khách liếc mắt nhìn nhau, chính là ở trong nháy mắt từng người nhằm phía một vệt ánh sáng đoàn. Có loại ý nghĩ này cũng không chỉ là hắn một người. Nhất thời thì có hơn 20 bóng người bạo lược mà lên. Mà ngay ở Lục Phong vừa muốn bắt được một vệ ánh sáng đoàn thì, phía sau hắn đột nhiên có lục đạo thánh nguyên giải lụa mang theo ác liệt sát ý, mạnh mẽ quay về hắn bắn tới. Lục Phong ánh mắt phát lạnh, cả người gồ lên phòng ngự trong nháy mắt bị đánh tan. Bàng bạc sóng khí đem hắn đẩy ra, nhưng mà dưới chân hắn mấy dương lực động, thân hình như mũi tên rời cùng trực tiếp vọt tới, chính là nhìn thấy sinh tử kiếm ánh kiếm đốn lạc một người cổ, mang theo một đạo trùng thiên cột máu. Ở nhìn thấy Lục Phong lấy như vậy thủ đoạn tàn nhẫn đem chuẩn thánh một cảnh xóa bỏ sau khi, mặc dù là trong mấy người này duy nhất một chuẩn thánh hai cảnh cũng là bắt đầu sinh một chút ý lui. Ai còn muốn lại đến thử xem? Lục Phong cầm trong tay vẫn cứ nhỏ máu sinh tử kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn quét mà đi, khiến cho da người da phát lên một loại kim đâm giống như cảm giác. Tên kia chuẩn thánh hai cảnh cắn răng, vẻ mặt cực kỳ không cam lòng. Có thể vừa nghĩ tới thủ đoạn của hắn, lập tức do dự lên. Ở hắn do dự chốc lát, sinh tử kiếm đột nhiên quấn lên che ngập bầu trời giống như kiếm khí, sau đó quỷ mị xuất hiện ở một vệ ánh sáng đoàn bên cạnh. Nhưng vào lúc này, gào thét phong thanh bao phủ, một đạo thô to ánh kiếm đột nhiên xuyên xạ mà tới. Lục Phong hơi lùi lại, trong lòng bàn tay bị vẽ ra một vệt máu. Muốn đoạt bảo, cho ta đi vì là trích hoa đền mạng. Tuyệt kiếm tông mới thành thoáng hiện mà đến, hắn vẫn chưa đi đoạt thăng hoa đan, mà là khuôn mặt mang theo thấu xương sát ý giết ngược lại hướng về phía Lục Phong, từng đạo ánh kiếm xuyên bắn ra. Nếu là ngươi đồng ý đi bồi cái kia trích hoa lão quỷ, hôm nay ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Lục Phong trong mắt hàn quang lóe lên, đầu ngón tay hảo quang 7 màu di động, trực tiếp là đem cuối cùng 6 viên nhắm ngay mới thành. Chương 962, Thánh Nhân Hiện. Mới thành con ngươi co rụt lại, nhìn chằm chằm Lục Phong trong tay hạt châu 7 màu, sau đó sắc mặt khẽ biến thành bạch, theo bản năng lùi lại mấy bước. Trước trích hoa lão quỷ cũng là bởi vì vật ấy, do đó mới bị kiếm ảnh tùy thời xóa bỏ. Mà hắn nếu là bởi vậy trọng thương, cái kia Thiên Ngai Hải các cùng Kiếm Minh Đường cao thủ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Trong mắt sự thù hận lấp lóe, hắn lưu câu tiếp theo uy hiếp, nói: "Xem như ngươi lợi hại, lần này trước hết buông tha ngươi, nhưng chớ đắc ý, ngươi không sống được lâu nữa đâu. Chí ít có thể so với ngươi sống được cửu." Lục Phong con ngươi hàn ý né qua, trực tiếp chảo bạo tia sáng kia đoàn, năm tấm tràn ngập mạnh mẽ khí tức phù toàn chính là rơi vào trong tay hắn. Trấn Thánh phủ. Đây là quang đoàn bên trong truyền ra tin tức. Lục Phong hơi run run, này dĩ nhiên là hiếm thấy khó có thể luyện chế phù toản, ở trong ẩn chứa sức mạnh nhưng đối với kháng thánh giả. Đương nhiên Lục Phong cũng rõ ràng, không thể là chân chính tiêu diệt, chỉ là này trấn thánh phù sức mạnh mặc dù là thánh giả gặp phải cũng sẽ tạo thành phiền toái không nhỏ. Hắn nhìn một chút, này trấn thánh phù hai tấm là màu vàng, hai tấm vì là màu bạc, còn có một tấm nhưng là màu vàng. Hiển nhiên dịch thấy, tấm kia màu vàng trấn thánh phù là ở trong sức mạnh mạnh nhất. Không chút khách khí nói, này năm tấm trấn thánh phù giá trị không kém gì một cái thánh vật. Mà hắn cũng là cực kỳ mừng rỡ, khoảng cách hoàng hôn nơi tử khí suy nhược thời kỳ còn sót lại cuối cùng hơn 2 năm, như có này năm tâm chấn thánh phù không thể nghi ngờ là thêm ra một ít hộ thân lá bài tẩy. Những người kia đang nhìn đến chấn thánh phù chốc lát, trong mắt có không cách nào che giấu tham lam. Nhưng nghĩ đến, người này nắm giữ loại kia hạt châu bảy màu, lại có năm tâm chấn thánh phù, nhất thời bỏ đi ý nghĩ này. Sau đó hắn không có đi để ý tới thăng hoa đan tranh cướp, mà là quái lạ nhìn thấy Mục Tông Thanh Chính chậm rãi hướng về kiếm tổ pho tượng tới gần, dường như ở đánh ý định gì. Bên kia chiến đấu khốc liệt cực kỳ. Tuyệt kiếm tông người ở cướp giật chỉ chốc lát sau, dường như biết khó có thể được, ở nam tử mặc áo trắng quát lạnh dưới càng là tất cả đều lui trở về. Sợ chết đạo nhân, cút cho ta. Hai đạo thanh liên kiếm khí bao phủ mà ra, thánh địa hai vị chuẩn thánh tam cảnh cùng nhau triển khai kiếm thuật, đem sợ chết đạo nhân bước lui ra. Mà liền đang sợ chết đạo nhân muốn quay đầu trở lại thời gian, một vòng tử nguyệt hiện lên, hạ niệm từ cùng ông lão mặc áo trắng cũng là giết tới, để người này tự lo không xong. Chết tiệt, các ngươi lão phu sẽ không bỏ qua ngươi. Sợ chết đạo nhân gào thét, nhưng dù cho như thế, ở hạ niệm từ cùng ông lão mặc áo trắng ngăn cản dưới cũng là không thể làm gì. Mà không còn sợ chết đạo nhân này to lớn nhất uy hiếp, thánh địa nhân tài là thể hiện rồi bọn họ khủng bố, trả giá rất lớn đánh đổi sau sẽ này viên thăng hoa đan đoạt đến trong tay. Ở thấy thăng hoa đan bị thánh địa người cướp giật sau, bọn họ cũng là đè xuống tham lam ý nghĩ, dù sao ngày sau đều sẽ ở bên trong tòa thánh thành, nếu là đem bọn họ đắc tội tàn nhẫn, cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Đa tạ thiên ngai hải các cùng kiếm minh đường giúp đỡ. Thánh địa người chậm rãi lùi tới góc, quay về hạ niệm từ bọn họ nói. Việc nhỏ, ta kiếm minh đường như thế chút năm qua cũng thừa thánh địa không ít ân tình. Ông lão mặc áo trắng cười cợt, cùng thánh địa người tạo mối quan hệ đối với hắn kiếm minh đường bách lợi mà không một hại. Thánh địa cường giả gật gật đầu, mà liền ở tại bọn hắn cho rằng lần này thanh liên thánh cảnh sắp sửa hạ màn kết thúc thời điểm, càng là khiếp sợ phát hiện kiếm tổ pho tượng lần thứ hai lấp loé ánh sáng, kinh quát lên, chẳng lẽ còn có đệ tứ ba gia bảo. Cũng chỉ trong nháy mắt này, một chùm sáng mang tự kiếm tổ pho tượng bên trong tái hiện ra, đang không ngừng nhúc nhích trong lúc đó, một bộ màu xanh điêu khắc thanh liên áo giáp chính là xuất hiện tất cả mọi người trong mắt. Thứ này lại có thể là thanh liên chiến giáp, hơn nữa phẩm chất đạt đến huyền cấp thánh vật. Thánh địa người một chút nhận ra, thất thanh quát lên. Càng xuất hiện huyền cấp thánh vật, vẫn là quý trọng áo giáp. Lục Phong ngẩn ra. Thánh vật cũng có phẩm chất phân chia, có thể dùng thiên địa huyền hoàng đến phân biệt. Tỷ như Lục Phong huyền thần phù lục chính là hoàng cấp thánh vật, nhưng tác dụng đặc biệt giá trị so với huyền cấp thánh vật còn muốn quý giá. Sinh tử kiếm bởi chịu đến tổn thất, rơi xuống đến thiên cấp thánh vật, nhưng bản thân nó chất liệu nhưng là chân chính cổ thánh đồ vật. Huyền cấp thanh liên chiến giáp quý giá cực kỳ. Những kia địa cấp thánh binh đều không thể so sánh cùng nhau, dù sao người trước nhưng là có thể cứu người mạng nhỏ. Vật ấy lão phu muốn. Sợ chết đạo trong mắt người tham niệm đặc động, nếu là có này thanh liên chiến giáp, lấy thực lực của hắn, mặc dù là hạ vị thánh cảnh thánh nhân cũng hưu muốn giết chết hắn, so với trước cái kia thăng hoa đan quý giá không biết bao nhiêu. Người ở chỗ này cũng đều khôn khéo cực kỳ, vật ấy nếu là được, đều có cùng hạ vị thánh cảnh hò hét sức lực. Thánh địa người, lúc trước đã chiếm được thăng hoa đan. Này huyền cấp thánh vật vẫn là không muốn nhúng tay cho thỏa đáng. Sợ chết đạo nhân trước tiên lên tiếng, lấy lời ấy đến liên hợp những thế lực khác, cùng nhau đối với thánh địa làm khó dễ. Những thế lực khác đều là gật gật đầu, thánh địa có hai tên chuẩn thánh tam cảnh, thêm vào hạ niệm từ cùng ông lão mặc áo trắng chính là bốn tên, là khó dây dưa nhất một phương. Thanh liên thánh cảnh vốn là ta thánh địa kiếm tổ lưu lại, nếu không là kiếm tổ thoải mái, mở ra thánh địa, hôm nay tại sao các ngươi tiến vào thánh cảnh? Thánh địa cường giả quát chói tai lên tiếng. Huyền cấp thánh vật quá mức quý giá, đặt ở thánh địa cũng là vật hiếm có. Vậy nói như thế đến các ngươi lòng tham không đáy, là muốn đoạt lấy huyền cấp thánh vật. Sợ chết đạo nhân ánh mắt âm trầm, chỉ muốn chiếm được huyền cấp thánh vật, liền lập tức rời đi thánh thành, tự nhiên không sợ bọn họ. Buồn cười vô tri, chúng ta tranh cướp kiếm tổ bảo vật làm sao đàm luận được với lòng tham không đáy, trái lại là các ngươi trả đũa. Thánh địa cường giả quát lạnh, hùng hồn sức mạnh đã sớm thôi thúc đến cực hạn. Cấp, ai có thể được huyền cấp thánh vật liền bằng bản lãnh của mình. Ở một đạo tiếng quát hạ xuống thì, một đạo hung hăng thế tiến công chen lẫn gió tanh trực tiếp là hướng về huyền cấp thánh vật thu lấy mà đi. Hỗn loạn tự thời khắc này xuất hiện, đối mặt huyền cấp thánh vật mê hoặc, bọn họ đều là điên cuồng, con mắt đều đỏ, không ai cam nguyện từ bỏ. Lục Phong lắc lắc đầu, lấy thực lực của hắn, nếu là tùy tiện quấy nhiêu đi vào, cũng không lật nổi cái gì bằng nước. Có thể làm hắn ngờ vực chính là, cái kia Tam Đại Kiếm Tông người càng là không có ra tay. Mục đích của bọn họ là cái gì? Lục Phong hơi híp cặp mắt. Độc Cô Kiếm Khách trả lời, không làm rõ được, từ tiến vào đại điện bọn họ liền biểu hiện quái lạ cực kỳ. Lục Phong gật đầu, sau đó ánh mắt khẩn nhìn chăm chú bọn họ thời gian, lại nhìn thấy Mục Tông Thanh đã đi tới kiếm tổ pho tượng dưới chân. Lúc này, một luồng cảm giác không ổn xông lên đầu. Trong tay hắn có một vật lập lòe một loại kỳ mùi lạ đột nhiên vô vào kiếm tổ pho tượng bên trên, một đạo không gian vòng xoáy tự gánh vác trôi này cổ kiếm trên thành hình, có đóa đóa sen xanh nhảy lên ở trong đó, phảng phất mở ra một vùng không gian, tỏa ra mênh mang chi vị. Mùi vị đó, Lục Phong cực kỳ quen thuộc, càng là tổ động loại kia tổ khí. Nơi đó có một vùng không gian, lẽ nào là kiếm tổ lưu lại bí mật? Nhân này biến cô xuất hiện, huyền cấp thánh vật tranh đấu giảm chậm lại, toàn cũng không nhịn được nhìn sang. Tiến bảo. Nam tử mặc áo trăng trong mắt rốt cục xuất hiện hừng hực, chính là một chiêu kiếm chém tới, lúc này ngăn cản ở kiếm tổ pho tượng trước người. Tuyệt không thể để cho bọn họ đi vào, nơi đó có lẽ có chân chính kiếm tổ lưu lại đồ vật, này huyền cấp thánh vật cùng vật này không đáng nhắc tới. Hết thể cường giả đều là kinh hãi đến biến sắc, dồn dập nhằm phía vòng xoáy. Có bản thánh ở, các ngươi cũng muốn đi vào. Cút cho ta. Nam tử mặc áo trăng kia đột nhiên thể hiện ra một luồng thánh uy, một luồng ánh kiếm có như núi cao lớn như vậy, trực tiếp ép xuống. Tất cả mọi người kinh hãi, nam tử mặc áo trắng kia lại triển lộ ra thánh uy. Tuy thực lực còn bị áp chế ở chuẩn thánh tam cảnh, nhưng bởi vì thánh nhân, thực lực căn bản không phải bọn họ có thể so sánh với. Tam đại kiếm tông các ngươi ẩn giấu thật sâu, dĩ nhiên phái ra thánh nhân, nhưng làm sao giấu quá kiếm linh lão tổ điều tra. Thánh địa người nghi hoặc không rõ, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại sự phẫn nộ của bọn họ. Bởi vì, thanh liên thánh cảnh từ trước đến giờ không cho phép thánh nhân tiến vào. Hơn nữa, bọn họ cũng không hy vọng Tam Đại Kiếm Tông người được kiếm tổ bí mật. Vậy thì không cần các ngươi bận tâm. Nam tử tóc trắng mặt không hề cảm xúc, bàn chân lăng đạp hư không, thao thiên giống như thánh uy bao phủ mà ra. Ma liên ở tại bọn hắn bởi vì nam tử tóc trắng vì là thánh nhân kinh hãi thời gian, Lục Phong nhưng là chậm rãi hít một hơi thật sâu, chăm chú vuốt ngực hát thạch. Không sai, chính là này một loại cực kỳ mãnh liệt triệu hoán. Chương 963, chỉ có một người có thể sống. Nam tử tóc trắng sắc mặt lạnh lẽo, lấy sức lực của một người chặn lại rồi các cường giả. Thời khắc này, rất nhiều cường giả ánh mắt giao lưu, không lấy cái gì ngôn ngữ, trực tiếp đạt thành nhất trí. Tam Đại Kiếm Tông, các ngươi lần này là trái với quy tắc, ở này thánh cảnh bên trong, có thể không cho phép thánh nhân lực lượng, mặc dù vốn là thánh nhân, cũng kiên quyết không cách nào một tay che trời, tốt nhất vẫn là bé ngoan nhường ra một lối đi. Tuy rằng nam tử tóc trắng này là thánh nhân, nhưng nếu là bọn họ liên hợp lại, cũng là có sức đánh một trận, tự nhiên không muốn trơ mắt nhìn Tam Đại Kiếm Tông độc hưởng bí mật. Không muốn chết, liền cho bản thánh bé ngoan đợi, nếu không thì một đều không sống nổi. Nam tử tóc trắng sắc mặt hung tàn cực kỳ, ánh mắt chậm rãi nhìn quét, mang đến một luồng ngơ ngác áp lực. Hắn nhìn một chút Mục Tông Thanh, giờ khác này đã tiến vào kiếm tổ pho tượng bên trong, hơn nữa đạo kia vòng xoáy chính đang chậm chậm biến mất. Chớ cùng hắn phí lời, vọt thẳng đi vào. Lão phu liền không tin nhiều như vậy người hắn liền có thể tất cả đều ngăn trở. Nói chuyện chính là sợ chết đạo nhân, ở hắn lời nói này dưới tất cả mọi người là gật gật đầu, trận cuồng bạo công kích vô cùng ăn ý bao phủ tới. Nhìn này trận đại chiến, Lục Phong lông mày chăm chú nhăn lại, kiếm tổ lưu lại bí mật là bất luận làm sao đều không thể từ bỏ. Dù sao hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Mục Tông Thanh đem bí mật kia mang đi, hơn nữa vì bí mật này tự trọng sinh tới nay liền vẫn đang cố gắng. Vì lẽ đó, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, kiếm tổ pho tượng bên trong nhất định phải vọt vào. Đến đây, trong mắt của hắn một đạo tàn nhẫn sắc hiện lên, ở cái kia vòng xoáy tức sắp biến mất chốc lát, một vệt ánh sáng ảnh đột nhiên hướng về kiếm tổ pho tượng vọt tới. Tam Đại Kiếm Tông sớm đã có phòng bị, thấy có người điếc không sợ súng, chợt quát lên, ai dám xông lại, đều phải chết. Cút ngay cho ta, ai cũng không thể ngăn cản ta một. Giờ khắc này, Lục Phong cũng đã điên cuồng, đối mặt cái kia Tam Đại Kiếm Tông gào thét mà đến công kích, càng là không tránh không né. Bị bắn trúng chốc lát, phòng ngự tận nát, thân hình như đoạn xí chim nhỏ giống như. Nhưng ngay ở chốc lát, Lục Phong ổn định thân thể, chạy như điên một ngụm máu tươi sau, lại là vọt tới. Mặc dù không biết Lục Phong giờ khắc này tại sao lại như vậy điên cuồng, có thể Độc Cô Kiếm Khách mấy người cũng là cầm kiếm mà đi, giúp đỡ người trước quét sạch cản trở. Người cái gieo vạ, nếu như thế muốn đi vào, cái kia bản thánh liền sớm đưa người xóa bỏ. Nam tử tóc trắng thực lực mạnh, tuyệt không là hạ vị thánh cảnh, lạnh lẽo ánh mắt chuyển động. Một đạo thao thiên trưởng quang quay về Lục Phong oanh kích mà đi. Nhưng mà, sẽ ở đó đạo trưởng quang phủ đầu hạ xuống, Lục Phong gào thét một tiếng, bàn tay một phen, một tấm màu vàng trấn thánh phù không chút do dự đập đánh ra ngoài. Trấn thánh phù sức mạnh hóa thành lao tù giống như vậy, bao phủ ở nam tử tóc trắng trên người, thì có đạo đạo ác liệt thế tiến công hạ xuống. Nam tử tóc trắng lông mày vi ngưng, như không thanh liên thánh cảnh áp chế, lấy thực lực của hắn tự nhiên một trưởng có thể phá, nhưng hôm nay nhưng là miễn cưỡng nốt lại hắn. Nắm lấy cái này khoảng cách, Lục Phong đã nhằm phía kiếm tổ pho tượng, cái kia ngực hắc thạch kích. Bắn ra một đạo chùm sáng màu đen, nhất thời ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới đem hắn kéo hút vào. Mà ở Lục Phong sau khi tiến vào, đạo kia vòng xoáy đã là triệt để biến mất ở tất cả mọi người trong mắt. Chết tiệt! Mọi người nhìn thấy này mà, sắc mặt nhất thời tái nhợt hạ xuống, sau đó ánh mắt phẫn nộ ngóng nhìn nam tử tóc trắng, Tam Đại Kiếm Tông, như vậy các ngươi thỏa mãn, ngày sau ở Thánh Thành định với các ngươi không chơi. Thánh địa người cũng là khẽ quát, lần này phá hoại quy củ, chờ rời đi thánh cảnh, nhất định phải đăng báo kiếm linh lão tổ, thậm chí là thất tình kiếm thánh, trừng phạt ngươi Tam Đại Kiếm Tông. Bọn họ cũng rất muốn biết kiếm tổ lưu lại bí mật, lại bị nam tử tóc trắng trở ngại, có thể tưởng tượng trong lòng cơn giận. Cũng còn tốt có một Lục Phong vọt vào, khiến cho trong lòng bọn họ dễ chịu một chút. Luôn sẵn sàng tiếp đón. Nam tử tóc trắng cười gằn. Một tám biến võ giả, mặc dù vọt vào cũng không cách nào nhảy ra cái gì bọt nước, Mục Tông Thanh là có thể giải quyết hắn. Lần này mưu tính, rốt cục muốn đến nở hoa kết quả thời điểm. Kiếm tổ pho tượng nội hàm không gian, Lục Phong phảng phất trải qua vô số thời không Nazi, tựa hồ quên khái niệm thời gian. Không biết qua bao lâu, dưới chân hắn dâm đến một khối cứng rắn bùn đất, sau đó trong mắt có ánh sáng chói mắt tuyến kéo tới. Nơi này dĩ nhiên, cùng tổ động không gian giống như lúc. Lục Phong khó có thể tin nhìn trước mắt không gian, một luồng quen thuộc tổ tức điên cuồng dâng trào mà đến, khiến cho hắc thạch tham lam hấp thu. Lục Phong ngắm nhìn bốn phía, nơi này có che trời giống như cổ thụ, tổ hóa khí thành đạo đạo giải lụa bay lượn, so với tổ động không gian không biết nồng nặc bao nhiêu. Có điều trải qua lực lượng tinh thần dò xét, vùng không gian này cũng không làm sao to lớn, chu vi nhiều nhất ngàn dặm. Đem kích động trong lòng chậm rãi tỉnh táo lại, Lục Phong nhận ra được ở khu vực trung ương có một luồng đặc biệt khí tức, liền như thanh liên giống như cùng tổ khí hoàn toàn không hợp. Hay là nơi đó chính là kiếm tổ bí mật vị trí. Nhiều năm tâm huyết, có thể không mở ra một ít trong lòng nghi hoặc, cũng là xem lần này. Lục Phong chậm rãi siết chặt bàn tay, hai mắt có dày đặc tơ máu hiện lên. Hắn biết vùng không gian này Mục Tông Thanh cũng ở, nhưng ai dám ngăn trở hắn biết được kiếm tổ bí mật, tất cả đều muốn đánh giết. Rất nhanh, hắn hướng về bên kia lao đi, liền như một cái nhanh như tia chớp. Ở mấy phút sau, Lục Phong thân hình từ từ dừng lại, nhất thời nhìn thấy phía trước có một đạo to lớn lồng ánh sáng. Xuyên thấu qua yếu ớt ánh sáng lộng lẫy còn có thể từ bên trong nhìn thấy là một loại non xanh nước biếc giống như phong cảnh. Chỉ có điều, Lục Phong cũng nhìn thấy Mục Tông Thanh. Hắn tay nâng một khối trong suốt tinh thể, như một viên viên thạch giống như, tràn ngập lên nồng nặc lực lượng không gian, chính ở từ từ mở ra này đạo lồng ánh sáng. Không nghĩ tới, ngươi càng là cũng đến nơi này, thật làm cho ta bất ngờ a. Trông thấy Lục Phong, Mục Tông Thanh đầu tiên là kinh ngạc chốc lát, sau đó lộ ra một đạo cười gằn. Ngươi đều có thể đến. Ta vì sao không thể tới, nơi đó nên chính là kiếm tổ bí mật vị trí đi. Lục Phong khẽ mỉm cười. Chỉ là nụ cười kêu bên trong đầy dây ý lạnh, còn tồn giữ lại một chút điên cuồng dữ tợn. Kha kha, xác thực như vậy, có điều bí mật này ta cũng không muốn để ngươi biết, vì lẽ đó ngươi vẫn là đi chết đi cho ta. Giờ khắc này Mục Tông Thanh vô cùng kích động, tiểu tử này 5 lần 7 lượt đối phó với hắn, hôm nay rốt cục đưa tới cửa A. Lục Phong hai mắt hơi nheo lại, từ Mục Tông Thanh trên người hắn cảm nhận được một loại đáng sợ. Lập tức điên cuồng nói, này không gian nhất định chỉ có một người có thể đi vào, vì lẽ đó này chết vẫn là ngươi đi đi. Ngớ ngẩn, ngươi thật sự coi cho rằng ta không có đánh giết ngươi năng lực, chỉ là vùng không gian này chưa mở ra, không muốn cùng ngươi dây dưa thôi, bây giờ ngươi muốn chết nhưng là không trách ai. Nghe vậy, Mục Tông Thanh khuôn mặt che lấp nụ cười hiện lên, trong tay chính là thêm ra một thanh ánh chớp lấp lóe thanh kiếm, một cái lôi long vào thời khắc này chậm rãi ngưng tụ. Trong mắt hắn ánh mắt dường như quan sát một kẻ đã chết giống như lạnh lẽo. Ai cũng không thể ngăn cản ta, chết đi cho ta. Lục Phong hai mắt nhất thời máu tanh một mảnh, lóe lên khát máu điên cuồng. Lần này, mặc dù là vận dụng vật kia, cũng là phải đem này Mục Tông Thanh đánh giết. Chương 964, gang tấc xa. Nói khoác không biết ngượng, hôm nay liền do ta Mục Tông Thanh sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Hán, để Mục Tông Thanh cười lạnh một tiếng, trong tay lôi kiếm nhanh như tia chớp đâm tới, liền thấy một cái lôi long rít gào mà lên. Lục Phong con ngươi lóe lên, một quyền hắm đi. Vô số ánh sáng lấp lóe, khiến cho trên người hắn long văn hình thành mạnh mẽ phòng ngự, chính là bước chân hơi lùi về sau vài bước, hóa giải này cô dư âm. Lục Phong biết, Mục Tông Thanh thực lực cao tới chuẩn thánh 2 cảnh, trong máu thịt tràn ngập thanh khí, mỗi từng chiêu từng thức đều tuyệt đối không phải chuẩn thánh 1 cảnh có thể so với. Tầm thường thủ đoạn tự nhiên là không có cách nào đối phó hắn, trong tay hạt châu bảy màu chính là tất cả đều xuất hiện. Còn muốn chơi chiêu này, lần này ta cũng sẽ không để ngươi lại tiếp tục đắc ý đi đi. Nhìn thấy hạt châu bảy màu trước mắt, Mục Tông Thanh lần này không có loại kia kiêng kỵ, mà là đem trong lòng bàn tay đạo kia trong suốt tinh thể xoay tay đánh ra. Hơn nữa hắn cũng không có hứng thú cùng Lục Phong chậm rãi chơi tiếp, dù sao thủ đoạn của người nọ tầng tầng lớp lớp, vẫn là mau chóng giải quyết cho thỏa đáng. Ầm. Bàng bạc lực lượng không gian vặn vẹo mà lên, phảng phất hóa thành từng cái quang xà giống như qua lại, điên cuồng đè ép hướng về Lục Phong, liền như một mảnh thế giới áp bức mà tới. Đối với loại này lực lượng không gian Mục Tông Thanh rất là tự tin, mặc dù là hạ vị thánh cảnh bị bao phủ đi vào, cũng là muốn ném đi bán cái tính mạng. Chuyện của tôi. Nét đối mặt tình huống như thế, Lục Phong vừa định đánh ra chấn thánh phủ, có thể hắc thạch lại đột nhiên dâng lên nóng bỏng hắc mang. Đế hồng phù văn xuyên xạ trường không, chính là khiến vùng không gian này vô số tổ khí phi dũng mà tới. Sức mạnh kia, căn bản là Lục Phong thao túng, mà là hắc thạch chính mình mà thôi. Không được, vật kia. Mục Tông Thanh sắc mặt kỳ biến, vừa muốn thu hồi thời gian, nhưng là kinh hai phát hiện cái kia trong suốt tinh thể bị vững vàng cố định lại. Không cần thiết chốc lát công phu, Mục Tông Thanh càng là nhìn thấy cái kia hắc thạch lại đem cái kia nhanh trong suốt tinh thể cho cấp tốc nuốt vào, mà cái kia cố lực lượng không gian cũng tiêu tán theo. Xem ra thủ đoạn của ngươi có thể không có tác dụng gì. Lục Phong cảm thụ hắc thạch, bên trong thật giống phát sinh một chút biến hóa, khí ngược một tiếng. Ngươi khối này hắc thạch lẽ nào cũng là ẩn chứa thế giới lực lượng. Mục Tông Thanh khuôn mặt hầu như vặn vẹo lên, giữ tợn ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia một khối hắc thạch. Lục Phong mở mịt lắc lắc đầu. Xem ra ngươi cũng không biết cái gì gọi là thế giới lực lượng, cũng thật nếu khối này hắc thạch nuốt chửng thế giới của ta lực lượng, liền bắt ngươi khối này mở ra kiếm tổ bí mật. Mục Tông Thanh ánh chớp lan lộn, loáng thoáng trở nên mờ ảo, sau đó một đạo đâm hướng về mi tâm ánh kiếm còn như thần mang giống như xuất hiện. Cho ta trấn áp. Lục Phong không có một chút nào không muốn, màu bạc trấn thánh phù hóa thành một cô hong ánh ánh bạc trực tiếp vênh kích tới. Tấm này màu bạc trấn thánh phù bên trong ẩn chứa sức mạnh liền hạ vị thánh cảnh đều có thể tạo thành phiền phức rất lớn, nhất thời hóa thành một mảnh lĩnh vực, sau đó từng đạo sắc bén ánh bạc rủ xuống. Hắn có điều là chuẩn thánh hai cảnh, ở màu bạc trấn thánh phù hạ thân thể rất nhanh bị xuyên thủng ra từng đạo lỗ máu. Muốn như thế giết ta, nào có như thế dễ dàng. Cảm nhận được chấn thánh phù mạnh mẽ, Mục Tông Thanh sắc mặt kỳ biến, sau đó hắn bấm nát một đạo kiếm ấn, hóa thành một đạo ánh kiếm ngăn cách chấn thánh phù sức mạnh. Nay đạo kiếm ấn, chính là tuyệt tình kiếm thánh kiếm ý biến thành, liền màu bạc chấn thánh phù đều là không cách nào xuyên thấu. Vậy thì cho ngươi đến một điểm càng ác hơn. Lạnh lẽo tiếng quát, tự Lục Phong trong miệng phun ra, hắn xoay tay ném một cái, cuối cùng 6 viên hạt châu bảy màu qua lại tiến vào chấn thánh phù bên trong. Trong chớp mắt hóa thành vô số đạo bảy màu cực quang. Lần này, rốt cục phá tan rồi kiếm ý, nhất thời nghe được Mục Tông Thanh đạo kia đạo xuyên thủng huyết nhục âm thanh cùng cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương. Còn bất tử. Lục Phong con ngươi đọc lại, lông mày chăm chú nhăn lại, chỉ thấy chấn thánh phù bên trong có một luồng tuyệt cường kiếm ý đem sức mạnh của nó xé rách, liền thấy một bóng người chật vật lăn đi ra. Có điều giờ khắc này, Mục Tông Thanh hiển nhiên không có lúc trước cái kia phiên hờ hững, cả người quần áo lam lũ, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lục Phong. Còn không đợi hắn thở dốc lại đây, một luồng ý lạnh kéo tới, đột nhiên nhìn thấy Lục Phong trong tay lại xuất hiện một đạo màu bạc chấn thánh phủ. Chết tiệt, làm sao sẽ có nhiều như vậy bảo vật? Mục Tông Thanh ra mặt run, như thế chơi tiếp mặc dù hắn hôm nay mang đến nhiều hơn nữa lá bài tẩy, chỉ sợ cũng phải bị trực tiếp cho đùa chơi chết. Đây là ngươi buộc ta. Đến lúc này, Mục Tông Thanh cũng không có bất kỳ lưu thủ, một ánh hào quang lướt về phía hư không, chợt một luồng tuyệt tình tuyệt nghĩa kiếm ý tràn ngập ra. Chậm rãi hiện ra tuyệt tình kiếm thanh cái kia lạnh lùng vô tình bóng người. Tông Thanh, là muốn tiếp xúc kiếm tổ bí mật. Này không phải tuyệt tình kiếm thánh bản tôn, mà là dùng rất lớn đánh đổi đem sức mạnh của chính mình phong ấn lên, bị Mục Tông Thanh mang đến. Sư tôn nhanh chém giết người này, cơ duyên dễ như trở bàn tay. Mục Tông Thanh khuôn mặt lộ ra một đạo lạnh lùng, đây mới là hắn chân chính lá bài tẩy, xem ngươi chết vẫn là bất tử. Tuyệt tình kiếm thánh hờ hững gật đầu, một vệt ánh sáng kiếm như cầu vồng giống như xuất hiện. Liền hạ vị thánh cảnh cường giả đều sẽ cảm nhận được thấy lạnh cả người. Mà ngay ở ánh kiếm kia hạ xuống trước mắt, một luồng hắc mang phiên thiên phun trào, một con có thể số lượng lớn tay trực tiếp đem miễn cưỡng đập vỡ tan ra. Ở ta hắc ám ma chủ trước mặt, ngươi cái tiểu bối cũng dám làm càn. Chết đi cho ta. Hắc quang che đậy bầu trời, phảng phất mang đến tuyên cổ ma vực. Mà ở ma vực bên trong, hắc ám ma chủ bóng mở chân đạp hư không, cổ thánh cảnh uy thế chính là ép tới. Cổ thánh cường giả, ngươi là hắc ám ma chủ. Sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tuyệt tình kiếm thánh sắc mặt xuất hiện thay đổi sắc mặt, hoàn toàn không có sẽ ngờ tới, cái kia tiểu bối sẽ nắm giữ cổ thánh cảnh sức mạnh, thực sự là nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngươi đều có thể xuất hiện, lẽ nào bản ma chủ liền không thể xuất hiện sao? Hắc ám ma chủ ánh mắt ở Lục Phong trên người quét một vòng, nhìn về phía vùng không gian này thì, lộ ra một đạo vẻ cổ quái. Bản thánh xin khuyên ngươi không muốn nhúng tay việc này, nếu không đế chủ chắc chắn sẽ không dễ tha ngươi. Tuyệt tình kiếm thánh vẻ mặt nghiêm túc. Hắc ám ma chủ lưu giữ điểm ấy thần trí khinh thường nói, ta hắc ám ma chủ một đời làm việc lại sợ quá ai, ở ta niên đại đó đừng nói đế chủ, liền ngay cả hắn lao tử đều còn không sinh ra đến, ta không đi gây sự với hắn, hắn cũng dám tìm đến ta phiền phức. Nơi này hẳn là Thanh Liên tên kia lưu lại địa bàn, phá hoại chuyện tốt của các ngươi bản ma chủ cảm giác rất thoải mái a. Ở thanh âm kia đem lạc, hắc ám ma chủ một trưởng đánh tới, nhất thời nhật nguyệt tảm đạm, quần ma gào thét, tuyên cổ ma vực xuất hiện. Tuyệt tình kiếm thánh ánh kiếm tuy cực lực lôi kéo, thế nhưng đối mặt cái kia tuyên cổ ma vực lại có vẻ càng vô lực. Một có điều là thượng vị thánh nhân, mà một nhưng là sống hết mấy vạn năm lâu năm cổ thánh. Hai người chênh lệch không thể đong đếm. Huống hồ, hắc ám ma chủ trong ngọc bội lưu lại cái kia ba đòn là hắn dốc hết tâm huyết cho Lục Phong bảo mệnh tác dụng, coi như là nắm một cái thiên cấp thánh binh sợ đều không thể không lên. Bởi vậy, tuyệt tình kiếm thánh vẹn vẹn chống đỡ mười mấy hơi thở, liền bị cuồng bạo vỡ ra đến. Hắc ám ma chủ, đế triều là sẽ không bỏ qua cho ngươi, sẽ chết. Nương theo vô số quang điểm tiêu tan, tuyệt tình kiếm thánh âm thanh cũng truyền ra. Ha ha, nói cho cái kia đế chủ, bản ma chủ vốn là đại nạn sắp tới, chờ tọa hóa cái kia đem tự mình đi vào đế đô, đưa hắn một món lễ lớn. Hắc ám ma chủ tiếng cười điên cuồng nhất thời vang lên. Hắn đại nạn sắp tới, không sống được lâu nữa đâu năm tháng, không cần sợ ai. Nay bản ma chủ trước hết thế tiểu tử ngươi thu thập, không nghĩ tới Thanh Liên lưu lại địa phương càng bị ngươi cho đi tới, quả thật là bất phàm a. Lục Phong nhìn đánh về phía Mục Tông Thanh Hắc ám ma chủ, trong lòng không cách nào bình tĩnh. Hiện tại, hắn khoảng cách kiếm tổ bí mật chỉ có gang tấc xa. Chương 965, biện pháp. Hắc ám ma chủ cổ thánh uy thế giáng lâm, để Mục Tông Thanh sợ hãi sủi lơ ở địa. Ai có thể nghĩ đến, cổ thánh loại này cường giả trong truyền thuyết sẽ tiêu hao tâm huyết đem sức mạnh lưu lại sức mạnh cho một liền chuẩn thánh đều không đạt đến tiểu tử sử dụng. Phải biết, mặc dù là tuyệt tình kiếm thánh lưu lại tia sáng kia ảnh, tiêu tốn đánh đổi đều có thể so với một cái huyền cấp thánh vật. Nhưng hắc ám ma chủ nhưng chưa từng để ý tới hắn hoảng sợ, quang ảnh hơi động, còn lại sức mạnh hóa thành một luân tự có thể nghịch thiên hắc thạch trực tiếp chấn ép tới. Ta Mục Tông Thanh không phải chết ở chỗ này. Mục Tông Thanh không cam lòng rít gào, sắc mặt dữ tợn một mảnh. Nhưng mà hắn rít gào không làm nên chuyện gì, cái kia vầng mặt trời đen vẫn là mạnh mẽ rơi vào trên người hắn. Nay vầng mặt trời đen mặc dù là hạ vị thánh cảnh đều sẽ phải gánh chịu trọng thương, thậm chí ngã xuống, huống chi là một có điều chuẩn thánh hai cảnh Mục Tông Thanh. Lục Phong, ta nguyền rủa ngươi ngày sau nhất định sẽ chết ở thánh nhân ba kiếp, vĩnh viễn không cách nào siêu sinh. Thê thảm nguyền rủa thanh điên cuồng rít gào, nhưng rất nhanh nương theo hắc nhật tiêu tan, cùng với cùng biến mất còn có Mục Tông Thanh thân thể. Duy nhất lưu lại chỉ có chuôi này lôi kiếm. Lục Phong, trong thời gian ngắn ngủi ngươi không để ta thất vọng, đã trưởng thành đến mức độ này, hy vọng ngươi có thể tìm được sinh tử chuyển luân quả. Hắc ám ma chủ đòn đánh này, chung quy là sức mạnh tiêu hao hết tiêu tan ra. Lục Phong trọng trọng gật đầu, tuy nói lần này dùng đi tới hắc ám ma chủ một đòn, nhưng cũng xóa bỏ Mục Tông Thanh, được tiến vào cái kia lồng ánh sáng không gian tư cách, là đáng giá. Hắn đem chuôi này lôi kiếm thu hồi, nhìn phía lồng ánh sáng thì thân thể đều nhân kích động mà điên cuồng run rẩy. Truy cập HTTP. Hắn giờ phút này, khoảng cách kiếm tổ lưu lại bí mật là như vậy tiếp cận. Trầm mặc nửa ngày, Lục Phong đem hắc thạch kìm ở lồng ánh sáng bên trên, đột nhiên một luồng mạnh mẽ sức hút hiện lên, liền thấy lấy một loại tốc độ kinh người tiêu tan, từ từ mở ra một tấm thần bí cửa lớn. Nương theo một đạo răng rắc thanh âm vang lên, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó thân thể trực tiếp vượt tiến vào. Khí tức đột nhiên biến đổi, nơi này là kiếm tổ mở ra tiểu không gian, tràn ngập một luồng sinh cơ. Lục Phong tầm mắt chậm rãi đảo qua, nơi này liền như cùng một chỗ thế ngoại đảo nguyên giống như, non xanh nước biếc, trồng không ít kỳ hoa dị thảo. Mà khi Lục Phong ánh mắt đọng lại ở một tòa đơn sơ mao lư thì, hắn liền biết có hay không có thể được biết bí mật liền ở đó. Tới gần bí mật, tâm tình của hắn kích động phức tạp, cái kia có điều mấy ngàn mét khoảng cách nhưng đi được cực ở ngoài chậm chậm. Trong lòng cung của hắn đang lo lắng, sợ sệt lòng tràn đầy kỳ vọng bên dưới được sẽ là tuyệt vọng. Làm như ngàn năm, lại phảng phất vào năm, Lục Phong rốt cục đi tới cái kia bình thường không có gì lạ mao lư bên. Mao lư bên cạnh, có một khối cổ bi, trước mắt, khắc xuống mấy dòng chữ, để lộ ra một đạo tiêu giao kiếm ý. Thế nhân độc túy, duy ta độc tỉnh. Tất cả nhấp nô, con đường phía trước mênh mông. Chỉ có một chén nước ỉu, một cây thanh liên làm bạn. Từ này mấy dòng chữ, Lục Phong chính là có thể cảm nhận được thanh liên kiếm tổ loại kia hào hiệp, không bị ràng buộc tính cách. Đáng tiếc, loại này hào hiệp cũng không thích hợp cho ta a. Lục Phong nỉ non một tiếng, lắc lắc đầu, đẩy ra Mao Lư cánh cửa đi vào. Trong nhà lá, bình bình không có gì lạ, chỉ có một cái giường cùng vài tờ cái bàn, cùng với một bày ra thư tịch giá sách. Mà Lục Phong nhìn chăm chú nhìn lại, trong mắt tựa hồ nhìn thấy Thanh Liên kiếm tổ uống rượu múa kiếm hình ảnh. Ở Thanh Liên kiếm tổ chưa dương danh trước, thánh điệu tiền thân cũng thì tương đương với tám đại tông tộc như vậy thế lực. Mà có thể trong thời gian rất ngắn, Thanh Liên thánh điệu trở thành kiếm tu thánh điệu, có thể tưởng tượng Thanh Liên kiếm tổ năng lực. Ánh mắt của hắn lực động, chính là nhìn thấy cái bàn trên bày ra một vò rượu cùng một con bát. Là muốn mời ta uống rượu không? Lục Phong đi tới, sau đó tự mình rót ra một bát trong suốt rượu, chính là uống vào. Sẽ ở đó một chén rượu uống xong trước mặt hắn hiện lên một quyển màu xanh bìa ngoài sách cổ, chợt một đạo người đàn ông trung niên thân ảnh nhất thời xuất hiện ở Lục Phong trước mắt. Thanh Liên kiếm tổ. Lục Phong chấn động trong lòng, sau đó kính tôn một tiếng. Bao nhiêu năm đã trôi qua, rốt cục có người đến rồi, này chén nước tiểu coi như là ta Thanh Liên đái khách tác dụng. Thanh Liên kiếm tổ quang ảnh trôi nổi, cười híp mắt nhìn trước mắt Lục Phong. Lục Phong không hề trả lời, hắn biết trước mặt này đạo quang ảnh cũng không có bất kỳ linh trí, chỉ là lấy đại thần thông lưu lại. Tới đây chính là duyên phận, có thể đi tới nơi này cũng là cho thấy có một số việc sắp sửa phát sinh, nơi này ta Thanh Liên lưu lại một chút đồ chơi nhỏ liền tặng hữu duyên người. Thanh Liên kiếm tổ cười nói. Lục Phong nhẹ chút đầu, chậm rãi xốc lên sách cổ, cái kia nhẹ nhàng chỉ nghiệp nhưng phảng phất vạn cân nặng, khiến cho hắn đều là rất vất vả mới đem mở ra. Thanh Liên kiếm tổ tự tiêu sái phiêu giật, rồi lại có mũi kiếm lưu chuyển. Lực lượng tinh thần không cường giả, có thể bị trực tiếp phá hủy linh hồn. Lục Phong cố nén cái kia cô đau đớn, tìm chính mình cần thiết. Lần này lật xem, rất chậm rất chậm. Trong này ghi chép Thanh Liên kiếm tổ đối với kiếm đạo cảm nộ cùng hắn cuộc đời một ít trải qua. Tìm tới. Không biết quá khứ bao lâu, Lục Phong trong mắt hết sạch bùng lên, nhìn chòng chọc vào trước mắt tờ này văn tự, hai tay đều nhân hương phấn mà run rẩy. Nắm giữ trời sinh tuyệt mạch giả, bị trời cao đấu kỵ không cách nào tu luyện, nhưng nếu như có thể mở ra, thế tất có thể thành thánh. Mà ta Thanh Liên ngẫu nhiên bên dưới đi nhầm vào một chỗ hiểm địa, chỗ đó nhưng là được gọi là thần tích, không nghĩ tới bất ngờ phá giải này tao thiên đố thể chất. Vạn ngàn đại đạo tổng có lưu lại một chút hy vọng sống. Thế gian hay là trừ ta Thanh Liên ở ngoài còn có thể có trời sinh tuyệt mạch giả, có thể biện pháp này thật quá khó khăn, suy đi nghĩ lại, vẫn là lưu lại phương pháp phá giải, chính là lấy cổ thánh chi nguyên cùng giới hạch mạnh mẽ đánh vỡ ràng buộc, tự có thể phá giải trời sinh tuyệt mạch. Lục Phong tinh tế phỏng đoán trong lời nói tâm ý. Cổ thánh chi nguyên hắn biết, cùng thánh nhân thánh nguyên như thế. Nhưng đối với cái kia giới hạch nhưng xa lạ vô cùng. Làm tiếp tục chuyển động thư tịch thì, Lục Phong bừng tỉnh, rốt cuộc biết giới hạch đại diện cho vật gì. Cổ thánh cường giả là hàng ngự trị ở thánh cảnh bên trên, cái kia chính là bọn họ một khi đột phá đan điền huyền phủ tận ác, có thể diễn hóa thành một phương mênh mông thế giới, ủng có đủ loại khó mà tin nổi thần thông. Phía thế giới này có thể xưng là tiểu thế giới. Như nương theo thực lực càng mạnh mẽ thậm chí có thể trở thành một mới đại thế giới. Giới hạch chính là cổ thánh cường giả thế giới hạt nhân, nguồn sức mạnh kia đủ có thể cùng thiên địa lay động. Chẳng trách, Đông Huyền vực trời sinh tuyệt mạch giả tuy hiếm thấy, nhưng lâu đời năm tháng trôi qua vẫn có không ít. Có thể một mực chỉ có Thanh Liên kiếm tổ có thể tăng ra, nguyên lai điều kiện như thế này hầu như là không cách nào phá giải. Lục Phong hít một hơi thật sâu, ổn định không bình tĩnh tâm thần, cũng là rõ ràng cổ thánh vì sao mạnh mẽ. Cổ thánh chi nguyên cùng giới hạch hầu như là đại diện cho một tên cổ thánh tính mạng. Có thể cổ thánh cảnh cường giả mặc dù từ quá thời kỳ cổ cho tới bây giờ, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay giống như tồn tại, ai lại sẽ dùng mạng của mình đi hóa giải một trời sinh tuyệt mạch. Hay là tin tức này đối với cho người khác mà nói là tuyệt vọng. Nhưng đối với Lục Phong tới nói, nhưng là để trong mắt hắn lóe lên cực nóng ánh sáng. Bất kể nói thế nào đều so với không có đầu mối chút nào tốt hơn ngàn lần gấp trăm lần, chí ít hắn biết làm sao đi phá giải ngày đó sinh tuyệt mạch biện pháp, có một vì đó phấn đấu phương hướng. Mà ngay ở chìm đắm khi chiếm được phá giải trời sinh tuyệt mạch phương pháp thì, thư tịch tự động mở ra, ghi chép một tờ khiến ánh mắt của hắn không khỏi nhìn chăm chú quá khứ. Chương 966 Nguyên tổ chi tâm. Trong rượu bao hàm càn khôn. Lục Phong khẩn nhìn chằm chằm này năm chữ, nhíu mày, đột nhiên nhìn về phía bên cạnh không hề bắt mắt chút nào vỏ rượu. Lẽ nào cái gọi là trong rượu bao hàm càn khôn chính là chỉ cái vỏ rượu này? Ở trầm ngâm sau một hồi, Lục Phong rót rượu ra thủy, nhưng kinh ngạc phát hiện phảng phất quần quần không dứt giống như vậy, không có tiêu hao hết thời khắc đó. Càn khôn, không phải chỉ ý này. Lục Phong cười, đột nhiên lĩnh ngộ được càn khôn hai chữ hàm ý. Bàn tay hơi động đem rượu đàn đánh nát, hóa thành vô số mảnh vụn tung tóe. Nhưng mà những kia mảnh vỡ nhưng là trôi nổi ở giữa không trung, thả ra một thế giới sức mạnh. Còn không đợi Lục Phong suy nghĩ, hắc thạch đống nhiên bạo lướt ra khỏi vô số đạo hóng ánh sợi tơ, càng là đem những kia mảnh vỡ trong nháy mắt luyện hóa hấp cất đi. Bàng bạc thế giới lực lượng đột nhiên tràn vào hắc thạch bên trong, cái kia đế hồng hai chữ càng chói mắt. Làm là chủ nhân Lục Phong, nhưng là khiếp sợ phát hiện theo thế giới như thế kia lực lượng xuất hiện hắc thạch bên trong sản sinh cực kỳ khó lường biến hóa. Lực lượng tinh thần của hắn đắm chìm vào, trong mắt cảnh tượng để hắn ngây người như phỗng, nhìn thấy hắc thạch bên trong phảng phất tự thành một vùng không gian. Thế nhưng vùng không gian này, rách nát đáng sợ. Sấm vang chớp giật, từng đạo đen kịt vết nước không gian xẹt qua, tiện đà hình thành một mảnh lại một mảnh sụp đổ hạ xuống, còn giống như tử địa. Dưới chân đại địa, nước toát ra vô số đạo sâu không thấy đáy vực sâu. Loại này đáng sợ, mặc dù là thánh nhân tự tiện xông vào, đều sẽ thánh vẫn bên trong. Mà hắn lại nhìn thấy, làm những kia lực lượng không gian tràn vào thời điểm một vài chỗ thật giống vững chắc một chút, xóa đi vết nước không gian. Hắn tiếp tục quan sát, từng đạo cổ lão khí tức xẹt qua, loại kia trầm trọng lực lượng dường như có thể ép loan thương khung, tùy tiện hạ xuống cũng có thể khiến một ngọn núi lớn hóa thành bụi phấn. Loại này cổ lão khí tức là Lục Phong từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hắn tử không nghĩ tới quá hắc thạch bên trong đang hấp thu thế giới lực lượng sau sẽ sản sinh loại biến hóa này. Thế này sao lại là một tảng đá? Chuyện này căn bản là thật giống đem một phương gặp phải hủy hoại sau thế giới phong ấn ở trong đó. Chuyện của tôi net http. Nguyên tổ chi tâm. Ngay ở loại biến hóa này lấy chấn động hiện ra ở Lục Phong lực lượng tinh thần dưới thì, một đạo cổ lao âm thanh đột nhiên truyền vào trong thai của hắn. Lục Phong khẽ lẩm bẩm nói, lẽ nào khối này hắc thạch là gọi là nguyên tổ chi tâm? Nguyên lực lượng, chấp trưởng luân hồi, nói đoạn thiên địa, một niệm một châu mở giới. Cổ lao âm thanh liền dường như một loại âm phù giống như chậm rãi lan truyền vào Lục Phong trong đầu, phảng phất phát họa ra một đạo đứng thẳng ở thiên đỉnh bóng dáng, vẫy tay một cái kia nguyên lực lượng khiến một mảnh mênh mông thiên địa trong một ý nghĩ tan vỡ. Loại kia nguyên lực lượng đến tột cùng là cái gì? Lục Phong trong lòng sản sinh rung động thật lớn, mà để hắn ký ức sâu sắc nhất chính là chấp trưởng luân hồi bốn chữ, chẳng lẽ chính là loại sức mạnh này mới để linh hồn của hắn từ ngàn năm trước có thể chuyển thế này một đời. Kiếm tổ hữu tâm. Mà lúc này lực lượng không gian đã toàn bộ luyện hóa, Lục Phong cũng lui ra hắc thạch bên trong thế giới, chính là sâu sắc trường thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay không riêng được phá giải trời sinh tuyệt mạch biện pháp, cũng biết hắc thạch tên nguyên lai gọi là nguyên tổ chi tâm. Cho tới những kia vỏ rượu mảnh vỡ chính là giới hạch bị đánh nổ mảnh vỡ. Vỏ rượu bị đánh vỡ, Mao Lư mới lộ ra chân chính toàn cảnh, chính là nhìn thấy không gian vặn vẹo lại, đầu tiên là một luồng sinh cơ nồng nặc khí tức tràn vào chóp mũi, sau đó xuất hiện một cái 10 trượng ao sen. Một cây một người cao thanh liên cao cao chập trần đài sen. Lục Phong ánh mắt ngơ ngác, trong con ngươi phảng phất chiếu dọi ra thanh liên kiếm tổ trồng xuống này cây thanh liên một màn. Kiếm tổ tài thanh liên. Lục Phong biết đây là thanh liên kiếm tổ để cho hậu nhân cơ duyên, chính là không chậm trễ chút nào bước vào tiến vào loại kia lấp lóe ánh sáng màu xanh trong ao nước, thì có một luồng như nước thủy triều năng lượng từ lỗ chân lông bên trong dâng trào đi vào, mang đến một luồng thoải mái sức mạnh. Hơn nữa, hắn căn bản cũng không cần luyện hóa. Nhờ vào đó một lần đột phá, cảm thụ trong cơ thể cái kia cố quần quận không ngừng tinh khiết năng lượng, Lục Phong phát hiện thiên tượng lực lượng cùng pháp tướng ở từ từ dung hợp lại cùng nhau. Đã như vậy, Lục Phong cũng không do dự. Lần này cơ duyên, nhất định phải vững vàng nắm, một lần đạt đến cửu biến cảnh giới. Sau đó cảm ngộ thánh đạo. Chật, hắn chăm chú nhắm mắt lại, mượn nước ao đem sức mạnh tăng lên tới một đỉnh cao. Cây sen xanh kia phảng phất sinh ra linh trí giống như vậy, chập chờn ra vô số điểm sáng màu xanh, để Lục Phong đột phá càng thêm dễ dàng. Lục Phong yên lặng kế tính toán thời gian, ở nửa tháng sau, hai mắt của hắn đột nhiên bùng lên ra hai đạo tinh quang, hai tay kết ra hai đạo kỳ dị ấn quyết. Tích lũy đầy đủ, nên là một lần đột phá thời điểm. Tay trái thiên tượng lực lượng, tay phải pháp tướng xuất hiện. Hai cỗ đồng dạng nóng bỏng sức mạnh chậm rãi xúc va vào nhau, sau đó không gian như đun sôi nước sôi giống như vậy, nổ bể ra đến. Dưới người của hắn, ao sen chi thủy bốc lên sôi trào bạc khí. Pháp tướng cùng thiên tượng càng mạnh, dung hợp lại cùng nhau độ khó càng lớn. Lục Phong giờ khắc này liền đối mặt loại này phiền phức, trên trán bốc lên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, nhưng động tác cũng không dám có chốc lát dừng lại. Như lần này đột phá thất bại, mặc dù Lục Phong kiếm về một cái mạng, tuy nhiên sẽ vĩnh viễn đoạn tuyệt tiến thêm một bước nữa khả năng. Mà cái giá như thế này, hắn không chịu được nổi, bất kỳ nguy hiểm đều không thể dao động Lục Phong giờ khắc này tâm cảnh. Ánh mắt của hắn lấp lánh có thần, khẩn nhìn chằm chằm thiên tượng lực lượng cùng pháp tướng đang chậm chậm giao hòa vào nhau. Khó hơn nữa cũng là muốn đột phá à, chỉ cần đạt đến cửu biến, ta là có thể tìm hiểu thánh đạo, bước ra này thành thánh một bước. Sắc mặt trên tuy mang theo thống khổ, Lục Phong nhưng là cười tự nói. Bên cạnh thanh liên phảng phất cảm nhận được Lục Phong lần này tâm tính, một viên to bằng nắm tay màu xanh hạt sen nhất thời hóa thành một cỗ màu xanh dòng lũ trùng kích vào thân thể bên trong. Theo màu xanh hạt sen tiến vào thân thể, Lục Phong cảm nhận được dễ chịu rất nhiều, động tác trong tay chính là nhanh chóng rất nhiều. Loại này đột phá là chậm, Lục Phong đầy đủ kéo dài nửa tháng, mới hoàn thành hơn nửa. Nếu là đổi làm người bên ngoài, đã sớm không kiên trì được, do đó một đời võ đạo, nước chảy về biển đông. Là thời điểm vận dụng vật này. Lục Phong trong lòng nhảy lên, lấy ra song anh kim hồn đan, há mồm một hí, nguồn sức mạnh kia chính là nhảy vào đan điền huyền phủ bên trong, càng là để hắn đột phá tốc độ lại tăng lên nữa. Này đôi anh kim hồn đan, nếu để cho nhỏ yếu tám biến sử dụng cũng có thể hào không có nguy hiểm đột phá, nhưng đối với Lục Phong tới nói chỉ có thể làm được chút tác dụng phụ trợ. Nhưng dù cho như thế, cũng tương đương với trong sa mạc ốc đảo, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nương theo trong cơ thể từng luồng mạnh mẽ gợn sóng tràn ngập, giữa hai người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dung hợp lại cùng nhau. Mà cái kia trong ao sen nước ao lại lấy một loại tốc độ kinh người tiêu hao. Tôn Vũ cửu biến, biến cuối cùng. Hào quang lóng ánh giờ khắc này bao phủ Lục Phong, hắn tỏa chấn với pháp thân cùng thiên tượng lực lượng trung gian, hai tay thao túng hai loại sức mạnh dung hợp, cô đáng sợ khí tức phun phát ra. Lục Phong sức mạnh, giờ khắc này khi theo sắp hoàn thành đột phá, đang nhanh chóng tăng vọt, còn như vại nước giống như vậy, triệt để đem xung kích ra. Hắn hiện tại muốn làm, là muốn triệt để tỏa chấn, là muốn triệt để đạt đến cửu biến. Nay biến đột phá, không cho phép bất kỳ lùi về sau, nhất định phải thừa thế xông lên. Rốt cục, ở một loại như tiếng trống giống như tiếng sấm hưởng bên trong, pháp tướng rốt cục hoàn toàn rơi vào ở thiên tượng bên trong, đôn có một luồng sáng lạn mưa ánh sáng hạ xuống. Tôn Vũ cửu biến, hôm nay trung quy đột phá. Liền như ngư dược long môn, cá chép hóa kim long. Chương 967, Cổ Thánh hình chiếu. Tôn Vũ cửu biến, pháp thiên tượng địa. Bước đi này là Tôn Vũ cửu biến điểm cuối, đón lấy liền muốn tìm hiểu thánh đạo. Bước thứ nhất lĩnh ngộ được thánh nguyên lực lượng, sau đó là có thể bước vào chuẩn thánh cảnh, mãi đến tận vượt qua ba kiếp sau, liền thành chân chính thánh nhân. Lúc này, ở Lục Phong đỉnh đầu, hiển hóa ra thần kỳ một màn. Thiên tượng lực lượng bên trong pháp tướng tỏa chấn với trung gian, cửu dương liền dường như đai lưng bình thường không ngừng bay lượn ở pháp tướng quanh người. Lục Phong khẽ động, pháp tướng bàn tay lớn đánh ra trong nháy mắt tự mang thiên tượng lực lượng, đáng sợ vượt xa lúc trước mấy chục lần. Mà cái kia cửu dương liền phảng phất thần binh lợi khí giống như vậy, ngưng hóa thành một thanh thần kiếm, trở thành pháp tướng vũ khí. Đây mới thực sự là lĩnh vực lực lượng, như bị pháp thiên tượng địa bao phủ, không cách nào đánh vỡ sinh tử toàn do Lục Phong khống chế. Hơn nữa lĩnh vực lực lượng đến thánh nhân cảnh sẽ trở thành một phương tiểu không gian, ở nơi đó thánh nhân cũng có thể trực tiếp ngôn xuất pháp tùy, áp chế thánh cảnh bên dưới võ giả, cũng chính là cái gọi là thánh uy lực lượng. Đến cổ thánh cảnh thì càng thêm đáng sợ, tự thành một thế giới nhỏ, thậm chí có thể để cho một ít phàm nhân ở nơi đó sinh tồn. Liên như nguyên tổ chi tâm cũng chính là hắc thạch lúc trước hấp thu giới hạch mảnh vỡ, nếu để cho những kia đại viên mãn thánh cảnh được sợ là đều sẽ điên cuồng, dù sao thế giới như thế này lực lượng có thể để cho bọn họ lĩnh ngộ được cổ thánh huyền diệu. Nghĩ đến này, Lục Phong không khỏi lấy lực lượng tinh thần quan sát bên trong thân thể lại nguyên tổ chi tâm, bên trong thế giới tuy rằng vẫn là cuồng bạo, nhưng hấp thu chút mảnh vỡ đã hòa hoãn rất nhiều. Đồng thời, hắn phát hiện, mỗi khi chính mình lợi dụng nguyên tổ chi tâm luyện hóa thánh dịch thì phụng dưỡng đi ra sức mạnh đều sẽ thêm ra từng kia loại kia thần kỳ nguyên lực lượng. Lục Phong trong lòng cũng có kích động, chợt ánh mắt nhìn về phía kiếm tổ Thanh Liên, đứng dậy ôm quyền nói, đa tạ kiếm tổ Thanh Liên. Hắn rõ ràng, như không có này đàm nước ao, muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá, thế tất không sẽ đơn giản như vậy. Mà kiếm tổ Thanh Liên thủy thủy dễ cây, thật tựa như nói ta biết rồi, không cần đa tạ, hết thảy đều là kiếm tổ dặn dò. Lục Phong gật gật đầu, lần này đi tới Thanh Liên thánh cảnh hóa giải hắn nhiều năm khúc mắc, đồng thời còn khiến cảnh giới của chính mình đột phá biến đổi, không khỏi đối với lưu lại cơ duyên Thanh Liên kiếm tổ thêm ra cảm kích. Mà hiện tại, hắn đã tới chỗ này mấy tháng thời gian, cũng là đến nên phải rời đi thời điểm. Tại hạ nên cáo tử. Lục Phong quay về kiếm tổ Thanh Liên ôm quyền. Hắn biết kiếm tổ Thanh Liên đã mở ra linh trí, chỉ có điều vẫn không có đạt đến kiếm linh lão tổ như vậy trình độ mà thôi. Mà ngay ở Lục Phong mới vừa muốn rời khỏi, kiếm tổ Thanh Liên run run lại, còn lại 8 viên to bằng nắm tay màu xanh hạt sen đột nhiên rơi xuống trong tay hắn. Lục Phong ngẩn ra, này mỗi một viên màu xanh hạt sen đều xúc tích mấy vạn năm, giá trị liên thành. Nếu là một viên nuốt vào, có thể khiến lại xuẩn người trực tiếp từ đúc thể cảnh một đường thông suốt đột phá tôn vũ cảnh. Hơn nữa mỗi một viên màu xanh hạt sen bởi tràn ngập sinh mệnh lực lượng, mặc dù là thánh nhân ăn vào cũng có thể kéo dài tuổi thọ trăm năm, sẽ làm vô số người điên cuồng bảo vật. Lục Phong trầm mặc chốc lát đem thu đi. Bởi vì đây là Thanh Liên kiếm tổ để cho tới nơi đây người cơ duyên. Kiếm tổ Thanh Liên cành lá rung động, lúc này sử dụng tới một loại mạnh mẽ thần thông, không gian dần dần mơ hồ, chính là hình thành một con đường, đem Lục Phong cuốn vào. Lục Phong biến mất thời điểm, một tấm to bằng lòng bàn tay thanh đồng hiệt mảnh đột nhiên theo hắn rời đi nơi này. Một người một chiêu kiếm, ngang dọc vạn vực, ta tâm tiêu giao, ai cùng so tài. Khi này một thanh âm vang vọng chốc lát, kiếm tổ thanh liên dập dờn lên từng đạo thanh ba, sau đó chính là chậm rãi đem vùng không gian này đóng kín lên. Bình tĩnh Lâm Hải Sơn Mạch. Không gian vặn vẹo trong lúc đó, một bóng người chậm rãi xuất hiện, chính là rời đi thanh liên thánh cảnh Lục Phong. Lục Phong hít sâu một cái, lần này tiến vào thanh liên thánh cảnh không có để hắn thất vọng, trở thành lần này to lớn nhất doanh gia. Mấy tháng, không quay lại đi, U Nhược sợ là muốn lo lắng, nhà đầu kia. Lục Phong nhìn thánh thành phương hướng, trong lòng cũng là có từng trận ý mừng. Nhưng mới vừa muốn rời khỏi bốn phía hư không run rẩy dữ dội, một luồng cực kỳ cường lực lượng đem nơi này càng là phong khóa lại. Không được. Lục Phong trong lòng cả kinh. Cái kia xa xa một vết nước cấp tốc lan tràn ra, một đạo đạt đến thánh cảnh ánh kiếm lại bay thẳng đến hắn bao phủ tới. Mục Bi Thiên. Cảm nhận được luồng hơi thở này, Lục Phong sắc mặt tâm trầm, chính mình ở thánh cảnh bên trong xóa bỏ Mục Tông Thanh, nhưng Tam Đại Kiếm Tông nhưng là sẽ không liền như vậy hết hy vọng, lại dẫn tới Mục Bi Thiên tự mình đến. Tuyệt Tinh Kiếm Thánh, ngươi làm được quá mức rồi, thế nhân đều nói ngươi vô tình vô nghĩa, vì thành thánh liền phi Tuyết Kiếm Thánh thánh nguyên đều tàn nhẫn hấp thu, mà ta lại không nghĩ rằng lấy thân phận ngươi càng sẽ đối phó một tên tiểu bối. Không gian phong tỏa đột nhiên sụp ra, Kiếm Linh lão tổ cầm trong tay thanh liên kiếm một bước vượt qua vô cùng không gian, đi thẳng tới Lục Phong trước người. Cho ta một bộ mặt, ta chỉ cần hắn. Tuyệt Tinh Kiếm Thánh ánh mắt chết nhìn chòng chọc Lục Phong. Mục Tông Thanh bỏ mình hắn không thèm để ý. Hắn để ý nhất chính là Lục Phong có không có được thanh liên kiếm tổ lưu lại bí mật. Nơi này chung quy là ta thánh địa mà không phải các ngươi đế đô, các ngươi là càng ngày càng hung hăng, dám ở ta mí mắt dưới động thủ. Kiếm Linh lão tổ trong lòng cũng là có kiêng kỵ. Cái kia Mục Bi Thiên ở trong mắt hắn không tính là gì, có thể sau lưng của hắn nhưng là đế triều, liền Thất Tình Kiếm Thánh Đô là đã nói cái kia Mục Tinh đế chủ đáng sợ. Một đạo kiếm linh mà thôi, ta đế triều muốn người các ngươi cũng ngăn được. Cái kia tử hãy cùng ta về đế đô đi. Màu vàng thánh mang chiếm cứ hư không, không biết từ đâu cái trong không gian, một đạo hình chiếu đột nhiên ở đây. Đạo kia hình chiếu, chính là Mục Tinh đế chủ. Đặt đến cổ thánh cảnh, đan điền tự thành một thế giới nhỏ. Mà loại này cổ thánh hình chiếu đúng là bọn họ một loại thủ đoạn. Kiếm Linh lão tổ hơi thay đổi sắc mặt, sau đó một đạo có chút thân ảnh giàn mua vô hắn, chính là cười cợt, Mục Tinh đế chủ Sico, càng là cổ thánh hình chiếu đến ta thánh địa, thực sự là để lão phu cảm thấy đai khách bất chu. Thất Tình Kiếm Thánh. Nhìn thấy Thất Tình Kiếm Thánh, Lục Phong hoán thở một hơi. Ta đế triều không muốn cùng thánh địa trở mặt, hôm nay bản tọa đến đây chỉ cần người này, mong rằng thánh thành chi chủ cho đế triều này một bộ mặt. Đế chủ hình chiếu chắp hai tay sau lưng, bệ nghệ thiên địa. Hôm nay nếu ngươi vì là khách, ta Thất Tình hoan nghênh, nếu không vì là khách, liền thứ ta không tiễn. Thất Tình Kiếm Thánh rất trắng ra, cười lạnh nói. Lần này đế triều lặng lẽ đưa vào thánh nhân đi vào, đã phạm vào tối kỵ, mà hắn cũng rất muốn biết Lục Phong ở thánh cảnh nội được gì đó, đương nhiên sẽ không nhìn đế chủ bắt người. Mục Tinh đế chủ chau mày, chợt một đạo gầm thét hạ xuống, nói, xem ra là muốn ta tự mình bắt người. Kim quang bàn tay lớn trực tiếp hạ xuống, liền như một mảnh thế giới giống như mênh mông, mặc dù là thánh nhân đều sẽ cảm thấy giờ khắc này chính mình cực kỳ nhỏ bé. Ta thánh địa tuy không tham dự tranh đấu, nhưng nơi này cũng không phải ngươi một đạo cổ thánh hình chiếu có thể làm càn. Thất Tình Kiếm Thánh tiếng quát hạ xuống, chính là nhìn thấy 13 chôi lấp lóe không giống ánh sáng trường kiếm đâm xuyên mà đi. Thất Tình lục dục, 13 chôi thánh kiếm. Vệt kim quang kia bàn tay lớn trực tiếp đổ nát, nhưng Mục Tinh đế chủ sức mạnh nhưng là đột nhiên tăng vọt rất nhiều. Lại là một trưởng bắt mà đi. Mục Tinh đế chủ thực lực của ngươi càng đạt đến lần này trình độ, chẳng trách ngàn năm trước tinh đế đều là cắm ở trong tay ngươi, có thể nơi này dù sao cũng là ta thánh địa, vẫn là thu lại điểm cho thỏa đáng. Thất Tình Kiếm Thánh sắc mặt nặng nề. Nhưng ngay ở hắn ra tay chốc lát, Mục Tinh đế chủ cổ thánh hình chiếu chính là đột nhiên tiêu tăng ra, miệng khẽ nhúc nhích, dường như lưu lại một đạo uy hiếp nói như vậy. Hắc ám ma chủ, ta liền biết ngươi cái lao ra hỏa sẽ không sống yên ổn, như ngươi loại này không ràng buộc. Tuổi thọ đại nạn cổ thánh mới là khó dây dưa nhất, không giống ta, sau lưng còn có cái to lớn thánh địa. Thất Tình Kiếm Thánh tâm bên trong biết được là một vị khác cổ thánh cường giả hoành kích cổ thánh hình chiếu, cười khổ một tiếng. Vắng lặng chốc lát, ánh mắt của hắn rơi vào Lục Phong, chợt phất tay khoảng cách tuyệt không gian, hỏi, ngươi ở thanh liên thánh cảnh bên trong, còn phải đến gì đó? Chương 968, bà thai chín khó. Thất Tình Kiếm Thánh, để Lục Phong rơi vào đến trong trầm mặc. Hắn cẩn thận hồi tưởng. Đông nhiên chú ý tới một vật, sau đó mở miệng nói, chẳng lẽ Thất Tình tiền bối nói tới là vật ấy. Lục Phong lấy ra chính là tấm kia thanh đồng hiện mảnh, vật ấy là đột nhiên đến trong tay hắn, cũng không kịp kiểm tra, càng không biết tác dụng của nó. Thất Tình Kiếm Thánh ngón tay hơi chiến lại, sau đó nhận lấy, bàn tay một màn, một nhóm tia sáng chói mắt chính là ở giữa không trung hình thành một hàng chữ. Nhân ngoại nhân, thiên ngoại thiên, sơn ngoại sơn, lâu ngoại lâu. Này 12 cái làm người không hiểu rõ nổi tự để Lục Phong một trận kinh ngạc, không hiểu ở trong muốn biểu đạt ý tứ. Nhưng mà, Thất Tình Kiếm Thánh nhưng là lộ ra một đạo kỳ sắc, vẻ mặt tự phát sầu lại thật giống hài lòng, tự nói, này 12 chữ xuất hiện chính là mở ra kiếm tổ lưu lại đồ vật chìa khóa, nhưng khi năm kiếm tổ lúc rời đi nhưng là không muốn chúng ta mở ra. Hắn ổn định ra rồi tâm tình, đem thanh đồng hiệt mảnh trả lại Lục Phong, nói, vật ấy ngươi thu, có nó ở mục tinh đế chủ liền không cách nào lợi dụng cổ thánh hình chiếu khóa chặt vị trí của ngươi. Mục tinh đế chủ mạnh mẽ, liền hắn đều là cảm thấy áp lực. Lục Phong gật gật đầu. Lấy mục tinh đế hướng phong cách hành sự, tất nhiên sẽ không cứ như thế mà buông tha ngươi, mà ngươi cũng không cần lo lắng. 72 châu ta thánh địa tuy không có cái gì căn cơ, nhưng ở tử vong chi hải ngoại trừ một tông ở ngoài còn lại 7 đại dòng họ cùng bất diệt động thiên nhưng đều muốn xem ta thánh địa làm việc, nơi này sức mạnh của bọn họ còn khó có thể thẩm thấu vào. Thất Tình Kiếm Thánh nói lời ấy sắc mặt vẫn rất nghiêm nghị. Không biết cái kia kỳ quái 12 chữ làm hắn lo lắng cái gì. Đa tạ Thất Tình tiền bối. Lục Phong tầng tầng ôm quyền. Bất kể có hay không bởi vì hắc ám ma chủ duyên cớ, từ khi đi tới thánh địa Thất Tình Kiếm Thánh liền vẫn đối với hắn rất là chăm sóc. Người trở về đi thôi, không nên để cho đồ thánh sốt ruột chờ, nếu không e sợ sẽ hủy đi ta này thánh địa. Thất Tình Kiếm Thánh phất phất tay, Lục Phong liền trực tiếp trở lại thánh thành. Lục Phong cũng biết mình ở Thanh Liên Thánh cảnh chờ đến thời gian quá lâu, khoảnh khắc hóa thành một đạo cấp tốc độn quang trở về kiếm thánh phủ đệ. Lục Phong ca, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, mục tinh đế chủ lão nhân kia lúc trước động thủ chứ? Cảm nhận được hơi thở của hắn, ưu nhược hóa thành một đạo hắc quang thiểm hiện ra, cái kia đôi mắt to tỉ mỉ ở trên người hắn truyền qua, thấy không ngại sau khi mới là thở phào nhẹ nhõm. Lấy nàng thánh cảnh đại viên mãn cái kia cố cảm ứng, tự nhiên có thể nhận ra được đế chủ động tay khí tức. Lục Phong cười cợt, xoa xoa nàng cái kia 3000 như thác nước giống như sợi tóc, nói, cũng còn tốt có Thất Tình Kiếm Thánh tiền bối, mà cái kia đế chủ cổ thánh hình chiếu liền hắc ám ma chủ tiền bối đều là động thủ. Sư tôn à. U nhược nhớ tới hắc ám ma chủ, lạnh leo sắc mặt mới là hòa hoan rất nhiều. Lục Phong vô vỗ tay của nàng bối, vừa muốn mở miệng thì, một luồng mênh mông sức mạnh hướng về thánh thành 4 phương 8 hướng bao phủ mà lên, hầu như đã kinh động nửa cái thành trì. Huyền Thanh muốn độ kiếp. Lục Phong ánh mắt nhìn phía phủ đệ nơi sâu xa, bên kia hư không hoàn toàn méo mó thành bánh quai trèo, đã có từng luồng kiếp mùi vị rủ xuống. Nghe vậy, U nhược con ngươi vì ngừng, nhẹ giọng nói, hôm nay chính là cuối cùng tích lũy. Sẽ ở ngày mai buổi trưa độ kiếp. Vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ hậu, cuối cùng một kiếp, không phải chuyện nhỏ, đối với ta đón lấy lĩnh ngộ thánh đạo có không nhỏ trợ giúp. Lục Phong khẽ gật đầu. Kiếp nạn này ai cũng giúp không được Huyền Thanh, chỉ có thể dựa vào hắn một người vượt qua. Theo Huyền Thanh độ kiếp toàn bộ bên trong tòa thánh thành đều náo động lên, từng đạo bóng người chạm ở trong hư không, ánh mắt cũng không nhúc nhích nhìn kiếp nạn này. Đặc biệt là những kia chuẩn thánh tam cảnh giả, càng là kỳ vọng từ trong đó được biết vượt qua kiếp nạn này phương pháp. Phải biết, mặc dù là ở thánh địa, có người độ thánh hồn kiếp trong vòng mấy chục năm cũng khó có thể xuất hiện một lần, đồng thời lần trước có người thành thánh càng là ở 30 năm trước. Ha, tên kia dĩ nhiên tích lũy thời gian dài như vậy, không biết Huyền Thanh có thể không thuận lợi vượt qua. Ngày thứ 2 sáng sớm, tiểu hổ âm thanh ở Lục Phong trong thai vang lên, bay lượn mà tới. Khôi phục lại chuẩn thánh thực lực. Lục Phong cùng tiểu hổ ký kết quá bình đẳng khế ước, tự nhiên có thể cảm nhận được trong cơ thể nó cái kia cỗ thánh khí phun trào khí tức. Tiểu tử ngươi không cũng đồng dạng đạt đến cửu biến, lúc này mới vẹn vẹn quá khứ mấy năm. Tiểu hổ cười híp mắt khẽ nâng lên đầu, nó có thể khôi phục lại thực lực như vậy, rất lớn trình độ là bởi vì huyết thống duyên cớ. Mà Lục Phong trưởng thành, là nó nhìn ở trong mắt, tuyệt không có bất kỳ thủ xảo. Lục Phong không có nhiều lời, chỉ là cười cợt, mà là xem hướng thiên không bên trong ngưng tụ kiếp vân, phát sinh từng đạo chấn động khí tức. Đến giữa trưa thời gian, quả nhiên như ưu nhược dự liệu. Giữa bầu trời kiếp vân bao phủ ra một luồng đặc thù báo táp, chính là bao phủ ở toàn bộ kiếm thánh bên trong tòa phủ đệ. Mạnh mẽ lực lượng tinh thần để Lục Phong cảm thụ cái kia kiếp vân đáng sợ, nếu là đổi hắn giờ khắc này đi chịu đựng tất nhiên không cách nào đỡ lấy. Thánh hồn kiếp tuy không có loại kia cuồng bạo náo động, nhưng cũng có đến từ linh hồn run rẩy. Kiếp vân kéo dài 120 dặm, Huyền Thanh cũng xem là tốt. U nhược ánh mắt nghiêm nghị nhìn cái kia không ngừng lan tràn kiếp vận. Năm đó nàng kiếp vân kéo dài 800 dặm, có thể nói là vạn năm đều cực kỳ hiếm thấy, trực tiếp là một bước thanh vân, không có bất kỳ bình cảnh đạt đến trung vị thánh cảnh, sau đó trong vòng mấy trăm năm vọt thẳng kích đại viên mãn thánh cảnh. Tinh đế năm đó độ kiếp thì càng còn đáng sợ hơn, kiếp vân càng là đạt đến ngàn dặm, được khen là tất thành cổ thánh thánh giả.